Hứa Anh lúc này vừa vặn tới rồi, nhìn quỳ rạp trên mặt đất Trịnh Lượng, nàng đỏ mắt, đều là hắn háo sắc gây chuyện, mới làm phu thê hai người lâm vào như vậy nguy hiểm giữa. Hứa Anh đem chính mình trong tay châm hướng về phía Trịnh Lượng hung hăng chát đi xuống. Nàng chát không phải địa phương khác, đúng là Trịnh Lượng ngông. Cái này địa phương da dày thịt béo, sẽ đau, nhưng trong tình huống bình thường sẽ không đem người chát hư. Ngõ nhỏ bên trong vang lên Trịnh Lượng giết heo tiếng kêu. Hứa Anh mang theo hoán niệm, xuống tay thực tàn nhẫn, châm thật sâu chui vào, lại bị nàng rút ra tới, kia huyết thứ một tiếng liền xung ra, Hứa Anh lại giống không thấy được dường như, lại một kim đâm đi xuống, sau đó rút ra, tiếp tục chát. Đừng nói bị chát Trịnh Lượng, liền Lưu Minh Đạt nhìn đến đấy lòng đều có chút mạo hàn khí, hắn không nghĩ tới tức phụ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Chỉ chốc lát Trịnh Lượng mông phía sau lưng, đùi, bị Hứa Anh chát mười mấy châm. Hắn đau dùng tay che lại mông, không được đi phía trước bỏ. Nhưng Hứa Anh không chịu buông tha hắn, dùng sức chát. Bên này Lưu Minh Đạt xem Trịnh Lượng không có làm, xoay người đón nhận mặt khác mấy người. Kia ba cái trong tay đã không có vũ khí, liền không phải Lưu Minh Đạt đối thủ. Con bò cạp nhìn trên mặt đất không được loạn bò Trịnh Lượng, trong lòng từng trận ác hàn, cảm giác chính mình tay chân cũng chưa mà phóng, đừng nói đánh nhau, ngay cả cũng không biết hướng nơi đó chạm. Than lằn càng là dựa vào ven tường bất động, hắn không dám chạy, nhưng cũng không dám tiến lên. Chỉ có một cái khác cùng Lưu Minh Đạt khoa tay múa chân, nhưng hắn một người căn bản không phải Lưu Minh Đạt đối thủ, không vài cái, đã bị Lưu Minh Đạt lược phiên đến trên mặt đất. Đều dừng tay, phía trước đều dừng tay, chúng ta là đồn công an. Liên ở Lưu Minh Đạt đem cuối cùng một cái phóng phiên trên mặt đất, Hứa Anh không được chắc Trịnh Lượng thời gian, ngõ nhỏ vang lên lớn tiếng la. Nguyên lai là đồn công an người tới. Đề cử tuyển quyến lá cây không khí vui mừng doanh môn, bảo hộ tiểu gia hỷ sự liên tục, nỗ lực tranh thủ làm phúc nhị đại. 049 chương có người. Đồn công an cảnh sát nhân dân đã đến. Làm Hứa Anh không chỉ có nhớ tới đời sau TV điện ảnh thường nói, mỗi lần đều là sự tình sắp kết thúc thời gian, kẻ bắt cóc bị chế phục thời gian bọn họ xuất hiện. Khi đó cơ năm chắc kêu một cái hảo. Nếu là bọn họ xuất hiện sớm chút, chính mình cùng Lưu Minh Đạt liền không cần như vậy liều mạng. Bên kia Lưu Manh mấy người xem cảnh sát nhân dân tới rồi, có nghĩ thầm chạy, đã có thể như vậy khoảng cách, còn có Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ở, bọn họ là trốn không thoát. Anh tử, người không sao chứ? Lưu Minh Đạt đỡ chính mình tức phụ, ánh mắt nôn nóng nhìn từ trên xuống dưới, sợ tức phụ nơi nào bị thương. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, cánh tay như thế nào? Hứa Anh nhìn Lưu Minh Đạt cánh tay chỗ chảy ra máu tươi, cái mũi lên men, trong lòng cảm động, trượng phu vì chính mình, thật là liền mệnh đều không cần, như vậy một người nam nhân, chính mình đời trước có thể nào như vậy thương tổn hắn, còn hảo ông trời lại cho nàng một lần cơ hội, làm nàng trọng sinh một lần, có thể bồi thường. Không có việc gì, ta không đau, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Lưu Minh Đạt xem tức phụ thật không có việc gì, mới thở dài một cái. Mấy người đều bị đưa tới đồn công an, bao gồm Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh. Đồn công an vốn đã tan tầm, bất quá giờ phút này phòng trực ban nội đèn đuốc sáng trưng, không được truyền ra tiếng kêu rên. Hai cái làm ghi chép cảnh sát nhân dân nhìn phòng trong 6 cá nhân trong lòng có chút vô ngữ. Bọn họ nghe được quần chúng báo án, nói mấy cái Lưu Manh đoạt một cái nữ đi, sau đó cái kia nữ trượng phu đuổi theo qua đi, có quần chúng tưởng hỗ trợ. Nhưng những cái đó Lưu Manh cầm đao uy hiếp, không ai dám phụ cận, cuối cùng mới có người báo án, hy vọng cảnh sát nhân dân có thể trợ giúp kia đối phu thê. Bọn họ một đường hỏi người đuổi tới sự phát địa điểm, ở bọn họ nghĩ đến, mấy cái Lưu Manh, trong tay đối phương còn có truy thủ, khẳng định là sẽ không có hại. Nữ tử khẳng định bị đạp hư, nữ tử trượng phu khẳng định bị đánh nằm trên mặt đất, bọn họ thậm chí làm tốt đem người đưa đi bệnh viện chuẩn bị. Đến nỗi những cái đó Lưu Manh, có thể chảo bọn họ liền chảo, không thể chảo bọn họ cũng vô pháp, rốt cuộc này đó Lưu Manh thế lực không nhỏ, bọn họ cũng là có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại nhìn thấy tình cảnh lại hoàn toàn không phải bọn họ tưởng như vậy, nữ lông tóc không tổn hao gì, nam cũng bất quá là bị điểm vết thương nhẹ, mà kia bốn cái cầm đao Lưu Manh lại là nằm trên mặt đất không được kêu rên, có vẻ chật vật bất kham. Này thật sự là ra ngoài bọn họ dự kiến A. Bất quá mặc kệ có phải hay không ngoài dự đoán, bọn họ đến làm ghi chép, này đó Lưu Manh bị bắt cũng tỉnh bọn họ sự. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt trả lời cảnh sát nhân dân hỏi chuyện, tự thuật sự phát trải qua, Hứa Anh thường thường đang xem Trịnh Lượng sắc mặt. Trịnh Lượng bị chính mình chát bị thương, trên mặt biểu tình rất là vặn mẹo, nhưng từ hắn vào đồn công an, hắn trên mặt liền mang theo cười dữ tợn, có vẻ không có sợ hãi. Hay là hắn nhận thức đồn công an người không thành? Hứa Anh suy tư, trước kia xem đưa tin, có đồn công an cũng có hắc ám một mặt, sẽ có đánh cho nhận tội tình huống, nàng nhưng không muốn cùng Lưu Minh đạt tao ngộ như vậy sự. Nói ngươi đâu, đối, chính là nói ngươi, ngươi hướng nào xem đâu, tuổi trẻ nhẹ nhàng không học giỏi, cả ngày ở trong xã hội hỗn, xem nhân gia khuê nữ lớn lên đẹp, ban ngày ban mặt đều dám đoạt, ngươi gan thật phì, tiêu gì, ở tại nào chạy nhanh nói. Một cái trung niên cảnh sát nhân dân xem Trịnh Lượng không phối hợp, kêu hắn vài tiếng hắn đều không để ý tới, chỉ vào Trịnh Lượng quát lớn. Ta là ai? Lao tử kêu Trịnh Lượng, Trịnh Sâm đâu? Các ngươi đem Trịnh Sâm tìm tới, hắn chính là ta thân ca, ngươi cho ta ca gọi điện thoại, làm hắn tới, ta và các ngươi không lời gì để nói. Trịnh Lượng tới rồi nơi này cũng hoàn toàn không thành thật, ngược lại đem đầu nâng rất cao, cùng Hứa Anh chắc hắn, hắn giết heo chu lên khi giống như không phải một người. Hai cái cảnh sát nhân dân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn nói hắn kêu Trịnh Lượng, lại nói ra Trịnh Sâm tên. Này Trịnh Sâm chính là bọn họ đội trưởng. Đối phương muốn thật là Trịnh Sâm đệ đệ, bọn họ thật đúng là không dễ làm. Hứa Anh trong lòng trầm xuống, đối phương thật sự ở chỗ này có người. Nếu là cái kia kêu Trịnh Sâm tới, cùng Trịnh Lượng cùng nhau đổi trắng thay đen, lại đối chính mình cùng Lưu Minh Đạt dùng hình, kia hai người. Ta ca chính là nơi này đội trưởng, các ngươi dám đối với tiểu gia hạ tử thủ, trong chốc lát ta ca tới, xem ta ca không lộng chết các ngươi. Trịnh Lượng nhìn Lưu Minh Đạt tâm ngon nói. Thành thật điểm, không thấy xem nơi này là địa phương nào, mặc dù Trịnh Sâm là ngươi ca, ngươi ban ngày ban mặt đoạt người, đối người động đao cũng là ngươi không đúng. Gào to gì? Cái kia lúc trước răn dạy Trịnh Lượng cảnh sát nhân dân một phách cái bàn, hiển nhiên đối với Trịnh Lượng cản rỡ cũng không cảm bạo. Trịnh Lượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên ác độc quan mang, bất quá lại không nói cái gì nữa. Nói một chút đi, đều sao lại thế này, nói rõ ràng. Một cái khác cảnh sát nhân dân đi gọi điện thoại tìm Trịnh Sâm, tuổi đại điểm tắc cấp mấy người tiếp tục làm khẩu cung. Trịnh Lượng mấy người đối với làm ghi chép cũng không phải đặc biệt phối hợp. Cảnh sát nhân dân hỏi thời gian, bọn họ thuận miệng nói bừa. Hứa Anh vừa thấy như vậy có chút cấp, bọn họ không nói lời nói thật. Trong chốc lát cái kia gọi là gì Trịnh Sâm tới, ghi chép càng không hảo làm, đến thời gian sự tình liền sẽ thực bị động. Không được, nhất định phải Trịnh Lượng mấy người trước thừa nhận bọn họ hành vi phạm tội mới là. Tính, đừng hỏi, hỏi bọn họ cũng sẽ không nói. Bọn họ tuy rằng là lưu manh, lại không có nghĩa khí, dám làm không dám nhận, không một chút tâm huyết, người như vậy hỏi cũng hỏi không. Hứa Anh nhìn Trịnh Lượng mấy người, vẻ mặt trào phúng. Ngươi cái xú đàn bà, ngươi hạ tử thủ, ta nhớ kỹ, trong chốc lát ta không lộng chết ngươi, ta liền không họ Trịnh. Trịnh Lượng trong lòng là thật tàn nhẫn Hứa Anh, nhưng nhìn Hứa Anh bộ dáng, hắn trong lòng lại ngứa, không ăn Hứa Anh, hắn là sẽ không bỏ qua. Hứa Anh hừ một tiếng nâng lên cằm, ánh mắt nội khinh miệt, làm Trịnh Lượng mấy người cực không thoải mái. Nói liền nói, thiểu ra sợ cái cầu. Trịnh Lượng giận sôi máu, bị một nữ nhân xem thường, thật sự mất mặt. Lại nói hắn ca ở đồn công an là đội trưởng, hắn cha ở bệnh viện là phó viện trưởng, Hứa Anh một cái thực tập hộ sĩ, chính mình sợ cái gì? Hứa Anh hướng Lưu Minh Đạt xử một cái ánh mắt, hai người nói chuyện thời gian tận lực đem mấy người hướng phạm tội hành vi thượng dẫn đường. Mặc kệ trong chốc lát phát sinh cái gì, có mấy người bọn họ ghi chép, kia đối với Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt là có lợi. Lưu Minh Đạt bản thân chính là tòa án, biết đối phương cái dạng gì hành vi xúc phạm pháp luật. Cho nên nói ra nói đều là trọng điểm. Trịnh Lượng mấy tên côn đồ cũng không rõ ràng, nghe Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh nói cũng không sai, nghĩ dù sao phía chính mình có người, không có gì sợ, cũng liền nhận. Ghi chép làm xong, còn không có chờ cảnh sát nhân dân nói cái gì, bên ngoài cấp vội vàng đi vào hai người tới. Cầm đầu người kia không đến 30, lớn lên cao to, nhìn có chút hung ác. Trịnh đội, cảnh sát nhân dân vội vàng đứng lên chào hỏi. Trịnh đội trưởng lại lý cũng không lý đi tới Trịnh Lượng trước mặt. Lượng tử, sao làm cho, ai đem ngươi đánh thành như vậy, đây là sao hồi sự? Trịnh đội trưởng Trịnh Sâm lôi kéo Trịnh Lượng nôn nóng hỏi. Ca, là hắn, là cái này bẹp con bên ngoạn ý đánh ta, ngươi nhưng đến thay ta làm chủ ai chính là đau chết mất. Trịnh Lượng vành mắt đỏ, nhớ tới Lưu Minh đạt quăng ngã hắn kia một chút, nhớ tới Hứa Anh hướng trên người hắn chắt những cái đó châm, hắn liền cảm giác toàn thân đau lợi hại. Đề cử phong giải ta thâm trạch vượng thê tóm tắt, sống lại một đời, cùng cha nam tương ái tương sát. Đề cử cơ hữu mị nhãn trống trơn tác phẩm di ra di thất lục thuộc di trọng sinh. 12 tuổi nàng nhìn mẫu thân lại lần nữa nằm ở giường bệnh thượng. Sinh tử một đường gian, nàng tưởng, nàng có phải hay không nên làm điểm cái gì? 050 chương xoay ngược lại. Trịnh Sâm nhìn huynh đệ thảm dạng, nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó Lưu Minh Đạt, hắn mắt to trừng, chính là ngươi đánh ta huynh đệ. Người con mẹ nó không muốn sống nữa đi, liền ta huynh đệ đều dám đánh, nay cái ta nếu không cho ngươi điểm lợi hại, ngươi sợ là không biết Mã Vương ra mấy chỉ mắt. Trịnh Sâm nói luôn nắm tay liền hướng Lưu Minh Đạt đi. Lưu Minh Đạt mặt trầm lợi hại, người này tới không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp đối chính mình động thủ, hắn người như vậy vẫn là đội trưởng đâu, hắn căn bản liền không xứng làm một cái cảnh sát nhân dân. Lưu Minh Đạt xem đối phương nắm tay tới, sườn mặt một trốn, sau đó nhanh tay bắt được đối phương nắm tay, làm đối phương không thể động đậy. Người cái con bê còn dám đánh trả, người tới, cho ta đánh hắn, đánh ngã tính ta. Nay cái không lộng hắn, hắn còn đương nơi này là nhà hắn đâu. Trịnh Sâm nắm tay thu không trở lại, nhưng hắn không sợ, đối phương một cái nam, thêm một cái tiểu nương môn, bọn họ nơi này có rất nhiều người, ở cục cảnh sát, hắn không lo đối phương không sợ. Trịnh đội, nay Trịnh Lượng ban ngày ban mặt đoạt người, là hắn phạm vào pháp, ngươi này đi lên liền đánh người tính sao hồi sự. Lúc trước làm ghi chép cảnh sát nhân dân họ Vu, hắn là cái lao cảnh sát nhân dân. Làm người cũng tương đối có tinh thần trọng nghĩa, hắn chướng mắt Trịnh Sâm hành vi, tiến lên ngăn cản. Lan con bê, hợp lại hắn đánh không phải ngươi huynh đệ, nay cái việc này ngươi coi như không nhìn thấy, nên làm gì đi, đừng vướng bận, cũng đem ngươi kia miệng cho ta nhắm lại, bằng không xem ta sao thu thập ngươi. Trịnh Sâm một phen đẩy ra đối phương không có bối cảnh, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ vẫn là cái cảnh sát nhân dân, người như vậy, hắn mới không sợ đâu. Hứa Anh niết hảo trong tay châm, đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, nếu đối phương thật sự động thủ, nàng cùng Lưu Minh Đạt cần thiết muốn tự bảo vệ mình. Trong tay đối phương không biết có hay không cảnh côn cùng thường, nếu là có lời nói, bọn họ sẽ thực phiền toái. Lưu Minh Đạt duỗi tay sờ sờ bên hông, bọn họ cảnh sát tòa án là xứng thương, nhưng bởi vì hắn mới làm không có bao lâu, thương pháp cũng không tốt, còn ở luyện tập, cho nên hạ ban thời gian thương là giao đi lên. Bằng không hiện tại đủ khả năng kinh sợ những người này. Với cảnh sát nhân dân bị Trịnh Sâm đẩy, trên mặt phi thường khó coi, hắn mới vừa lại muốn nói gì, lại nhìn đến cửa có người dò xét một chút đầu. Hân tử, người sao không đi? Với cảnh sát nhân dân mang theo nghi hoặc hỏi hướng cửa người. Trịnh Sâm vốn dĩ thét to muốn động thủ, xem có người hắn cũng ngừng hạ, chờ thấy rõ ràng người, hắn phiết hạ miệng. Đối phương chính là một cái tài xế mà thôi. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, bởi vì đối phương tuy rằng là một cái tài xế, lại là cấp phó sở trưởng lái xe, nếu là hắn ở phó sở trưởng trước mặt nhiều vài câu miệng, kia việc này chính mình thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Tôn tất cả đồ vật kéo đến trong phòng, ta trở về hắn trở về gỡ xuống, nghe đến đó nói nhao nhao liền tới xem hạ, các ngươi đây là. Bị với cảnh sát nhân dân xưng là Hân Tử người tên là Từ Hân, 22-23 tuổi. Bộ đội mới vừa chuyển nghề trở về, bị cái này khu đồn công an muốn tới, hiện tại cấp trong sở phó sở trưởng lái xe. Đại ca, người sao ở chỗ này? Từ Hân nói nhìn nhìn người trong nhà, chờ hắn thấy rõ ràng bị Trịnh Sâm mấy người vây lên Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh khi, hắn rõ ràng ngẩn ra hạ, kinh hô xuất khẩu. Nghe Từ Hân xưng hô, mọi người toàn bộ lăng. Từ Hân, người ở chỗ này? Nơi này là Vĩnh Phong đồn công an. Lưu Minh Đạt cũng coi chút lăng, không nghĩ tới đụng phải người quen, hắn đến đồn công an thời gian, chỉ lo Hứa Anh có hay không sự, an ủi Hứa Anh, không có xem đây là cái nào đồn công an, hiện tại nhìn đến Từ Hân, hắn tâm buông xuống. Hứa Anh tuy rằng đối với Từ Hân không quen thuộc, khá vậy gặp qua, ngẫm lại Từ Hân, nàng cũng thở dài một cái. Hân tử đây là đại ca ngươi. Với cảnh sát nhân dân hỏi, ngắm Trịnh Sâm liếc mắt một cái, nhìn Trịnh Sâm hắc hắc biểu tình. Hắn trong lòng âm thầm hả giận. Đây là ngươi thân đại ca vẫn là. Trịnh Sâm truy vấn, nếu là không phải thân, hắn trước tấu lại nói, cùng lắm thì đến thời gian cấp Từ Hân điểm chỗ tốt, nếu là thân, việc này thật là có chút không dễ làm, hắn không sợ Từ Hân, nhưng đối với phó sở trưởng vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc người kia tính tình không phải thực hảo. Hắn không phải ta thân ca. Từ Hân như vậy vừa nói, Trịnh Sâm trên mặt lộ ra mỉm cười, vừa định vỗ Từ Hân đầu vai nói điểm cái gì, Từ Hân tiếp theo nói ra một khác câu nói, làm hắn cười cương ở trên mặt, tay cũng cương ở không trung. Thấu đáo ca là chúng ta tôn sở thân cháu ngoại trai, thấu đáo ca là tôn sở nhìn lớn lên, so đối thân nhi tử còn hảo. Từ Hân những lời này làm phòng trong tĩnh xuống dưới. Hứa Anh thả lỏng lại, nàng nhớ rõ đại cứu Tôn Thành là ở cái kia đồn công an đương phó sở trưởng, sau lại lại thành sở trưởng, nhưng cụ thể là cái nào sở nàng nhớ không được, không nghĩ tới như vậy xảo, đại cứu thế nhưng là cái này sở. Trịnh Sâm cảm giác trong lòng nín thở, nếu là Từ Hân thân ca còn hảo chút, đối phương là tôn cục thân cháu ngoại trai, kia chính mình làm sao bây giờ? Hắn chính là nhớ rõ có thứ tôn sở làm hắn làm sự hắn không làm. Tôn sở đem hắn đổ ập xuống một đốn mắng, chính mình còn không phục, qua đi có một cơ hội, hắn còn cùng tôn sở đánh ra tới. Kết quả lần đó hắn bị tôn sở thu thập thực thảm, tôn sở duỗi tay thực hảo, làm việc năng lực cũng cường, mặc dù mặt trên không có đặc biệt cường ngạnh hậu trường, cũng từ bảo vệ chỗ hôn tới rồi phó sở trưởng, nghe nói nơi này quảng vụ cục điểm danh muốn hắn lập tức một lần sở trưởng, chỉ còn chờ hiện tại sở trưởng 2 năm kỳ đầy. Chính mình nếu là hiện tại thu thập hắn cháu ngoại trai, kia tương lai chính mình còn có thể tại nơi này ngốc sao? Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi sao này đuôi mù, cũng không biết rõ ràng liền lung tung gây chuyện, ta xem ngươi hiện tại làm sao đi. Trịnh Sâm giương tay cho Trịnh Lượng đầu một chút. Trịnh Lượng vốn dĩ liền ngông, chính mình ca ở trong sở đương đội trưởng, hắn đã rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng hiện tại nhân gia cứu cứu là phó sở trưởng, so với chính mình ca đại, này nhưng sao lộng. Hắn một ngông, Trịnh Sâm lại cho hắn lần này, hắn càng ngông. Ngươi đánh ta làm gì, ngươi là ta ca, ngươi không giúp ta, ngươi còn đánh ta, ngươi cho ta ba gọi điện thoại, làm ta ba tìm người, ta cũng không tin ta ba còn tìm không đến một cái có thể lớn hơn nơi này phá sở trường, làm ta ba tìm thị của người. Nhanh lên! Trịnh Lượng hướng Trịnh Sâm chu lên. Cái này, ngươi kêu. Thấu đáo huynh đệ đúng không? Ta và ngươi thương lượng, ta huynh đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi xem việc này có thể hay không lén giải quyết. Trịnh Sâm không để ý tới Trịnh Lượng, hắn tuy rằng thô cùng, nhưng hắn có thể so Trịnh Lượng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiện tại lại kéo xuống mặt tới cầu Lưu Minh Đạt. Không có khả năng. Hắn phạm tội không nhỏ, việc này không có khả năng giải quyết riêng. Lưu Minh Đạt lạnh lùng nhìn đối phương, hiện tại tưởng giải quyết riêng, hắn cũng quá để mắt chính hắn đi. Giống Trịnh Lượng như vậy lưu manh, như vậy đối chính mình tức phụ, không phán hắn mấy năm, hắn có thể nào ra trong lòng khẩu khí này. Trịnh Sâm trong lòng bất đắc dĩ, chính mình là hắn thúc bá ca ca, phụ thân hắn là chính mình thân thúc thúc, chính mình ba ba không quá lớn bản lĩnh, chính mình có thể tiến đồn công an, có thể làm được đội trưởng vị trí, chính mình cái này thúc thúc chính là không thiếu xuất lực, hiện tại Trịnh Lượng xảy ra chuyện, chính mình không có khả năng mặc kệ. Nhưng đối phương lại không chịu giải quyết riêng, chính mình hiện tại không có cái này năng lực, chỉ có thể làm thúc thúc ra mặt giải quyết. Không ít thân không muốn xem như vậy tiết mục, hy vọng tương đối ấm áp, hy vọng nữ chủ kiếm tiền, nhưng nam chủ sau lại phải làm tòa án viện trưởng, có thời gian các mặt sự đều đến viết đến, có không ít sự sẽ đề cập, huống hồ việc này sinh hoạt không hiếm thấy. Thân nhóm thứ lỗi, đề cử ngâu ngàn ngữ kiêu ngẫu nhiên tóm tắt, ngoại tinh cô bé ở cổ đại. Cùng xoáy ca nói tình nói án chuyện xưa. 051 chương lẫn lộn tội danh. Bên kia Trịnh Sâm đi cho hắn thúc thúc gọi điện thoại. Bên này Từ Hân tắc đi thông chi Tôn Thành, cũng nói cho Tôn Nguyệt, rốt cuộc đối phương thỉnh bệnh viện phó viện trưởng ra mặt, bệnh viện cùng cục công an là không giáp với, hắn không biết đối phương sẽ thỉnh ai, đem Tôn Nguyệt mời đến không sai. Bởi vì Tôn Nguyệt là sở y tế, vừa vặn chủ quản bệnh viện. Hai bên đều ở tìm người. Phòng trong không khí có chút nặng nề lên. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đứng ở một khối, bên kia Trịnh Lượng cùng Trịnh Sâm thấp giọng lẩm bẩm, mặt khác mấy cái lưu manh tắc dựa vào ven tường không hé răng. Chỉ chốc lát sau bên ngoài tới người, Hứa Anh đi xem, phát hiện tiến vào chính là trung niên người, người hơi hơi có chút béo. Nhìn giống cái cán bộ. Chính mình không quen biết, kia người này có khả năng chính là Trịnh Lượng phụ thân, các nàng bệnh viện phó viện trưởng. Sao lại thế này? Trịnh phó viện trưởng chắp tay sau lưng, xem như vậy còn rất có uy nghiêm. Nơi này không phải bệnh viện, dùng đến ăn mặc sao. Hứa Anh âm thầm nhíu môi. Thúc. Trịnh Sâm vội vàng đến trước mặt, hạ giọng giảng thuật sự tình trải qua. Trịnh phó viện trưởng sau khi nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Trịnh Lượng có chút co rúm rụt một chút cổ, đừng nhìn người khác trước kêu hung, nhưng hắn từ trong lòng vẫn là thực sợ hãi cái này phụ thân. Ba, việc này không trách ta, này Hứa Anh là các ngươi bệnh viện hộ sĩ, nàng đi đường không xem nói đụng phải ta, còn mắng chửi người, mắng nhưng khó nghe, liền ngài đều mắng, ta thật sự khí bất quá mới tưởng giáo huấn nàng một chút, ta không tưởng đem hắn sao mà. Ba, ngài xem chúng ta đều bị hắn đánh thành gì dạng, ngài cần phải quản ta a. Trịnh Lượng đối với chính mình lão tử khóc lóc kể lể, những lời này là vừa mới Trịnh Sâm kêu hắn, làm hắn không cần thừa nhận là bắt cóc Hứa Anh. Nếu mục đích của hắn là bắt cóc Hứa Anh tưởng cường bạo Hứa Anh, hắn phạm tội hành vi tuy rằng ngưng hẳn, khá vậy thuộc về cường, gian chưa thoại, đến thời gian có thể định hắn lưu, manh tội, lúc này lưu, manh tội vẫn là phán thực trọng. Ngày thường không cho ngươi cùng bọn họ hốn, nói ngươi một ngàn biến, ngươi nghe qua sao, lá gan đại dám ở chúng ta bệnh viện cửa đoạt người, ngươi không muốn sống nữa. Trịnh phó sân nhìn qua thực chính trực, một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Liền tính là nhân gia có sai, nhưng người ta là cái nữ, ngươi một người nam nhân liền không thể nhường điểm người. Biết đến người sẽ nói ngươi là vì xả giận, không biết còn tưởng rằng ngươi ban ngày đoạt người tội ác tẩy trời đâu. Ngươi a, làm ta nói ngươi cái gì hảo, luôn là như vậy xúc động. Trịnh phó viện trưởng kế tiếp nói làm Hứa Anh ghé mắt, nghe lời này ý tứ, hắn là muốn thay con của hắn thoát tội a, đem Trịnh Lượng nói thành người bị hại, nghĩ ra khẩu khí. Hứa Anh cười lạnh, nào có đơn giản như vậy. Ba. Trịnh Lượng lẩm bẩm kêu một tiếng, nghe ba ý tứ này cũng là làm chính mình nói như vậy, đó có phải hay không tỏ vẻ hắn nếu ấn đường ca giáo nói, hắn liền không tội. Thúc, Lượng tử con nhỏ, hắn chính là nghe người khác mắng ngài trong lòng khó chịu, một xúc động liền làm qua, hắn không có ý gì khác, hắn biết sai rồi. Ngài mắng vài câu xả giận. Trịnh Sâm ở bên cạnh mở lời, hắn biết đối phương cũng tìm người đi, tìm ai không biết, bất quá đối phương khẳng định cũng có người, sự tình có thể không nháo đại vẫn là không cần nháo lớn, rốt cuộc bọn họ bên này không chiếm lý, vẫn là có thể ở đối phương tới phía trước đem Trịnh Lượng nói thành chỉ là bởi vì trong lòng đối với đối phương bất mãn, cho nên có điểm quá kích, cũng không phải vì cường, bạo Hứa Anh, tẩy thoát Trịnh Lượng cường, gian chưa toại cùng lưu, manh tội, hắn tội danh liền. Không lớn, đến thời gian hai nhà lén một hiệp thương, cũng liền không có việc gì. Nghe thấy ngươi ca nói không có. Con tuổi nhỏ không học giỏi, ngươi còn không chạy nhanh cho người ta xin lỗi, nay cái ngươi cho ta hảo hảo bồi tội, nếu là ngươi lần sau còn dám như vậy, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Trịnh phó viện trưởng quát lớn Trịnh Lượng, đồng thời hắn đánh giá Hứa Anh liếc mắt một cái, trong lòng minh bạch, nhi tử sợ là bệnh cũ phạm vào, coi trọng cái này tiểu hộ sĩ, cho nên trực tiếp dùng cường, không nghĩ tới đã tới rồi ván sát thượng, cá không ăn đến, còn chọc một thân canh. Bọn họ bệnh viện cái gì thời gian tới như vậy xinh đẹp một cái tiểu hộ sĩ đâu. Chính mình như thế nào không biết. Ngẫm lại lần trước nhi tử thai họa cái kia hộ sĩ. Chính phó viện trưởng có chút đau đầu, này nhi tử sinh ra chính là đòi nợ, không có một khắc làm chính mình bất lo. Hắn tuy rằng sợ chính mình, nhưng hắn quán sẽ làm cho chính mình một bộ, con chính mình một bộ. Chính mình cũng không có thời gian quản hắn, hắn sao liền thành như vậy đâu. Cùng lưu manh cả ngày cùng nhau, liền biết đánh đánh giết giết, một chút đầu óc cũng không có, thật là một chút cũng không giống chính mình. Ai, chính mình liền này một cái nhi tử, còn không thể mặc kệ, chỉ hy vọng này tiểu y tá trưởng điểm mắt, phối hợp đem việc này qua đi tính, nếu không đại buổi tối chính mình còn phải tìm người, này tìm người không phải không khẩu nói câu bạch thoại là được, là muốn nhân tình, có thể không đáp nhân tình vẫn là không đáp hảo. Nga. Trịnh Lượng trong lòng tràn đầy không tình nguyện, hắn cho rằng ba tới, khẳng định có thể cho hắn hết giận, rốt cuộc chính mình là hắn thân nhi tử, liền tính hắn lại nghiêm khắc, chính mình có hại, hắn khẳng định đau lòng chính mình. Nhưng hiện tại xem này tình thế, ba là muốn cho chính mình nhận cái sai, sau đó đem sự tình bóc qua đi. Cũng là, đối phương có người đâu, tính, chính mình lần này ăn thứ mệt, chờ chính mình đi ra ngoài, tìm người lại thu thập cái này họ Lưu. Trịnh Lượng nói liền hướng Hứa Anh cùng Lưu Minh đặt đi. Nay cái sự xin lỗi, bất quá là ngươi trước đụng phải ta, trước không nói ly mắng chửi người, ta mới tưởng cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, không có ý gì khác, ta cho ngươi nhận lỗi. Trịnh Lượng hướng Hứa Anh nói, ngữ khí tràn ngập không tình nguyện. Kỳ thật Trịnh Lượng sở dĩ ở bên ngoài trung trạng, ở người khác trước mặt đem hắn ba ba kêu ầm ầm, thấy hắn ba lại như vậy thành thật là có nguyên nhân. Hắn có thứ làm chuyện xấu, hoàn toàn chọc giận cha hắn, hắn cha lần đó hung hăng tấu hắn một đốn, liền hắn nương kéo đều không hảo xử, đem dây lưng đều chịu hỏng rồi, lần đó Trịnh Lượng sợ. Thật sâu ghi tạc trong lòng. Tuy rằng hắn như cũ ở bên ngoài làm sàng làm bậy, có thể thấy được đến cha hắn, hắn đánh đáy lòng khiếp đảm, chỉ cần hắn cha trứng mắt, làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Đừng, chúng ta gánh không dậy nổi. Cũng đừng nói cái gì ta đụng phải ngươi, ngươi khí bất quá, sao lại thế này, mọi người đều rõ ràng, hà tất chăng đâu, việc này không có khả năng cứ như vậy bất quá. Hứa Anh xua tay, nàng không tiếp thu đối phương xin lỗi, bằng không lần này buông tha Trịnh Lượng, ai biết hắn lần sau có thể hay không càng cực đoan, chính mình nhưng không nghĩ như vậy kinh hồn táng đảm sinh hoạt. Ngươi cái xú đàn bà, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Trịnh Lượng vừa nghe Hứa Anh nói liền nóng nảy, chính mình nhẫn mại cùng nàng xin lỗi, hắn thế nhưng không biết điều, chính mình đều còn không có cùng nàng tính nàng chát thương chính mình sự đâu. Bên kia Trịnh phó viện trưởng trên mặt cũng có chút không nhịn được, cái này tiểu hộ sĩ cũng quá không cho mặt mũi. Khu khu. Trịnh phó viện trưởng làm bộ khụ sách một tiếng, sau đó đi tới Hứa Anh trước mặt. Ngươi là chúng ta bệnh viện hộ sĩ. Mới tới. Cái nào trường học tốt nghiệp? Trịnh phó viện trưởng nhìn qua hòa ái lên, nhẹ giọng dò hỏi Hứa Anh. Nói hạ đổi mới, không ít thân nói đổi mới quá chậm, bởi vì vẫn là sách mới kỳ, cho nên là một ngày canh một, 8 tháng nhất hảo thượng giá sau sẽ xong càng giữ gốc. Đến thời gian còn sẽ căn cứ vẽ tháng thêm càng. Mong rằng thân nhóm thông cảm. Việc này sau khi đi qua, sẽ trọng điểm viết nữ chủ phấn đấu kiếm tiền cùng trong nhà sinh hoạt cảm tình. Mong rằng thân nhóm đừng nóng nội. Đề cử xuyên đến thập niên 70 lột sắc tóm tắt, ngẫu nhiên là một người yêu đoàn trưởng nữ binh, ngọt ngào đến ngọt nghị ác. 052 Trương Uy Vũ công công. Ta là bệnh viện hộ sĩ, còn không có chuyển chính thức. Xem như mới tới. Hứa Anh bình tĩnh đáp, đối mặt chính là phó viện trưởng lại như thế nào. Hắn có thể chúa tể bệnh viện những cái đó bác sĩ hộ sĩ vận mệnh, nhưng hắn chúa tể không được chính mình. Không chuyển chính thức. Trịnh phó viện trưởng hơi hơi nhíu hạ mi. Nay cái việc này là con ta không đúng, hắn làm việc quá xúc động, bất quá ngươi làm một cái hộ sĩ, ở bệnh viện đụng vào người không xin lỗi còn mắng chửi người, cũng là có sai. Lẽ ra như vậy là phải bị ghi lại vi phạm nặng, ngươi còn không có chuyển chính thức, như vậy hành vi là phải bị khai trừ rồi. Như vậy đi. Ta làm lượng tử cho ngươi xin lỗi, cũng không truy cứu ngươi sai lầm, sau đó chờ ngươi kỳ mãn an bài ngươi chuyển chính thức, các ngươi đã thương lượng tử sự ta cũng không truy cứu, ngươi xem coi thế nào. Trịnh phó sân nói ra giải quyết phương án. Nghe xong trịnh phó viện trưởng điều kiện, Hứa Anh trong lòng âm thầm cười lạnh, đây là muốn lấy quyền áp chế chính mình, còn cấp điểm chỗ tốt, muốn phong miệng mình à. Trịnh phó viện trưởng nhìn Hứa Anh trên mặt kia tràn ngập trào phúng tươi cười, mặt có chút đen. Tiểu y tá trưởng không tồi, khả nhân không biết điều, về sau chờ nàng bị tìm chút phiền thoái, nàng liền biết này xã hội nhiều gian nan. Trịnh phó viện trưởng đúng không? Đa tạ hảo ý của ngươi, ta tức phụ có thể hay không chuyển chính thức bệnh viện định đoạn. Đến nỗi ngươi nhi tử có hay không tội, chúng ta nói không tính, tự nhiên có bộ môn sẽ xử lý, ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi. Lưu Minh đạt chắn Hứa Anh trước mặt. Cái kia Lưu Manh như vậy khi dễ hắn tức phụ, tưởng không có việc gì. Môn đều không có. Nhìn đứng thẳng ở trước mặt hắn Lưu Minh Đạt, nghe đối phương không chút khách khí nói, Trịnh phó sân cảm thấy mặt mũi không nhịn được, hắn một cái phó viện trưởng đều kéo xuống mặt, còn hứa hẹn cấp đối phương chuyển chính thức, bọn họ thật sự quá không biết điều. Ngươi một cái thực tập hộ sĩ, không tuân thủ bệnh viện quy củ, đối người bệnh vô lý, ngươi phạm vào lớn hơn, Minh cái ta liền sẽ triệu khai toàn viện đại hội, thông báo chuyện này. Đến thời gian, Trịnh phó viện trưởng nói còn không có nói xong, đã bị người tiếp qua đi, đến thời gian như thế nào? Trịnh phó viện trưởng là tưởng khai trừ ta cái này con dâu sao? Dứt lời người tiến, lần này tiến vào không phải người khác, đúng là Hứa Anh cha mẹ chồng, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt, mặt sau còn đi theo Tôn Thành. Mà vừa rồi ra tiếng không phải người khác, đúng là Tôn Nguyệt, nàng đi tới cửa, vừa vặn nghe được đối phương đang nói chính mình con dâu, nàng nơi nào chịu ý đi. Trong khoảng thời gian này cùng con dâu ở chung, nàng chính là biết con dâu ngoài mềm trong cứng, nhưng tuyệt đối không phải sinh sự người. Đối phương một cái phó viện trưởng, ra mặt uy hiếp chính mình con dâu, thật là quá không biết xấu hổ. Tôn thư ký, người sao tới? Đây là ngươi con dâu. Trịnh phó viện trưởng có chút phản ứng không kịp. Hắn nhưng thật ra biết Tôn Nguyệt đem con dâu an bài đến bệnh viện sự, hắn là chủ quản nhân sự, việc này không có khả năng không thông qua hắn, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Hứa Anh chính là, hắn vẫn luôn này đây vì Hứa Anh là khác phòng hộ sĩ đâu. Ta sao tới? Ta nếu là không tới, ta con dâu này còn không biết bị người khi dễ thành cái dạng gì đâu. Nàng một cái tiểu hộ sĩ đều lao động ngài này phó viện trưởng ra mặt, còn khai cái gì toàn viên đại hội thông báo. Ta có thể không chạy nhanh tới nhận lỗi sao? Không biết ta con dâu này làm cái gì thương thiên hại lý sự. Trịnh viện trưởng ngài cùng ta nói bái. Tôn Nguyệt giọng có điểm đại, lời nói tràn đầy trào phúng. Nàng là sở y tế thư ký, sở y tế hai người nói chuyện tốt nhất xử, một cái là sở y tế cục trưởng, một cái chính là thư ký. Mà nàng tắc trưởng kỳ đến hắn phiến khu tương ứng bệnh viện đi kiểm tra công tác, cho nên bệnh viện nàng rất nhiều người đều quen thuộc. Nàng cá tính hảo cường, công tác tiến tới, tâm lại rất hảo, có thể thông cảm đại gia không dễ, trong tình huống bình thường nàng có thể qua đi liền qua đi, cũng không sẽ cho người sắc mặt xem. Mọi người đều cảm thấy cái này thư ký thực hiền hòa, không có cái giá, nhưng này cũng không đại biểu nàng dễ khi dễ. Trịnh phó viện trưởng mặt có chút biến sắc. Đối với Tôn Nguyệt hắn vẫn là hiểu biết. Tôn Nguyệt là dựa vào nàng chính mình nỗ lực đi bước một đi tới hôm nay, hắn trượng phu là nơi này mỏ than thượng quảng trường, kia ở cái này thành thị cũng là thực như nhân vật. Phải biết rằng mỏ than một năm thu vào không ít, chính là thành thị này cây trụ đâu. Nàng đại đệ đệ Tôn Thành là cái này cục công an phó cục trưởng, nghe nói mau thành chính. Nàng tiểu đệ đệ là công thương cục, tuy rằng không phải cái quan, nhưng công thương cục hiện tại vẫn là không tồi. Khoảng thời gian trước nghe nói con hắn vào tòa án, cấp viện trưởng lái xe, hơn nữa con hắn có nhất bang quan hệ thực tốt đồng học, này đó đồng học tòa án có, viện kiểm sát có, làm buôn bán có, đều không phải bình thường nhân vật. Mà bọn họ bệnh viện viện trưởng là Tôn Nguyệt Đồng Hương, luôn là đại tỷ kêu nàng, quan hệ cũng không tầm thường. Lẽ ra nhân ra như vậy người bình thường là không trọng, bất quá bởi vì Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt phu thê tương đối chính trực, không làm cái gì đường ngang ngõ tắt. Cũng không kinh doanh cái gì mạng lưới quan hệ, không chịu hối, không có gì tiền, nhưng không thể bỏ qua nàng quan hệ vòng. Trịnh phó viện trưởng đau đầu, nay cái việc này nếu là xử lý không tốt, chính là sẽ thực phiền toái. Này nhi tử sao liền như vậy đuôi mù đâu, chọc ai không tốt, một hai phải đi động Hứa Anh. Tôn thư ký nói đùa, vừa rồi ta chính là cùng ngươi con dâu tâm sự thiên, không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm. Trịnh phó viện trưởng kéo xuống mặt, bồi nổi lên gương mặt tươi cười. Tôn Nguyệt không để ý đến hắn, nhìn Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, nàng liếc mắt một cái thấy được Lưu Minh Đạt cánh tay thượng miệng vết thương. Thấu đáo, sao làm cho? Ta nhìn xem. Tôn Nguyệt vội vàng kéo Lưu Minh Đạt cánh tay, nhìn xuất huyết miệng vết thương, nàng tức giận bốc lên. Chính mình hảo hảo nhi tử, đối phương thế nhưng dùng đao cấp bị thương, này nếu là rơi xuống cái gì tật xấu, nàng sẽ không bỏ qua này băng nhân. Tôn thư ký, ngài đừng nóng nội, thấu đáo đây là vết thương nhẹ, trong chốc lát đi bệnh viện ta tự mình cho hắn xử lý xử lý. Trịnh phó viện trưởng cũng nhìn Lưu Minh Đạt miệng vết thương, cảm thấy không đáng ngại. Hợp lại không thương ngươi nhi tử trên người, ngươi đương nhiên cho rằng không có việc gì. Tôn Nguyệt tức giận cho đối phương một câu. Ta nhi tử thương so với hắn trọng. Trịnh phó viện trưởng trong lòng có ý kiến, bất quá trên mặt không hiển lộ, hiện tại hắn chỉ có thể cúi đầu, bằng không nhi tử muốn vào đi. Hắn con đường làm quan sợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiểu tử này thương ngươi. Lưu Trí lời nói không nhiều lắm, nhìn nhi tử cùng con dâu, chỉ vào Trịnh Lượng hỏi. Ta không thương hắn, ta còn bị Hứa Anh chắt đâu, là bọn họ không phải đồ vật, hạ độc thủ, ngươi cái này lao nhân nhưng đừng lại ta. Trịnh Lượng vội vàng kêu, hắn tuy rằng xúc động, nhưng hắn cũng xem minh bạch, đối phương không phải dễ chọc. Lưu Trí vừa thấy hắn gào, lại thực chính mình lão nhân. Chính mình còn không phải là hiện lao điểm sao, sao chính là lao nhân, hơn nữa nhi tử, con dâu chịu ủy khuất, làm hắn tức giận, hắn hai lời chưa nói xông lên trước, tay năm tay mười phiến Trịnh Lượng mấy bàn tay. Một bên đánh một bên còn mắng, kia uy vũ bộ dáng làm Hứa Anh hoảng hốt, nàng xem như có thể tưởng tượng Lưu Minh Đạt nói công công ở mỏ than thượng bộ dáng, bằng không nàng luôn cho rằng Lưu Trí không có gì uy nghiêm, quản không được mỏ than thượng những người đó, phải biết rằng những cái đó chính là thô nhân, ngươi nếu là không lợi hại, bọn họ căn bản liền sẽ không phục ngươi. Đề cử dưới ánh trăng vô mỹ nhân thịnh thế mưu trang tóm tắt, Tiết Nhu vẫn luôn cảm thấy, nàng này mệnh, vốn chính là nhặt được, nếu như thế, nàng vì sao không có oan báo oan, có thủ báo thủ. Nàng này một đời, liền muốn cười xem Giang Sơn là út, giành thịnh thế hồng trang. 053 chương không đến thương lượng. Trịnh Lượng bị đánh ngông. Làm không rõ ràng lắm cái này nhìn gầy liệt liệt lão nhân sao như vậy hung mãnh, sao đi lên liền đánh hắn, cảm thụ được đau đớn, Trịnh Lượng trong miệng chu lên. Trịnh Sâm vừa thấy huynh đệ bị đánh, tưởng đi lên hỗ trợ, một phen đã bị Tôn Thành nắm thủ đoạn. Nhìn Tôn Thành đầu lại đây kia rét lạnh ánh mắt, cảm thụ được thủ đoạn kia nóng rát đau đớn, Trịnh Sâm không dám động, mặc dù là đánh nhau, hắn cũng là đánh không lại Tôn Thành, huống chi hắn cũng không dám cùng đối phương thật đánh. Lưu Quang Trường, người này ngươi cũng đánh, nay cái việc này xác thật là tiểu nhi không đúng, hắn cũng biết sai rồi, lễ cũng bồi, ngài xin bớt giận, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trịnh Phó Viện trưởng chịu đựng khí lại đây kéo lại Lưu Trí, hắn trong lòng phi thường không thoải mái, chính mình nhi tử lại không tốt, chính mình có thể đánh, Lưu Trí như vậy tính cái gì, quá không cho chính mình mặt mũi. Ngươi cái nhai danh, ngươi đừng cho ta trừng mắt, ngươi cảm thấy ngươi là lưu manh người nhiều đúng không? Minh cái lao tử liền kéo tới hai xe người, nhìn xem có thể hay không thu thập ngươi. Lưu Trí xem Trịnh Lượng còn không phục, chỉ vào hắn mắng. Lưu Quang Trường, hắn một cái hài tử, là hắn không hiểu chuyện, ngài xin bớt giận, đừng cùng hắn chấp nhận. Trịnh Phó Viện trưởng kéo lại Lưu Trí, hắn cũng không dám lại làm đối phương tiến lên, bằng không đánh nhi tử cũng bạch đánh. Lưu Trí bị Trịnh Phó Viện trưởng kéo đến một bên ngồi xuống. Cái kia với cảnh sát nhân dân tìm mấy cái ghế. Tôn Thành, Tôn Nguyệt, Trịnh Phó Viện trưởng cũng ngồi xuống. Tôn Thư Ký, này Hứa Anh học không tồi, ta nghe phía dưới người ta nói nàng tiến bộ rất lớn, ta nghĩ tháng này mãn khiến cho nàng chuyển chính thức đi, ta lại cho nàng an bài cái nhẹ nhàng phòng, cũng phương tiện chiếu cố hạ, có ta nhìn ngươi yên tâm, làm mấy năm, một cái y tá trưởng là trốn không thoát. Nàng nếu là muốn làm đại phu, ta cũng an bài người giáo giáo nàng. Trịnh Phó Viện trưởng vừa lên tới cũng không có trước nói Trịnh Lượng sự, trước nói đối Hứa Anh an bài, đem Hứa Anh an bài hảo, hắn trong chốc lát mới hảo mở miệng. Tôn Nguyệt nhìn có chút ăn nói khép nép Trịnh Phó Viện trưởng, muốn nói nàng cũng không hy vọng con dâu cùng bệnh viện lãnh đạo khởi cọ sát, rốt cuộc về sau còn muốn chịu nhân ra lãnh đạo. Mẹ, ta có thể nói hai câu sao? Hứa Anh nhìn ra Tôn Nguyệt tâm tư, nàng đứng lại đây. Người nói đi. Tôn Nguyệt là cái loại này thực khai thông người, nàng muốn biết con dâu là nghĩ như thế nào. Ta tưởng ta còn là trước nói hôm nay việc này đi, hôm nay ngoại khoa làm ta đưa đệm chăn qua đi, ta ôm đệm chăn đi ngoại khoa, quẹo vào thời gian cùng người đụng phải. Tuy rằng hai người chạm vào nhau không phải ta một người trách nhiệm, nhưng ta trước tiên liền nói khiểm, đối phương hùng hùng hổ hổ ta cũng nhịn, ta nghĩ là bệnh viện, là ta công tác địa phương, người bệnh vì đại, mặc kệ như thế nào ta lui một bước. Không nghĩ nháo sự, nhưng đối phương kế tiếp liền chơi lưu, manh, nói thử. Ghê tởm nói, ta còn là chịu đựng tặng đệm chăn, sau đó đi rồi, hắn lại đuổi tới đệm chăn gian, làm ta bồi hắn đi ra ngoài, ta không chịu, hắn uy hiếp ta, còn đá đệm chăn gian môn, còn lấy phụ thân hắn uy hiếp ta, nói làm ta ném công tác, ta cũng không có cùng hắn xảo, bởi vì ta biết đó là công tác thời gian, mặc kệ như thế nào, ta không thể ảnh hưởng công tác. Cuối cùng hắn bị Hồng Mai tỷ khuyên đi rồi. Hứa Anh nói tới đây nhìn Trịnh Phó Viện trưởng liếc mắt một cái, nàng muốn minh xác nói cho đối phương, chuyện này thượng nàng không có sai. Ta không nghĩ tới ta nhường nhịn đổi lấy không phải hòa bình, đối phương liền ở cổng lớn công nhiên cầm chùy thủ bắt cóc ta, nói ta không theo chân bọn họ đi, liền thọc chết ta, nếu không phải thấu đáo đuổi theo xuống dưới, nói không chừng ta đã bị bọn họ giết đâu, bọn họ vài người đánh thấu đáo một cái, chúng ta tự vệ. Nếu không phải thấu đáo ca luyện qua mấy tay, nếu không phải ta vận khí tốt, vừa vận trong tay có luyện tập trầm, chúng ta hiện tại sợ là sớm tiến bệnh viện, hiện tại còn nói. Cái gì là ta trái với bệnh viện quy định, nói ta mắng chửi người, muốn hết giận, nói cái gì tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trịnh Phó Viện trưởng, ngài không cần tìm cái này lấy cớ, ngài muốn đại hội thông báo ta, có thể, ngài cứ việc đi, mặt khác ngài cũng không cần khai trừ ta, này bệnh viện, ta không đi. Này hộ sĩ ta không làm. Hứa Anh nói len ken hữu lực. Nàng nói không làm, cũng không phải giận dỗi, vốn dĩ nàng tuy rằng không thích công tác này, nhưng nàng cũng không có tính toán từ bỏ, mặc dù học tập ghim kim thời gian nàng phun thành như vậy, nàng cũng tính toán đem ghim kim học được. Nhưng hiện tại nàng thật sự phiền chán. Nàng cùng bệnh viện bát tự tương hướng, đến bệnh viện không chuyện tốt, nàng càng không muốn hiện tại đối phương lấy nàng công tác làm áp chế, nói điều kiện. Trịnh Lượng phải vì chính hắn hành vi phụ trách, không thể bởi vì hắn có cái hảo phụ thân, liền chuyện gì đều không có. Này, ngươi trẻ tuổi đừng xúc động à, mặc dù ngươi điều kiện không tồi, hiện tại muốn tìm phân giống dạng công tác cũng khó, phải biết rằng chúng ta nếu là đại hội thông báo, về sau nhưng không khác bệnh viện dám tiếp thu ngươi. Trịnh phó viện trưởng có chút xuống đài không được, này Tôn Nguyệt sặc hắn, hắn nhẫn, là bởi vì đối phương có sặc hắn tiền vốn, Hứa Anh tính cái gì, cũng dám như vậy đối hắn, hắn liền vô pháp nhịn. Nay liền không cần ngài lo lắng, không có bệnh viện chịu tiếp thu ta, ta ở nhà nghỉ ngơi chính là. Hứa Anh không để bụng nói, vừa vặn nàng có thể làm chính mình thích làm sự, có bán quần áo kiếm tiền, nàng có thể khai cái ăn vặt phô, vất vả một ít, nhưng không chịu khí. Trương thư ký ngươi khuyên nhủ nàng đi, này người trẻ tuổi không biết xã hội gian khổ. Dễ dàng xúc động a. Trịnh phó viện trưởng xem nói không đến Hứa Anh, lại cảm khái đối Tôn Nguyệt nói. Mẹ, anh tử không đi làm ta có thể nuôi sống nàng, ta một người nam nhân nếu là tức phụ đều nuôi sống không được, nếu là khi dễ tức phụ người đều buông tha, ta còn cứ gọi nam nhân sao. Lưu Minh Đạt nhưng thật ra duy trì Hứa Anh, thời gian kia xem tức phụ phun thành như vậy, hắn liền đau lòng. Muốn cho Hứa Anh rời đi bệnh viện, hiện tại gặp như vậy sự, hắn càng không muốn Hứa Anh ở bệnh viện ngây người. Chính là, anh tử không công tác nhà chúng ta cũng không đói chết. Này Lưu Manh vô pháp vô thiền, nếu là cục công an không chảo hắn, không phán hắn tội, ta liền kiện lên cấp trên đi. Ta cũng không tin không ai quản. Lưu Chí tính tình ngay thẳng, không thể gặp người nhà bị khinh bỉ. Tôn Thành nhìn tỷ phu liếc mắt một cái, có chính mình ở chỗ này đâu. Sao khả năng đem người thả, trừ phi đại tỷ nếu là đáp ứng rồi nhân ra, bất quá anh tử nếu là không ở bệnh viện làm, đối phương cũng liền không có áp chế thủ đoạn, đại tỷ cũng liền không băn khoăn. Tôn Nguyệt vốn là băn khoăn con dâu về sau, nhưng hiện tại vừa thấy, người trong nhà đều duy trì Hứa Anh, hơn nữa con dâu khoảng thời gian trước thấy huyết phun kia đáng thương dạng, nàng cũng không đành lòng. Không làm liền không làm đi, không thể bởi vì này công tác làm con dâu bị khinh bỉ. Chị ủy khuất. Trịnh viện trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, là ta cái này làm bà không tốt, không giáo hảo con dâu. Nếu trịnh viện trưởng như vậy trướng mắt ta cái này con dâu, kia cũng liền không phiền thoái ngài, là ghi tội, vẫn là mở họp thông báo, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Bất quá Trịnh Lượng nay cái làm, hắn phạm sự, đều có bộ môn sẽ xử lý, nên như thế nào liền như thế nào, việc này ta không giúp được ngươi. Tôn Nguyệt nói xong liền đứng lên. Tôn thư ký, Trịnh phó viện trưởng rét lạnh mặt. Cảm ơn Ngô Ngàn Ngữ đưa bùa bình an, cảm ơn Yêu Yêu Giai Lạc, chấp nhất người bạc đầu tán, cảm ơn Phượng Hiên Hiên đầu đổi mới phiếu, cảm ơn đại gia duy trì. Đề cử, đại thần đã rớt tuyến tóm tắt, vì cái gì khác tuyển thủ chuyên nghiệp xuất ngũ hồi trò chơi hốn hô mưa gọi gió, ta lại hôn cùng vong văn phế tài lưu tiểu thuyết vai chính giống nhau khổ bức. Có yêu thích vong du thân nhóm có thể xem hạ. 054 chương hồi âm. Ngài liền thật sự một chút mặt mũi cũng không cho, muốn đem ta nhi tử hướng tuyệt lộ thượng bức. Trịnh phó viện trưởng giờ phút này đã không có tươi cười, nhi tử lại không phải, hắn là chính mình thân nhi tử. Hắn được cứu trợ hắn. Hắn như thế nào đến cảnh sát cùng tòa án định đoạt, hắn nếu là không có làm, tự nhiên không tội, ta nhưng không buộc hắn. Tôn Nguyệt cũng không sợ hãi. Bọn họ chiếm lý, đến nơi nào đều nói quá khứ. Trịnh Sâm đến Trịnh phó viện trưởng bên người hạ giọng hô một câu, nếu là không thể lén giải quyết, Trịnh Lượng chính là sẽ bị hình phạt. Trịnh phó sân xua xua tay, lưu ra bên kia đi không thông, chỉ có thể làm nhi tử phản cung, nhưng phản cung cũng không phải như vậy hảo phiên, nhi tử làm ghi chép, còn có như vậy nhiều mục kích chứng nhân, lại là cảnh sát nhân dân đi bắt, việc này khó khăn rất lớn. Hắn có phải hay không muốn tìm tới mặt người tới cứu nhi tử đâu? Trịnh Lượng mấy người bị mang đi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt hơn nữa Lưu Trí, Tôn Nguyệt từ đồn công an ra tới. Tôn Thành không lập tức đi, hắn đến an bài một chút. Lưu Quang Trường, Tôn Thư Ký, nay cái việc này ta nhớ kỹ, hảo tàu A. Cục công an cửa, Trịnh phó viện trưởng cười cùng mấy người cáo biệt, chỉ là kia tươi cười thử câm trầm, làm nhân tâm phát mao. Chờ từ cục công an trở về, Trần Đại Nữ cùng Lưu Minh Viễn đón đi lên. Lưu Minh Viễn cấp Lưu Minh đã xử lý miệng vết thương, bên này Tôn Nguyệt đem sự cùng Trần Đại Nữ nói một lần. Trần Đại Nữ nghe xong khí chửi ầm lên, cháu ngoại tức phụ hảo hảo đi làm lại ra như vậy sự, hiện tại làm cho công tác không có. Còn cùng bên kia ra mâu thuẫn, này không phải họa trời giáng sao. Không có việc gì, ngươi đừng sợ. Cái kia Lưu Minh không phải cái ngoạn ý, bệnh viện không đi cũng đúng, ta không ăn hắn kia chén cơm, không chịu hắn cái kia cơn giận không đâu. Ta bày quán bán quần áo so đi làm kiếm còn nhiều, làm gì qua bên kia chịu tội. Trần Đại Nữ tán thành mọi người quyết định, không thể bởi vì một cái công tác liền nén giận. Hảo, mẹ, không nói, chúng ta ăn cơm đi, này thấu đáo cùng anh tử cũng đói bụng. Tôn Nguyệt chưa nói quá nhiều, rốt cuộc tính xuống dưới nhi tử tức phụ cũng không bị tổn hại gì, đối phương lại bị bắt lên, có thể qua đi liền qua đi đi. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh đều có chút mệt, hai người rửa mặt. Mọi người một khối qua loa ăn một lát đồ vật, sau đó từng người về phòng nghỉ ngơi. Phô hảo giường đất bị, Hứa Anh thượng giường đất, nàng bị Lưu Minh Đạt gắt gao ôm. Lưu Minh Đạt thực dùng sức, hắn trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn vừa vặn đuổi kịp, liền xe đều bất chấp khóa liền đuổi theo qua đi, hắn không dám tưởng tượng chờ đợi tức phụ cái gì vận mệnh. Hứa Anh cảm giác chính mình bị Lưu Minh Đạt ôm có chút thấu bất quá tới khí, nhưng đồng thời nàng lại cảm giác được an tâm. Có như vậy một cái bả vai làm nàng dựa vào, nàng cái gì đều không sợ. Ngươi nói chúng ta đắc tội họ Trịnh, sang năm danh đã đi xa bệnh viện, kia họ Trịnh có thể hay không trả thù. An Tĩnh lại Hứa Anh tưởng muốn nhiều chút, thời gian kia bà không tưởng cùng Trịnh phó viện trưởng náo phiên, một là không nghĩ làm chính mình ném công tác, thứ hai là vì Lưu Minh Viễn. Nhưng cuối cùng bà đứng ở nàng bên này, nàng trong lòng là cảm kích. Sẽ không, Minh Sa không đi phụ anh bệnh viện. Hắn đi bệnh viện vừa vặn trực thuộc ta mẹ bên kia quản hạt. Ngươi yên tâm đi, không ai dám cho hắn giày nhỏ xuyên. Lưu Minh Đạt nói thực kiên định, kỳ thật trong lòng nhiều ít cũng là có chút lo lắng. Rất nhiều bác sĩ đều là nhận thức, đến thời gian nếu họ Trịnh phó viện trưởng cùng bên này bệnh viện chào hỏi, nói Minh Sa nói bậy, kia Minh Sa sư phó nếu không chịu giáo Minh Sa học không đến thực tế đồ vật, cũng thực xấu người. Bất quá ngẫm lại Tôn Nguyệt. Lưu Minh Đạt lại cảm thấy bệnh viện người không dám. Này liên hảo. Hứa Anh khẽ thở dài một cái, đời trước không ra như vậy sự, Lưu Minh Viễn học hảo, chịu khổ, y thuật tinh vi. Hy vọng này một đời chính mình sự sẽ không ảnh hưởng hắn. Nhớ tới vừa rồi Lưu Minh Viễn lòng đầy căm phẫn, la hét phải cho chính mình báo thù, Hứa Anh trong lòng liền một trận đau lòng, nàng hy vọng cái này chú em có thể cùng đời trước giống nhau, có thể có cái hảo kết quả. Nay Trịnh Lượng sự cái gì thời gian có thể định ra tới. Hứa Anh đối với công an bộ môn sự không phải thực hiểu. Hiện tại cục công an đã lập án, kế tiếp đến lấy được bằng chứng điều tra, sau đó đệ trình viện kiểm sát, viện kiểm sát tiếp nhận không dị nghị sau sẽ đệ trình tòa án, đến thời gian hình đình sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý, căn cứ hắn sở phạm sự định tội, đến thời gian như thế nào phán liền xem hắn phạm sự lớn nhỏ, bất quá hắn là chạy không được ngồi xổm mấy năm. Này bộ trình tự đi xuống tới, như thế nào cũng đến mấy tháng. Này mấy tháng hắn bị tạm giam, ra không được, người yên tâm chính là. Lưu Minh Đạt là làm cái này, đối với này bộ trình tự hắn rất quen thuộc. Ân, hắn không ra liền hảo. Hứa Anh gật đầu, bằng không thời khắc có Lưu Minh nhớ thương, quay rồi nói cũng là phiền toái. Đêm nay Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt không có thân, nhiệt, bất quá ôm chặt ở bên nhau hai người lại cảm tình thăng ôn, trải qua lúc này đây. Hứa Anh từ trong lòng là hoàn toàn tiếp nhận rồi Lưu Minh Đạt. Trước kia nàng đối Lưu Minh Đạt tâm mang theo ti ấy nấy, mang theo ti bồi thường, cho tới bây giờ lại là hoàn toàn tiếp thu, hoàn toàn thích người nam nhân này, không hề là bởi vì kiếp trước sự suy nghĩ bồi thường, nàng là thật sự tưởng cùng người nam nhân này bên nhau cả đời. Ngày hôm sau Hứa Anh rất sớm liền dậy, ngày hôm qua trải qua như vậy một lần, nàng tuy rằng mệt, ngủ lại không phải thực kiên định. Nay vẫn là có Lưu Minh Đạt tại bên người đâu, nếu là chỉ nàng một người, phỏng chừng nàng cũng không dám ngủ. Nhìn con ở ngủ say Lưu Minh Đạt, Hứa Anh lặng lẽ hạ sàng, đi rửa mặt trải đầu một chút, sau đó tiến phòng bếp làm cơm sáng. Anh tử, ngươi sao không nhiều lắm ngủ sẽ? Nay cơm sáng có ta đâu? Ngươi nghỉ sẽ đi. Tôn Nguyệt cũng nổi lên một cái đại sớm, nàng là lên chuẩn bị làm cơm sáng, nào biết con dâu đã ở làm. Ngủ ngon, mẹ. Ngươi đừng nhúng tay, ta này một lát liền hảo. Hứa Anh tay chân lanh lẹ sát dao. Hôm qua sự ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi không sai, liền không cần sợ, đều đi qua. Thường như vậy nhiều ngược lại khó chịu. Tôn Nguyệt sợ con dâu trong lòng có chướng ngại. Ân, ta biết, cảm ơn mẹ. Hứa Anh tỏ vẻ cảm tạ, trải qua lúc này đây, nàng minh bạch người một nhà đều đứng ở chính mình bên người, nàng có thể gả đến như vậy một hộ nhà, là nàng phúc khí. Mẹ, Minh Hoa bên kia cấp tin như sao? Nàng cùng Minh xa sự như thế nào? Hứa Anh nhớ thương Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa sự. Vừa nghe lời này, Tôn Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Ba mối cấp lời nói bên kia không đồng ý, nói bọn họ là nhà nghèo nhân gia, không xứng với nhà chúng ta. Ta xem chính là tìm lấy cớ, sợ là không nhìn chúng Minh Sa, ngại Minh Sa vóc dáng thấp. Cũng sợ là ghét bỏ nhà chúng ta không đủ trụ, tìm lấy cớ. Tôn Nguyệt trong lòng có điểm không quá thoải mái, nàng thích ngay thẳng, không nhìn chúng nói thẳng là được. Hà tất nói này đó, là, nhà bọn họ làm quan, tuy rằng không tính đại, cũng coi như là cán bộ. Nhưng bọn họ một không tham ô, nhị không chịu hối, bằng tiền lương ăn cơm, có gì trèo cao không trèo cao, Hứa Anh vẫn là cái nông thôn khuê nữ đâu, bọn họ không cũng làm theo cưới, cũng chưa cho nhân khí chịu, sao liền đến nàng nơi này liền xuất hiện gì xứng đôi không xứng với nói. Hứa Anh trong lòng thầm than khí, giống như đời trước cũng là như thế này. 05 năm trương tưởng khai tiểu điếm, Minh Sa đã biết sao, sợ là Minh Sa phải thương tâm một thời gian. Hứa Anh nhớ rõ đời trước bắt đầu hai người không thành, Lưu Minh Viễn cảm xúc liền rất hạ xuống, mặt sau lại nói vài cái, hắn cũng không thấy thượng, liền coi trọng Triệu Minh Hoa, sau hai người thành, Lưu Minh Viễn chính là cao hứng hỏng rồi. Bà mối hôm qua cho ta tin nhi, ta vốn dĩ tính toán buổi tối ăn cơm thời gian nói, nhưng ra các ngươi sự, ta liền không cố thượng, chờ nay cái đen nói đi, này Minh Sa sợ là sẽ không dễ chịu. Tôn Nguyệt cũng lo lắng nhi tử cảm xúc. Mẹ! Ta vốn dĩ nghĩ Minh Hoa bên kia nếu là đồng ý, chúng ta liền trước mua phòng ở dọn ra đi, hảo đem nhà ở nhường ra tới cấp Minh Sa kết hôn dùng, nhưng hiện tại này Minh Hoa không nguyện ý, ta không đi bệnh viện, ta liền nghĩ nếu không ta trước đem tiền lấy ra tới làm tiểu sinh ý, trước không mua phòng ở, ngài cảm thấy như thế nào? Hứa Anh nhẹ giọng thương lượng bà. Làm buôn bán? Ngươi không phải bày quán bán xiêm y gì ở đâu sao? Còn làm cái gì tiểu sinh ý? Ngươi là muốn làm đại, thường thuê cái sáng tử. Tôn Nguyệt có chút không hiểu được Hứa Anh ý tứ. Bán xiêm y gì là tới tiền, nhưng ta sợ làm không dài xa. Ta suy nghĩ, dù sao hiện tại xiêm y gì bên kia có hồ tỷ hỗ trợ nhìn, ta mỗi ngày có thời gian liền qua đi nhìn xem, không có thời gian liền giao cho hồ tỷ. Ta tưởng khai cái tiệm ăn vặt, bán điểm xào rau hoặc là bánh bao cháo một loại. Người này mặc kệ đến gì thời gian đều phải ăn cơm. Này thức ăn sinh ý khẳng định sẽ không tốt, mẹ cảm thấy đâu. Kỳ thật Hứa Anh không phải không nghĩ hảo hảo kinh doanh trang phục, bất quá nàng đối với thức ăn càng lành nghề một ít. Gần nhất nàng hai lần đi bảy quán địa phương, đã nhìn đến vài gia bán cùng nàng quầy hàng cùng khoản xiêm y đi hè. Giá cả so nàng muốn tiện nghi một khối, đoạt nàng không ít sinh ý. Mặt khác thương nghiệp thành cái kia lão bản nương tuy rằng đối nàng vẫn là thực nhiệt tình, nhưng giá cả lại cho nàng dài quá, nói gần nhất lấy hóa người nhiều. Nàng cho người khác đều quý, cấp Hứa Anh giá cả mệt tiền, nàng cũng không thể tổng bồi, liền giải quá giá cả. Cứ như vậy, Hứa Anh kiếm liền không nhiều lắm, nàng cần thiết không ngừng tốn tâm tư tìm hàng mới, cần thiết không ngừng cho người ta mặc cả mới có thể sẽ kiếm. Mà nàng kiếm lời, còn lại người tắt sẽ không ngừng cùng phong, cùng nàng đoạt sinh ý sẽ càng ngày càng không hảo làm. Nàng không nghĩ như vậy, nàng thà rằng vất vả điểm làm ăn, chỉ cần tay nghề của nàng hảo. Làm gì đó ăn ngon thật sự, liền không lo không có sinh ý. Tôn Nguyệt không biết Hứa Anh ý tưởng, nghe được Hứa Anh nói muốn khai tiệm ăn vặt có chút nhíu mày. Anh tử, muốn nói thủ nghệ của ngươi là không kém, làm gì đó cũng ăn ngon, này tiền cũng là chính ngươi kiếm, ngươi làm gì, ta không nên nhiều quản, nhưng ngươi không khai quá cửa hàng, không kinh nghiệm có thể kinh doanh hảo sao. Lại nói này thuê cửa hàng, mua bàn ghế, nồi chén gáo muỗng. Này làm cái gì bán cái gì, thỉnh người nào, đều là sự, khai cửa hàng, này vất vả tự không cần phải nói, ta sợ ngươi kiên trì không tới, còn sợ gặp được không tốt khách nhân, náo loạn sự, ngươi có thể thủ được sao? Tôn Nguyệt đem ý nghĩ của chính mình nói ra, rất nhiều thời gian ý tưởng là tốt, hiện thực lại là tàn khốc, nàng không hy vọng con dâu là đầu nóng lên, xúc động dưới khai cửa hàng, qua đi chịu không nổi vất vả hòa khí trở về khóc một đốn liền từ bỏ. Mẹ, này đó ta đều suy xét quá, ngài yên tâm ta sẽ kiên trì xuống dưới, bắt đầu ta cũng không muốn làm đại, từ nhỏ làm lên, trước bán bữa sáng, liền bán bánh bao cùng cháo, trước chậm rãi ngồi, chờ tích lũy một ít kinh nghiệm lại nói khác. Ngài cảm thấy được không? Kỳ thật Hứa Anh đối cái này là nhất có kinh nghiệm, đời trước nàng chính là một người từ bán cơm hộp làm lên, đến sau lại khai cái không nhỏ tiệm cơm. Nếu không phải bởi vì một ít việc, nàng phỏng chừng sẽ vẫn luôn làm. Bất quá người khác cũng không biết này đó, cảm thấy nàng không kinh nghiệm, nói như vậy cũng là bình thường. Kia việc này chúng ta lại thương lượng, ngươi cũng làm thấu đáo bồi ngươi đi xem cửa hàng, nhìn xem có hay không thích hợp vị trí, có tốt địa phương, giá cả còn không cao, lại định, đến nơi khác, nếu thật định rồi phải làm, chúng ta cả gia đình đâu, không sợ không ai. Tôn Nguyệt không có phản đối, con dâu nguyện ý lăn lộn khiến cho nàng lăn lộn, chỉ cần nàng có cái kia chịu khổ quyết tâm, không sợ mệt, khiến cho nàng làm đi, mặc dù bồi, cũng coi như hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Hảo, kia chờ buổi tối đại gia thương lượng, không có việc gì thời gian ta cũng nhìn xem cửa hàng có hay không thích hợp. Hứa Anh gật đầu, nàng cũng không sốt ruột, trước làm xiêm y đi, chậm rãi tìm kiếm thích hợp cửa hàng, chậm rãi làm, chậm rãi tích lũy tài chính. Hắn sẽ không bán cả đời bánh bao, nhưng bắt đầu thời gian bánh bao tương đối hảo làm, kiếm lời nàng mới hảo làm khác. Hứa Anh trước cùng bà nói định, sau đó người một nhà ăn cơm sáng, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt bọn họ đi làm. Lưu Minh Đạt tắc đưa Hứa Anh đi bảy quán địa phương. Trên đường Hứa Anh đem ý nghĩ của chính mình cùng Lưu Minh Đạt nói. Vốn dĩ Lưu Minh Đạt là không đồng ý, nghĩ tức phụ không đi làm, lúc lắc quán, có hồ tỷ nhìn, tức phụ cũng sẽ không nhiều vất vả. Nhưng tức phụ muốn khai tiệm bánh bao, kia chính là vất vả sống, khai tiệm bánh bao, mỗi ngày sợ là 2-3 điểm phải khởi, hắn nhưng không hy vọng tức phụ tao như vậy tội. Lưu Minh Đạt nói cũng không phải không đạo lý, khai tiệm bánh bao nói, xác thật muốn mỗi ngày 2-3 điểm liền phải lên, muốn cùng mặt, làm bàn nhân, muốn bao, muốn trưng, giống nhau tiệm bánh bao 5 giờ mở cửa, là đến trước tiên 2-3 tiếng đồng hồ chuẩn bị, xác thật thực vất vả. Nhưng không làm bánh bao, làm xào rau nói, liền phải đắp hoàng hôn, gặp được uống rượu, có thể uống đến nửa đêm đi, cũng là không tốt. Nếu không chính mình quăng làm giữa trưa một đốn sinh ý. Hứa Anh suy tư, dù sao hiện tại còn không có định ra tới làm cái gì, cửa hàng cũng không tìm, chỉ là có như vậy một cái ý tưởng, chậm rãi thương lượng chính là. Hứa Anh tới rồi địa phương xuống xe, công đạo Lưu Minh Đạt làm hắn hảo hảo đi làm, miệng vết thương không cần dính thủy, sau đó nàng đi quầy hàng. Lưu Minh Đạt lái xe đi tiếp lãnh đạo đi làm. Hứa Anh hướng hồ tỷ quầy hàng đi thời gian, nhìn đến không ít bán xiêm y ở đánh giá chính mình, thậm chí có mấy cái trong tay cầm xiêm y liền huy động biên thét to, đều lại đây nhìn xem Nga, tân gia kiểu dáng, nguyên liệu hảo hình thức tân, một kiện chỉ cần 6 khối, đều chạy nhanh tới mua. Nghe thét to, Hứa Anh nhìn thoáng qua, nàng trong tay lấy xiêm y cùng chính mình mấy ngày hôm trước thượng kiểu dáng là giống nhau, chính mình bán 8 khối. Có người bán 7 khối, nay cái này lại bán 6 khối, như vậy ác tính cạnh tranh, còn kiếm cái gì tiền nha. Hứa Anh cười cười liền đi qua, nàng biết những cái đó hướng chính mình thét to chính là trong lòng đối chính mình bất mãn, bởi vì chính mình kiếm được tiền, các nàng là nói cho chính mình, các nàng hiện tại cũng có như vậy xiêm y đi, về sau lợi nhuận không riêng gì chính mình sinh ý nếu không hảo làm. Bất quá Hứa Anh không thèm để ý. Mặc kệ làm cái gì đều tồn tại cạnh tranh, có thể hay không kiếm tiền, vậy xem mọi người bản lĩnh. Thân nhóm cuối tuần vui sướng. Tuyết giờ phút này hẳn là ở trong núi không như vậy nhiệt, đối với mùa hè tuyết thật là lại ái lại hận a. Mùa hè có thể mặc xinh đẹp váy, nhưng tuyết đối tử ngoại tuyến dị ứng, vừa đến mùa hè, cánh tay, chân liền sẽ dị ứng, cái kia khó chịu kinh a, đừng nói nữa. Hy vọng các muội tử đều mỹ mỹ na. 056 Trương Thượng Tân Hóa. Hồ tỷ xem Hứa Anh tới, vội vàng kéo Hứa Anh. Ta nói anh tử, ngươi còn cười ra tới, ngươi hai ngày này không có tới là không biết, gần nhất này sinh ý chính là lao kém, ngươi nhìn xem quanh thân nhiều ít bán cùng ngươi giống nhau xiêm y đi, ta này đều bán bất động a. Hồ tỷ có chút nôn nóng, tuy rằng nói là Hứa Anh sinh ý, bán bất động bồi cũng không phải nàng tiền, nhưng bán bất động nàng liền không có lợi nhuận đề. Một tháng cũng ít không ít tiền đâu, cho nên nàng là cấp. Không có việc gì, ta trước nhìn xem. Hứa Anh hướng hồ tỷ cười cười, ý bảo nàng đừng nóng nội. Nhìn động tác không nhanh không chậm Hứa Anh, Hồ tỷ thẳng thở dài, nha đầu này tâm thật đại, nàng sao liền không vội đâu, này thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Chính mình bạch bạch thế nàng lo lắng lâu như vậy. Hứa Anh không để ý đến Hồ tỷ nôn nóng, bởi vì nàng biết cấp cũng vô dụng, nếu là sốt ruột là có thể làm nàng sinh ý hảo, làm nàng quần áo đều bán đi, nàng sớm nóng nảy. Nhưng sốt ruột không thể, nàng cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, hảo hảo nghĩ biện pháp. Hứa Anh trước thanh nổi lên chính mình quầy hàng sở thừa xiêm y rìa. Mấy ngày nay nàng không có như thế nào thượng hóa, quầy hàng thượng chữ hàng cũng liền dư lại không đến 20 kiện. 20 kiện cũng hảo bán, như thế nào cũng sẽ không bồi tiền. Bất quá Hứa Anh không tính toán đi cùng các nàng thi đấu giảm giá, như vậy ác tính cạnh tranh nàng không muốn làm. Hồ tỷ, người trước nhìn sắp đi, ta đi tiến điểm hóa. Hứa Anh biết nên thượng tân hóa. Này ga tàu hỏa dân cư lưu động lượng phi thường đại, quần áo mới mẻ độc đáo nói vẫn là không lo bán. Này đều không hảo bán, ngươi còn tiến gì à, ngươi này tiền cũng không phải gió to quắc tới, nhưng đừng bồi. Hồ tỷ có chút lo lắng. Không có việc gì, ta một lát liền trở về. Hứa Anh nói xong rời đi, tìm được rồi xe bức chạm, sau đó lên xe mua phiếu, ngồi hướng về phía Thương Nghiệp Thành. Này dọc theo đường đi Hứa Anh đặc biệt tiểu tâm chú ý. Nhìn đến có người hướng chính mình bên người tễ, nàng lập tức liền hoạt động đổi vị trí, nàng không phải sợ có người chiếm chính mình tiện nghi, nàng là sợ ăn trộm chính mình trên người mang tiền. Bởi vì Hứa Anh cảnh giác, nàng cũng không có bị ăn trộm đắc thủ, xuống xe sau nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thương Nghiệp Thành cái gì thời gian đều là kín người hết chỗ, giống như người này đều không có việc gì dường như, chen chúc muốn mệnh. Hứa Anh không ở lầu 1 nhiều dừng lại, trực tiếp tễ lên lầu 2. Hứa Anh chuyển lầu 2, mỗi cái thính lao bản nương đều nhiệt tình tiếp đón sinh ý. Hứa Anh một cái thính nhìn, không có phát hiện đặc biệt vừa lòng quần áo. Anh tử tới à, mau tiến vào, mấy ngày nay ngươi chính là không có tới à, ta nơi này chính là nhiều không ít hàng mới, ngươi nhìn xem nay cái đều lấy điểm cái gì à, ta cho ngươi chuẩn bị ra tới. Hứa Anh chuyển tới nàng thượng hóa kia ra trước mặt, lao bản nương nhiệt tình tiếp đón nàng. Ha ha, ta trước nhìn xem. Sinh ý không tồi a, đại tỷ trước vội đi, không cần tiếp đón ta. Hứa Anh nhìn xem đại sảnh có vài cá nhân chọn lựa xiêm y gì, nàng cười cười, làm lão bản nương không cần tiếp đón chính mình. Nói thật, đối với lão bản nương đem xiêm y gì bán cho người khác nàng hoàn toàn không có ý kiến, đó là hẳn là, nàng không có khả năng chỉ dựa vào chính mình, nhưng đối với lão bản nương trường giới, một lần trường một khối, cho nàng dài quá hai lần. Nàng trong lòng là phi thường không thoải mái, lúc trước nàng chính là cùng lão bản nương nói tốt, thấp nhất giới, không dài giới, nhưng sau lại lão bản nương sinh ý hảo, không quá để ý nàng, chính mình không tiếp thu nàng giá cả nàng liền không bán. Như vậy lật lọng, làm Hứa Anh không mừng. Cho nên Hứa Anh nay cái không tính toán ở nhà nàng áo chiến phục, ở nhà nàng lấy nói, lập tức liền sẽ bị người khác cùng, nàng chuẩn bị đổi một nhà, người khác chính là tưởng cùng cũng muốn cẩn thận tìm xem. Hứa Anh rời đi, ở tiếp đón người khác lao bản nương có chút giật mình, này liền đi rồi. Không chuẩn bị ở chính mình ra lấy hóa. Có phải hay không chính mình dài quá nàng hai lần tiền, nàng cảm thấy quý. Bất quá ai đều cùng tiền không thù, dù sao chính mình ra xiêm y hề hảo, không lo bán, nàng cũng không tin. Hứa Anh có thể tìm được so với chính mình ra càng tốt xiêm y hề. Lao bản nương nghĩ vậy chút cũng không thèm để ý, nàng tin tưởng Hứa Anh còn sẽ tìm trở về. Hứa Anh từng nhà xem, nàng thật đúng là không có nhìn đến đặc biệt xuất chúng xiêm y gì. Cũng là, nơi này mỗi ngày đều người tới, nếu là có đặc biệt xuất chúng, sợ là sớm bị người mua đi rồi. Hứa Anh bắt đầu không chỉ trông cửa khẩu quải, cũng không chỉ xem phòng trong quải, ở trồng chất xiêm y gì nội, từng cái phiên lên. Nay vừa lật, đừng nói, Hứa Anh vẫn là có thu hoạch, nàng thế nhưng tìm được rồi vài kiện vừa ý hình thức. Nay vài món đều không phải một nhà. Nhưng không có quan hệ, mặc kệ ở nhà ai lấy hóa, nhân ra đều là hoan nghênh, huống hồ Hứa Anh tìm cũng không phải chủ tiệm cho rằng nhiệt tiêu kiểu dáng, giá cả cũng không phải thực quý, Hứa Anh hai khối một kiện liền bắt lấy. Hứa Anh giống nhau không lấy nhiều, đều cầm 5 kiện, dù sao nàng gần nhất không đi làm, trừ bỏ đi xem có hay không thích hợp muôn mặt, nàng liền ngâm mình ở Thương Nghiệp Thành, mỗi nhà nàng đều tìm xem, mỗi ngày thượng thân. Nàng cũng không tin những cái đó cùng phong người cũng có thể nhàn cùng nàng giống nhau, có thời gian ở chỗ này tìm. Hứa Anh tốt nhất hóa, xoa xoa trên đầu hãn, phiên xiêm y gì cũng không phải là một cái thoải mái sống, cũng rất mệt mỏi. Nàng dẫn theo xiêm y gì rời đi Thương Nghiệp Thành, ngồi xe bus đi nhà ga, trên đường nàng không có tới thời gian như vậy cẩn thận, bởi vì nàng trong túi không có gì tiền, không sợ tặc nhớ thương. Chờ tới rồi ga tàu hỏa quay hàng, Hứa Anh đem hóa đều đem ra, một lần nữa bày biện hạ, hồ tỷ đều là loạn bãi, nhìn qua lung tung rối loạn, một chút mỹ cảm đều không có, thay đổi nàng, nàng đều không có xem rủ, vọng. Hứa Anh một lần nữa bày một chút sau cảm giác thuận mắt nhiều. Ngươi đừng nói, ngươi chính là năng lực, như vậy một lộng, sao liền này đẹp đâu, này ngươi thượng tân y phục không tồi à, tiểu cô nương tiểu tức phụ có thể xuyên, như vậy chính là tuổi đại đàn bà cũng có thể xuyên, ta cảm giác so nguyên lai còn hảo. Thật tinh mắt. Hồ tỷ vô vô Hứa Anh bả vai khen ngợi, Hứa Anh cười cười, cũng giúp đỡ hồ tỷ bên kia bãi bãi. Ai, nhà này xiêm y khá xinh đẹp, chúng ta đến xem. Lại đây hai cái tuổi trẻ nữ hài tiếp đón hướng Hứa Anh quẩy hàng đi lên. Lại đây nhìn xem, nơi này đều là tân kiểu dáng, nhà khác có chúng ta nơi này cũng có, còn tiện nghi, đều lại đây nhìn xem nga. Có một cái quẩy hàng xem có người đi Hứa Anh quẩy hàng xem xiêm y gì, vội vàng hô lên. Hứa Anh nhìn thoáng qua, đối phương liền cách chính mình nơi này hai cái quầy hàng, đây là muốn minh đoạt sinh ý à, mặc dù muốn kiếm tiền, cũng không thể làm như vậy à. Bất quá nàng cũng không có hé răng, cùng đối phương nháo không có gì chỗ tốt. Làm nàng đoạt, nàng có thể cướp đi cũng coi như là bản lĩnh. Dù sao nơi này có rất nhiều người, như nước chảy, nàng không sợ đối phương toàn cướp đi. Kia hai cái nữ hài nhìn đối phương xiêm y gì, lại quay đầu lại xem Hứa Anh bên này. Muội tử, lại đây nhìn xem a, đều là giống nhau, chúng ta bên này tiện nghi đâu. Bên kia cái kia nữ thế nhưng công nhiên tiếp đón lên. Ngươi nơi đó có cái này sao? Trong đó một cái nữ hải dơ lên nàng coi trọng xiêm y gì. Có, đều là giống nhau, các ngươi đến xem. Cái kia tiếp đón sinh ý phụ nữ xem cũng chưa xem trong tay đối phương xiêm y gì, liền nói có. Nàng mục đích là vì đem người hấp dẫn qua đi. Đề cử thánh thủ tôn sư tóm tắt, một khối không chớp mắt cục đá, thế nhưng là tìm kiếm thiên tài địa bảo hút linh thạch. Tùy ý chịu đến mấy chương mỏng giấy, lại là chút nghịch thiên bí phương, cơ lồn, đổi não, bất lao đan. Mà có này tam đại tuyệt kỹ lúc sau, chắc tuyệt phiền nào tới, hắn nên tìm cái như thế nào lão bà, là lọ lì vẫn là ngự tỷ. Bu kích thánh thủ tôn sư. 057 chương mặt lệnh quán. Hai cái nữ hải xem đối phương như vậy nhiệt tình, nghe nói bên kia cũng có, còn tiện nghi liền buông xuống trong tay xiêm y rìa đi qua. Hứa Anh không ngăn trở. Kia hai cái coi trọng chính là nàng hôm nay mới vừa thượng tiểu dáng, nàng không tin bên kia có, chờ kia hai cái nữ hải phát hiện bên kia không có, sẽ trở về. Họ Trần, ngươi ý gì, nào có làm như vậy sinh ý. Hồ tỷ khí bất quá, lớn tiếng kêu lên, bên cạnh có không ít người nghị luận, xem náo nhiệt. Vừa rồi đoạt sinh ý phụ nữ họ Trần, kêu Trần Lệ, giống nhau đều kêu nàng Trần Tỷ. Nàng là một cái địa đạo hắc bắc phụ nữ, trong nhà nhật tử quá cũng không tệ lắm, không phải rất kém cỏi tiền cái loại này, nhưng nàng chính là đỏ mắt Hứa Anh kiếm tiền, cho nên mới có hôm nay này ra. Ta cứ như vậy làm buôn bán, nhân gia nguyện ý tới ta này, sao mà, ngươi còn có thể ăn ta à? Trần Lệ chẳng những không dẫn cho giang sỉ, xem đem người tiếp đón tới, nàng còn rất đắc ý. Cảm thấy nàng như vậy là đánh Hứa Anh cùng hồ tỉ mặt, về sau các nàng liền không thể càng rỡ. Thứ gì? Sợ bán không ra đi, đoạt sinh ý cũng không mang theo như vậy. Hy vọng ngươi nay cái một kiện cũng bán không xong. Hồ tỉ không có Hứa Anh nhẫn mại tính, tức giận bất bình la hét. Có bản lĩnh ngươi cũng đoạt, đem người kéo qua tới mới là bản lĩnh, nói ta bán không ra đi, ta liền bán cho ngươi xem, ai làm ngươi như vậy hắc, xiêm y để bán như vậy quý. Có người mua mới gặp quỷ. Trần Lệ cũng không cam lòng yếu thế la hét, biểu tình kêu kêu một cái đắc ý chỉ hận không được lấy cái khăn tay múa hương ca sướng tuồng. Hồ tỷ, tính. Hứa Anh kéo lại còn muốn nói cái gì hồ tỷ, không cần thiết khắc khẩu, trong chốc lát nếu là đánh lên tới, phiên sạc, chậm trễ sinh ý. Các ngươi này cũng không ta vừa rồi xem xiêm y gì à, không phải nói đều giống nhau sao. Quá bên kia đi nữ hải xem xét nửa ngày cũng không thấy được nàng nhìn chúng kiểu dáng. Này, vài món không đều cùng bên kia giống nhau sao? Trần Lệ vội vàng lấy ra vài món cùng Hứa Anh nguyên lai hình thức giống nhau quần áo cấp khách nhân xem. Không giống nhau, ta mới vừa coi trọng cũng không phải là này vài món. Nữ hài lắc đầu. Muội tử, này xiêm y nhưng đều là tân kiểu dáng, đẹp đâu, mặc ở trên người của ngươi bảo đảm mỹ đến không được, ta bên này mới bán 7 khối, bên kia chính là bán 8 khối đâu, này xiêm y đều giống nhau, ngươi hảo hảo xem, ta nơi này nhiều như vậy xiêm y đâu, coi trọng nào kiện tỉ lại cho ngươi làm điểm. Trần Lệ không được phiên từng cái xiêm y cùng người giới thiệu. Hình thức còn hành, bất quá ta còn là coi trọng vừa rồi kia kiện, đi. Chúng ta lại qua đi nhìn xem. Nữ hài nhìn trong chốc lát, vẫn là cảm thấy không có vừa rồi nàng ánh mắt đầu tiên coi trọng kia kiện hợp nàng tâm ý, ném xuống xiêm y đi, lại muốn hướng Hứa Anh bên này đi. Đừng nha muội tử, này giá chính là hảo thuyết, tỷ bồi tiền đều bán cho ngươi, 6 khối biết không? Ngươi hảo hảo xem, tỷ ra xiêm y đi thật không ít đâu, này vài món chính là thật xứng ngươi, thật là đẹp mắt đâu, ngươi nhìn lại sao? Trần Lệ lôi kéo hai người, không chịu phóng các nàng đi. Ngươi đây là làm gì, sao còn mang kéo người, ta không mua nhà ngươi xiêm y đi, ta không thấy thượng. Nữ hài bị lôi kéo có chút dở khóc dở cười, cũng có chút sinh khí. Này làm buôn bán như thế nào như vậy, vẫn là vừa rồi kia ra làm người thoải mái. Kia phụ nữ xem mọi người đều nhìn về phía các nàng, xem nữ hài thật sự không mua, vô pháp chỉ phải buông lòng tay. Hai cái nữ hải lại đi tới Hứa Anh quầy hàng trước, Hứa Anh đang ở cùng các khách nhân giới thiệu, xem hai người lại đây, hướng hai người mỉm cười một chút, thực thân thiết, nhưng sẽ không quá mức nhiệt tình, nàng cấp mấy người giới thiệu quần áo nguyên liệu cùng kích cỡ, làm mấy người tham khảo. Nữ hải coi trọng, Hứa Anh chào giá 8 khối, nữ hải ngại quý, cùng Hứa Anh còn nửa ngày giá cả, một cái khác nữ hải cũng coi trọng một kiện, cuối cùng Hứa Anh 2 kiện 12 bán cho đối phương. Còn có một người xem hai cái nữ hải 6 khối mua, nàng cũng cấp Hứa Anh cái này giá cả, cầm một kiện. Hành A, lần này liền bán 8 kiện. Hồ tỷ chụp Hứa Anh cánh tay một chút, thế nàng cao hứng. Các nàng cao hứng, lúc trước kiếm khách cái kia Trần Lệ khí không được. Nhìn đến không, đây là bản lĩnh, có bản lĩnh kiếm khách, không bản lĩnh lưu lại người, xiêm y thì bán không ra đi, thượng hóa ánh mắt không tốt, uổng làm tiểu nhân A. Hồ tỷ đắc ý hướng Trần Lệ la hét. Đem Trần Lệ khí thẳng trợn trắng mắt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng nửa ngày, lại vô kế khả thi. Hứa Anh không phản ứng nàng, ga tàu hỏa lại nói tiếp người nhiều, lưu lượng đại, nhưng cũng là rồng rắn hôn tạp địa phương. Đến nơi đây bảy quán người cơ bản đều không phải đèn cạn dầu, có thể không dậy nổi mâu thuẫn vẫn là không dậy nổi. Đương nhiên nếu đối phương thật sự quá mức, nàng cũng sẽ không nhận đối phương khi dễ. Mau đến giữa trước khi. Hứa Anh đem sinh ý giao cho Hồ Tỷ, dù sao thấp nhất bán bao nhiêu tiền nàng đều nói cho Hồ Tỷ, mặt khác còn nói có mua tân kiểu dáng người, nếu nàng cũng nhìn chúng lao kiểu dáng, có thể tiện nghi bán cho nàng, 5 khối một kiện liền có thể bán, chỉ cần đều bán đi liền có thể. Hồ Tỷ thật cao hứng ứng, nàng ước gì Hứa Anh không ở đâu, như vậy nàng liền có thể kiếm tiền, đến nơi bán thấp bán cao đều là Hứa Anh sự, chỉ cần Hứa Anh cảm thấy không mệt là được. Hứa Anh cáo biệt Hồ Tỷ đi trước trung tâm bệnh viện phụ cận. Nàng nếu khai cửa hàng bán ăn, khẳng định muốn tìm cái lưu lượng khách đại địa phương. Mà lưu lượng khách đại địa phương, ga tàu hỏa là một, nhưng ga tàu hỏa quá loạn, Hứa Anh không nghĩ ở ga tàu hỏa khai. Và lại chính là trường học cùng bệnh viện. Đại học cách bọn họ ra quá xa, cũng không có nối thẳng xe bus, nếu là Lưu Minh Đạt kéo nàng nói, lái xe đều phải nửa giờ, thật sự phiền toái. Cao trung đảo không phải đặc biệt xa, nhưng Hứa Anh không phải đặc biệt muốn làm học sinh sinh ý, vì cái gì, nàng chính mình cũng nói không rõ. Cho nên nàng trước lựa chọn bệnh viện. Nơi này nổi danh bệnh viện có ha vài mỗi người. Nhị viện, trung tâm cùng phụ anh, còn có một cái trung y y viện cùng khoang miệng bệnh viện. Nhị viện cùng khoang miệng rời nhà xa, Hứa Anh đi trước rất này hai cái, phụ anh nàng sẽ không tuyển, trung y y viện nhưng thật ra rời nhà so gần. Nhưng bởi vì sau lại Lưu Minh Viễn từ Vĩnh Phong Bệnh viện vào trung tâm bệnh viện, cho nên Hứa Anh đối với trung tâm bệnh viện tương đối có hảo cảm, nàng chạm thứ nhất liền lựa chọn trung tâm. Tới rồi trung tâm vừa thấy, Hứa Anh có chút nhíu mày. Này trung tâm bệnh viện cùng nàng tưởng không phù hợp, có điểm quá phá, quá keo kiệt. Xem bề ngoài liền phụ anh đều so ra kém. Nhưng phá về phá, Hứa Anh vẫn là ở chung quanh cẩn thận xoay chuyển. Này chung quanh trừ bỏ tiệm thuốc, tiệm trái cây, nhiều nhất chính là bán ăn. Có mặt lạnh quán, có tiệm bánh bao, có lưu xào, cũng có mặt quán, còn có lẩu niêu không xương, muôn hình muôn vẻ, mở ra lớn lớn bé bé tiệm ăn. Ăn chút cái gì đâu. Hứa Anh tính toán tìm cái tiệm ăn đi xem nhân ra lưu lượng khách, cũng nếm thử nhà người khác đặc sắc. Ăn trước chén mặt lạnh đi, trọng sinh về sau nàng còn không có ăn qua mặt lạnh đâu. Hứa Anh đi vào một nhà kêu tam tỷ mội mặt lạnh quán. Này mặt lạnh quán tên cũng hảo nhớ, nghe tên liền biết, đây là tam tỷ mội kết phường khai. Mặt lạnh quán bề mặt không lớn, bên trong liền bày 4-5 trương cái bàn, trên bàn ngồi rất mãn. Xem ra giờ cơm thời gian sinh ý cũng không tệ lắm. Hứa Anh bị người tiếp đón đi vào. Nàng trước nhìn đồ ăn, đầu gỗ trên giá bãi mấy cái đầu gỗ mâm. Mâm là hình chữ nhật, bên trong chính là quấy tốt đồ ăn. 058 trương xem vị trí. Mâm nội trừ bỏ cẩu thịt ngoại, còn có hương cay thịt bò ti, chua ngọt khẩu vị bụng ti, có cá ti, có lỗ thai heo quấy dưa chuột. Tố có quấy đậu giá, có quấy đậu hủ khô, tàu hủ kỳ, còn có thiêu cà tím cùng khoai tây. Không có chính mình đời trước thực thích ăn tạc cà tím cùng đậu quấy A. Mặt khác còn có rất nhiều đồ ăn cũng là không có. Bất quá cái loại này đậu que bên này không loại, là phương Nam vận lại đây, hiện tại nói khẳng định bán phi thường quý, người bình thường nhưng ăn không nổi. Hứa Anh trong lòng biết, cái này địa phương rất nhiều đồ ăn so thịt giá cả quý, cho nên có người ra ăn đốn thịt không cảm thấy như thế nào, nếu là ăn đốn phương Nam đồ ăn, sẽ cảm thấy phi thường quý giá. Hứa Anh muốn đậu giá quay cá ti, muốn một chén cẩu thịt đậu hủ canh, lại muốn một chén mặt lạnh, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Một cái bàn ngồi 4-5 người, có rất nhiều nhận thức, có rất nhiều đua bàn, cơ bản đều là ăn xong liền tính sổ đi rồi, rất ít có dừng lại. Một có người đứng lên, lập tức liền có người ngồi xuống, thậm chí còn có không vị trí, đứng ở nơi đó điểm đồ ăn chờ chỗ trống. Quấy tốt đồ ăn thượng thực mau, Hứa Anh gấp một ngụm tới ăn. Đậu giá tuy rằng có chút lão, nhưng ăn lên cũng coi như thanh thúy ngon miệng, cùng chua ngọt hương cay cá ti một phối hợp, có khác vừa lật phong vị. Hứa Anh ăn một lát đậu giá quay cá ti cảm thấy không tồi. Cẩu thịt đậu hủ canh thượng tới, Hứa Anh lấy cái muỗng múc một cái muỗng. Nàng nhẹ nhàng thổi, này canh nhìn không mạo nhiệt khí, kỳ thật bởi vì khí đốt đại, là phi thường năng. Nếu là không thổi một chút, không lạnh một chút, như vậy trực tiếp uống đến trong miệng, phỏng chừng có thể đem Hứa Anh đầu lưỡi năng hư. Đời trước Hứa Anh ăn qua như vậy mệt, cho nên hiện tại nàng phi thường cẩn thận. Năng uống đến trong miệng còn có điểm nhiệt. Bất quá cũng không chậm trễ Hứa Anh phẩm vị. Bởi vì hầm thời gian trường, cẩu canh thịt tư vị thực đùng, cũng thực du, bỏ thêm đậu hủ, lại nhiều đậu hủ hương vị, lại bỏ thêm tương, còn có một cổ nhàn nhạt tương hương, phối hợp rau thơm hương khí, làm người uống lên đệ nhất khẩu tưởng uống đệ nhị khẩu. Hứa Anh uống lên vài khẩu nóng hầm hập cẩu canh thịt, thoải mái thở dài ra một hơi, này cẩu canh thịt ở chính mình ra thời gian là làm không được, tổng cảm thấy thiếu chút tư vị. Nhà này mặt lạnh quán cũng không tệ lắm, cẩu canh thịt làm còn tính địa đạo. Uống lên cẩu canh thịt, Hứa Anh lại ăn xong rồi mặt lạnh. Nay cẩu canh thịt là nhiệt, mặt lạnh là lạnh, ăn đến trong miệng cảm giác đặc biệt không giống nhau. Mì sợi tinh tế, chân trượt thực. Mặt lạnh canh lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, phi thường khai vị. Ăn một ngụm mặt, uống một ngụm canh, Hứa Anh cảm thấy là một loại hưởng thụ. Hiện tại mặt lạnh chính là so sau lại tư vị nồng đậm nhiều, mang theo nguyên thủy hương vị. Không giống sau lại đều biến chất. Chờ từ mặt lạnh quán ra tới, Hứa Anh vuốt chính mình bụng buồn cười, này tròn vo bụng nhỏ chính là không ăn ít. Nàng còn chuẩn bị nhiều đi nhấm nháp mấy nhà thức ăn đâu, hiện tại một cái mặt lạnh quán liền đem nàng căng qua sức. Nhưng Hứa Anh vẫn là vào rất nhiều gia thức ăn cửa hàng. Không ăn nàng vào xem, hiểu biết hạ, cũng không có cái gì vấn đề. Ai cũng không biết nàng là không ăn cơm. Dạo qua một vòng xuống dưới, Hứa Anh trong lòng đối với bệnh viện chung quanh tiệm ăn, lưu lượng khách có cái đại khái hiểu biết. Chuyển xong rồi trung tâm bệnh viện Hứa Anh lại đi trung y dược viện. Gì? Trung y dược viện đối diện một cái phố thế nhưng là chợ sáng đôi. Hứa Anh trước kia cũng không có chú ý, hiện tại xem ra, bên này so trung tâm càng phương tiện, cũng càng tốt làm buôn bán. Hứa Anh xoay chuyển, trung y dược viện chung quanh cửa hàng nhỏ cũng không ít, nhưng không có một cái đại, cơ bản đều là ăn vặt nhiều chút. Môn mặt cũng tương đối phá. Thoạt nhìn so trung tâm bệnh viện kém hai cái cấp bậc. Hứa Anh hỏi hỏi tiền thuê, bên này so trung y y viện bên kia muốn tiện nghi một ít, nhưng cũng tiện nghi không được quá nhiều. Hứa Anh phát hiện nàng nhìn chúng môn mặt đều có người thuê, dư lại không phải quá rách nát, chính là vị trí không lý tưởng. Hứa Anh bật cười, sao có thể gần nhất liền vừa vặn gặp được thích hợp, nào có như vậy xảo sự, dù sao chính mình cũng không phải thực cấp, chậm rãi nhìn là được. Hứa Anh hoạt động một chút chân, lại ngồi xe bus đi ga tàu hỏa. Nàng đến ga tàu hỏa sau thời gian đã không còn sớm, nàng mới cùng Hồ Tỷ đem một ngày bán quần áo tiền tính tính, Lưu Minh Đạt liền đến. Lấy hảo một ngày thu vào, đem quần áo giao cho Hồ Tỷ, Hứa Anh ngồi trên Lưu Minh Đạt xe. Tới rồi ra, Hứa Anh chuẩn bị cơm chiều, ăn qua cơm, Tôn Nguyệt cùng mọi người nói bà mối nói tử. Quả nhiên, Lưu Minh Viễn cảm xúc hạ xuống lên, túi đầu không nói lời nào, làm người vừa thấy liền biết hắn trong lòng không dễ chịu. Tính, nhân ra chướng mắt nhà chúng ta cũng không cần thiết thượng vội vàng, là mình xa duyên phận không tới, về sau còn có tốt. Lưu Trí tuy rằng cũng rất nhìn chúng Triệu Minh Hoa, nhưng đối phương không đồng ý, hắn cảm thấy không cần cưỡng cầu. Chính là, chúng ta Minh Sa kém nào, tâm hảo, người lại chịu học, nàng chướng mắt là nàng không ánh mắt. Triệu Đại Nữ sợ cháu ngoại trong lòng không dễ chịu, vô vô cháu ngoại bả vai, an ủi hắn. Tôn Nguyệt không nhiều lời việc này, nhân ra không nhìn chúng bên này, nói lại nhiều cũng không thay đổi được sự thật này, hà tất cho chính mình tìm khí chịu. Nàng nói Triệu Minh Hoa không đồng ý sự, lại tiếp theo nói Hứa Anh chuẩn bị khai cửa hàng làm thức ăn sinh ý sự. Này bán xiêm y gì không phải bán hảo hảo sao, sao nhớ tới khai cửa hàng. Này ăn cơm người tam giáo cửu lưu, gì người đều có, anh tử, ngươi cảm thấy khai cửa hàng có thể hành. Lưu Trí cảm thấy con dâu ý tưởng không quá hiện thực, khai tiệm ăn thực khổ, hắn không tin con dâu có thể chịu được. Đúng vậy, anh tử, ngươi công công nói không phải không lý. Người bán cái xiêm y hề, chính mình còn có thể xuyên tân y hề phục, mỗi ngày đều trang điểm giống tân tức phụ giống nhau, thật tốt, nếu là bán ăn, mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển, làm cho mặt xám mày cho, ngươi đúng là ái tiếu tuổi tác, không cần thiết ta. Trần Đại Nữ cũng cảm thấy cháu ngoại tức phụ không cần thiết chịu như vậy tội. Trong nhà tiền đủ hoa là được. Tội gì bị tội đâu. Kỳ thật nếu có thể, Hứa Anh cũng tưởng hưởng thụ hạ, mỗi ngày cái gì đều không làm. Liền cùng Lưu Minh Đạt hoa tiền nguyệt hạ, tình trạng ý thiếp. Nhưng hiện tại trong nhà phòng ở không đủ trụ, chú em muốn kết hôn, nàng cùng Lưu Minh Đạt tương lai còn muốn sinh hài tử, dưỡng hài tử, cung hài tử vào đại học, này đó không có tiền là không thành. Cha mẹ chồng có tiền lương đó là bọn họ, nàng không thể làm dựa cha mẹ chồng, trượng phu sâu gạo. Còn có nhà mẹ đẻ bên kia, cha mẹ thành thật bổn phận, trong nhà bẩn cùng, nàng còn có hai cái đệ đệ niệm thư. Chính mình cũng yêu cầu giúp đỡ một chút, này đó đều yêu cầu tiền, nếu là nàng không nỗ lực, tiền không có khả năng từ bầu trời rơi xuống. Hứa Anh lại cùng mọi người thương lượng trong chốc lát, đại gia cũng liền đồng ý nàng quyết định, làm nàng thử xem. Nhưng muốn bán cái gì, Hứa Anh chính mình quyết định, rốt cuộc bọn họ không thành thạo, bất quá chờ Hứa Anh quyết định, mọi người có thể hỗ trợ. Minh Sa, tẩu tử đến nơi đây tổng cộng cũng mới 2-3 tháng, rất nhiều địa phương đều không quen thuộc. Muốn tìm cái tốt môn mặt đều khó, ngươi tan tầm nếu là không có việc gì nói, cũng giúp đỡ tẩu tử tìm kiếm hạ, nhìn xem có hay không thích hợp môn mặt, thành không. Hứa Anh ôn nhu thương nghị Lưu Minh Viễn. Cảm ơn Cắt Kình đưa Hòa Thị Bích, cảm ơn Anna 0626, Lợn Nạ Hàn đưa Bùa Bình An, cảm ơn đại gia duy trì. 059 chương náo nhiệt chợ sáng. Lưu Minh Viễn ngẩn ra, không nghĩ tới tẩu tử sẽ làm hắn giúp đỡ tìm bề mặt. Bất quá tẩu tử đối chính mình hảo, nàng có yêu cầu, chính mình chạy chân là hẳn là. Hảo a, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì liền giúp ngươi nhìn xem, cũng cho ta kia giúp bằng hưu giúp đỡ hỏi thăm, một có tin nhi ta liền nói cho ngươi. Lưu Minh Viễn thực sảng khoái ứng. Hứa Anh đối hắn đầu đi cảm kích ánh mắt, Lưu Minh Viễn một chút ngồi thẳng tắp, cảm giác trên người lại có sức lực, hắn không phải vô dụng, này không, tẩu tử đều tìm hắn hỗ trợ. Kỳ thật Hứa Anh cũng không cần Lưu Minh Viễn giúp nàng, nàng là xem Lưu Minh Viễn trạng thái không tốt, sợ hắn nhiều suy nghĩ, cho hắn tìm điểm sự làm hắn vội lên, nói như vậy, hắn liền không nghĩ như vậy nhiều. Việc này nói định sau, Hứa Anh cũng coi như an hạ tâm, ít nhất người trong nhà đều là duy trì nàng. Có người nhà duy trì, nàng tin tưởng nàng sẽ làm thực hảo. Đêm nay, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh hết sức triền miên. Hứa Anh so sánh với trước kia chủ động nhiệt tình rất nhiều, nàng buông ra thể xác và tinh thần, cùng Lưu Minh Đạt thủy dung, hợp hai là một. Một đêm triền miên, hậu quả chính là ngày hôm sau lên thời gian Hứa Anh cảm thấy toàn thân có chút đau. Bất quá nàng vẫn là thực liền nổi lên sàng, rửa sạch sẽ sau, nàng không có đi phòng bếp làm cơm sáng, hiện tại còn rất sớm, nàng tính toán đi chợ sáng thượng đi dạo, nhìn xem chợ sáng thượng đều bán cái gì ăn, hiểu biết chuyến về tỉnh. Tuy rằng mới là buổi sáng 5 giờ chung, nhưng hiện tại thiên cũng đã sáng rồi. Một ngày tính toán từ dần tính ra, buổi sáng không khí là tươi mát, Hứa Anh hô hấp mấy khẩu, cảm giác mỏi mệt biến mất, tâm tình cũng thoải mái lên. Nhưng này thoải mái chỉ vẫn duy trì đến chợ sáng khẩu. Chợ sáng thượng tất cả đều là người, không thể so thương nghiệp thành ít người. Người nhiều không khí liền hôn trướng, các loại hương vị đúc kết ở bên nhau, có vẻ phi thường không dễ ngửi. Bất quá Hứa Anh cũng không thèm để ý, chợ sáng chính là như vậy, nếu là phi thường sạch sẽ tươi mát, kia còn không bình thường đâu. Hứa Anh chậm rãi nhìn, nghe các loại thét to thanh, nhìn ven đường người không được lựa, có kẻ mặc cả. Ven đường quầy hàng nhiều nhất vẫn là bán thịt, bán đồ ăn. Bán thịt, đều là quải tân giết thịt heo tranh chữ. Bán thịt đều là cao lớn thô cạnh hán tử, xách theo dao mổ, không ngừng cắt, băm xương cốt. Mặt khác còn có mấy cái tức phụ tử, cân nặng lượng lấy tiền. Bán đồ ăn, tắc các loại thét to. Hiện tại đồ ăn chủng loại tương đối chỉ một. Hứa Anh hướng hai bên nhìn, trên mặt đất từng đống đậu que. Này đậu que là hắc bắc bên này đặc sản, có kêu một chút hồng, chính là đậu que trên người có màu đỏ, cho nên kêu một chút hồng. Có kêu hoa tím du đậu, này đậu que khai không phải bạch hoa, là hoa tím, cho nên kêu hoa tím du đậu, còn có kêu một thân cây. Đến nỗi vì sao phải kêu một thân cây, Hứa Anh liền không được biết rồi. Này đó đậu que tuy rằng lớn lên không quá giống nhau, nhưng cơ bản đều là khoan khoan, rất dày chắc, muốn hâm ăn. Mặt khác chính là cà tím. Bên này cà tím cùng Trung Nguyên khu vực không giống nhau. Trung Nguyên khu vực cơ bản đều là lục gia cà tím, lớn lên thực thô, tròn vo. Bên này cà tím là tím da lục đem, lớn lên thon dài. Khoai tây cũng từng đống. Có bình thường, còn có hồng da, có mặt, có giòn, có hoàng nhương, có bạch nhương, đoan xem ngươi yêu cầu cái gì chủng loại. Mặt khác còn có dưa chuột. Bên này quản dưa chuột kêu hạn dưa chuột, cùng Hứa Anh ở nhà mẹ để ăn dưa chuột một chút đều không giống nhau. Nhan sắc không giống nhau, cũng tương đối đoản. Hứa Anh nhìn nửa ngày cũng không phát hiện nàng nhà mẹ để cái loại này dưa chuột, xem ra có khác biệt à. Chứ bỏ này đó, còn có bán dưa chua cùng cải trắng, còn có ớt cay gì đó. Hiện tại cải trắng còn không có trưởng thành, vẫn là màu xanh lá, xem như sớm cải trắng. Nhìn này đó rau dưa, Hứa Anh trong lòng rất vui mừng, người ly không được ăn, ăn thư thái cũng là một loại hưởng thụ. Hứa Anh lại nhìn bán lương thực. Bán lương thực trước mặt phóng chính là một đám bao tải, bên trong các loại lương thực. Mễ nhiều chút, quang mễ liền vài loại, trường viên, viên viên, có trở nên trắng, có chút âu vàng. Mặt cũng có, nhưng không phải rất nhiều. Mặt nhan sắc có chút biến thành màu đen, không giống sau lại bột mì như vậy bạch. Nhìn cũng muôn thô chút. Mặt khác còn có gạo kê, bột ngô, đại cha tử, còn có đậu đỏ, đậu đen này đó. Chủng loại tuy rằng không bằng sau lại như vậy toàn, nhưng cũng không tính thiếu. Hứa Anh xem qua sau lại tiếp tục xem khác. Cũng có bán xiêm y rìa, cơ bản đều là một khối một kiện, còn có năm mao. Xiêm y rìa đều là quá hạn cái loại này, hoặc là đuôi hóa, liền thừa một kiện, bắt được nơi này xử lý. Đừng nói, mua cũng không ít. Rốt cuộc tiện nghi. Cái gì thời gian tham tiện nghi người đều là có. Còn có bán giày, bán biên rổ, sọt, bán nồi chén gáo buồn, bán biên nồi bài. Hứa Anh nhìn kia cao lương côn biên nồi bài không tự chủ được sờ sờ, thật tốt ta, đời sau vật như vậy đều rất ít thấy. Hứa Anh còn hỏi giá cả, bất quá nhân gia nói cho nàng, này không gọi nồi bài, kêu nắp chậu tử. Hứa Anh bật cười, mỗi cái địa phương đều có chính mình phương ngôn. Giống nhau đồ vật, có rất nhiều loại cách gọi. Cái này nhập ra tùy tục, không cần tích cực. Xem xong rồi này đó, Hứa Anh không ở đi phía trước đi rồi, bởi vì này một mảnh có rất nhiều bán thức ăn. Hứa Anh ai ra nhìn? Có bán bánh bao. Có bán sữa đậu nành bánh quẩy. Có bán tảo phớ kinh bánh. Có bán dương canh lửa đốt. Có bán mì sợi, còn có bán rau hẹ hộp, bột ngô bánh nướng to. Đa dạng còn không ít đâu. Nghe còn rất hương. Hứa Anh nhìn các loại ăn vặt, ăn cái gì đâu. Dương canh nói tính, một là sợ không sạch sẽ, nhị nàng ngày hôm qua uống lên cẩu canh thịt, sợ lại uống dương canh đền bù. Bánh bao nói hứa anh cũng không muốn ăn, ăn người ta bánh bao luôn là có như vậy vài phần không quá yên tâm. Tào phớ còn có thể. Nhưng hứa anh nhìn xem bán tào phớ lỗ tử nàng lắc đầu. Bên này quản đúc kết tào phớ kêu lỗ tử, trung nguyên khu vực kêu hổ cay canh. Nhưng hổ cay canh bên trong phóng nguyên liệu nấu ăn nhiều, cách làm cùng bên này không giống nhau, chính là đơn uống cũng phi thường hảo uống, bên này lỗ tử vừa thấy khiến cho người không ăn uống. Vẫn là ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy đi. Một chén sữa đậu nành, hai căn bánh quẩy. Hứa anh cùng quán chủ nói một tiếng, sau đó tiến lều tìm vị trí ngồi xuống. Lều thực giản dị, bên trong chính là mấy chương đầu gỗ làm trường điều giản dị cái bàn, mặt khác giải rác phóng không ít ghế. Bên trong ăn người rất nhiều, hứa anh cũng là tìm hạ mới tìm một phen ghế. Trước mặt cái bàn có thể là dùng thật lâu, có vẻ thực cũ nát, có địa phương còn hỏng rồi, trên mặt bàn cũng du kỳ kỳ, nhìn làm người không thoải mái. Bất quá ra tới ăn cơm, hứa anh sớm nghĩ tới điểm này, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý. Một chén tương tử, hai căn trái cây tới, cẩn thận một chút, đừng sái. Phục vụ nhân viên xách theo cái thiết tấm trà. Bên trong đều là nấu tốt sữa đậu nành, lại đây cấp hứa anh đổ một chén, sau đó gấp hai căn bánh quẩy đặt ở hứa anh trước mặt mâm nội. Hứa anh vẫn là thích quản thứ này kêu bánh quẩy, hắc bác bên này lại thích kêu đại trái cây. Hứa anh nhìn trước mặt bánh quẩy có vẻ thực nhỏ gầy, nhìn thực khô quát. Tạc hỏa hậu cũng có chút đại. Nói hạ, tuyết nhất hào thượng giá, tháng sau nhất hào bắt đầu, nữ tần phấn hồng phiếu đem toàn bộ biến thành vẽ tháng. Muốn cùng chủ trạm đi tranh phiếu, áp lực sơn đại. Bất quá tuyết vẫn là tưởng cầu hạ thân nhóm tháng sau giữ gốc vé tháng, thượng giá sau, giữ gốc xong càng, 30 phiếu sẽ thêm canh một, hòa thị bích sẽ thêm càng, thân nhóm, muốn cho tuyết bùng nổ nói, cứ việc đem phiếu lưu trữ tạp đến đây đi, kỳ quái tác giả khác quân là dùng như thế nào ký hiệu, vì sao ta liền sẽ không đâu, siêu cấp bổn A. 060 chương thích hợp muôn mặt. Nhìn hai bên người đều lấy bánh quẩy dính sữa đậu nành tới ăn, hứa anh cảm thấy như vậy sẽ đem sữa đậu nành làm cho du kỳ kỳ, mất đi sữa đậu nành thanh hương hương vị. Nhưng bên này người đều thích như vậy ăn, nói tốt ăn. Nhưng hứa anh là không quen, nhớ rõ đời trước Lưu Minh Đạt mua cho nàng ăn, nhìn Lưu Minh Đạt dính sữa đậu nành tới ăn, nàng liền một chút vị khẩu đều không có, liền nếm cũng chưa nếm, bạch bạch lãng phí Lưu Minh Đạt tâm ý. Nàng dùng chiếc đũa kẹp bánh quẩy cắn một ngụm. Hương vị thế nhưng không tưởng được ăn ngon. Hỏa hậu đại bánh quẩy có vẻ có điểm giòn, mang theo bột mì nguyên thủy mùi hương, ăn một ngụm làm người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Cũng là, hiện tại bánh quẩy còn không có đúc kết cái gì bở giặt, tuy rằng không bành trướng, có vẻ khô quát, lại là địa đạo. Hiện tại cũng không phải cống ngầm du, ăn lên cũng là vô hại. Hứa anh giải quyết hai căn bánh quẩy, cảm giác chưa đã thèm, nàng còn muốn ăn a. Bất quá hứa anh nhìn xuống. Nàng còn tưởng lưu trữ bụng nếm thử khác đâu. Ra sữa đậu nành bánh quẩy lều, hứa anh lại mua một cái rau hẹ hộp, một cái bắp bánh bột nô, bánh rán nàng không có muốn, nàng không quá thích ăn bánh rán. Rau hẹ hộp hương vị còn hành, nhưng bề ngoài chiên hỏa hậu không tốt lắm, bên cạnh chỗ có địa phương mặt vẫn là sinh. Ở giữa địa phương có lại hồ. Bên trong nhân, trứng gà phóng cũng không nhiều lắm, rau hẹ diệp không nhiều lắm, nhân rất nhỏ, cơ bản đều là mặt. Hứa anh cảm thấy so với chính mình làm kém xa, bất quá chợ sáng thượng chính là như vậy, nhân đủ nói, sợ là bán người liền kiếm không đến cái gì tiền. Tay nghề tốt lời nói, sợ là cũng sẽ không tới chợ sáng bày quán. Bắp bánh bột ngô mang theo một cổ bắp hương khí, ăn lên có chút ngọt. Bất quá hứa anh ăn một lát liền không ăn, quá làm, nếu là một cái ăn xong phi nghẹn nàng không thể. Hứa anh đi qua bán thức ăn, lại đi phía trước tiếp tục. Đi rồi một lát đã nghe tới rồi mùi tanh. Hứa anh biết này hẳn là tới rồi bán cá địa phương. Quả nhiên, phía trước không xa liền đến cá thị. Nơi này là bán cá một cái phố, này hoành một cái trên đường tất cả đều là bán cá. Hứa anh nhìn các quầy hàng phía trước chậu nước cá. Có cá chép tử, có tức hạt dưa, có ba đạo lân, có lao nhân cá, có rát người môi giới, có xuyên cái đinh, còn có đại mã ha. Có nuôi dưỡng, cũng có giang cá. Chứ bỏ này đó, quầy hàng thượng còn bãi cá hố, cá chấm đen, hoa cúc cá, mã ha cá khối trở. Rất đầy đủ hết. Hứa anh hỏi không ít ra giá cả, báo giá cơ bản đều không sai biệt lắm. Bất quá này cũng không phải thấp nhất giới, nếu chính mình về sau yêu cầu nói, có thể tìm một nhà hợp tác, như vậy đối phương sẽ cho chính mình tính thấp nhất giới, so hiện tại bọn họ báo giá cả muốn tiện nghi không ít. Đi qua ban cá, lại đi phía trước đi bán đồ vật liền không có như vậy dày đặc. Bán đồ ăn, bán thịt thiếu, bán đặc sản nhiều lên. Có bán ấm, có bán mộc nhĩ, còn có bán nhân sâm, lộc nhung. Bất quá Hứa Anh biết, mặc dù là hiện tại, nhân sâm cùng lộc nhung nàng cũng là không dám mua, lộc nhung thứ này sợ giả. Nhân sâm tắc nuôi dưỡng nhiều, không phải trong nghề, nhân gia sẽ lấy nuôi dưỡng đương sơn tham bán, hố chết ngươi, ngươi cũng không biết. Hỏi giá cả, nấm cùng mộc nhĩ giá cả còn tính bình thường, cùng đời sau tỷ lệ tới nói còn tính tương đương, nhân sâm cùng lộc nhung có chút quý, bất quá xem người nhiều, mua người cũng không phải rất nhiều. Lại đi phía trước đi chính là Trung Y Dược Viện, Hứa Anh dừng bước chân. Hiện tại nàng phi thường xem trọng Trung Y Dược Viện này khối vị trí. Trừ bỏ bệnh viện người khác nhiều ngoại, tới gần chợ sáng cũng là tương đương tiện lợi điều kiện, cũng sẽ nhiều rất nhiều khách nhân. Nàng tính toán ở chỗ này tìm cái bề mặt, bất quá bề mặt không hảo tìm, nàng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc bán cái gì. Hứa Anh cười cười trở về đi, bề mặt chậm rãi tìm, nàng cũng hảo hảo suy nghĩ hạ muốn làm cái gì. Đi ngang qua bán thức ăn địa phương, nàng mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy trở về. Trở về thời gian Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt đều đã thức dậy, đang ở phòng bếp thương nghị muốn làm cái gì ăn đâu. Anh tử, ta cho rằng ngươi còn không có khởi đâu, ngươi đây là đi chợ sáng. Sao khởi sớm như vậy, nhưng đừng mệt. Tôn Nguyệt nghe được mở cửa thanh, vừa thấy con dâu từ bên ngoài đã trở lại, nàng còn có chút kỳ quái. Không mệt, bà ngoại, mẹ. Ta mua chút sữa đậu nành cùng đại trái cây, nay cá biệt làm cơm sáng, ta chờ hạ đem tương tử phân phân, lại vớt điểm yêm dưa muối, chúng ta đối phó ăn khẩu. Hứa Anh nói đem đồ vật sách vào phòng bếp. Hảo A, ta đều có điểm thèm này khẩu. Trần Đại Nữ vội vàng cầm chén. Hứa Anh một cái chén đổ một chén sữa đậu nành, lại hướng bên trong bỏ thêm điểm đường, nàng muốn chính là vô đường sữa đậu nành, bởi vì nàng biết ngọt bên trong đều là thêm đường hóa học cái gì. Đối thân thể không tốt, đường tuy rằng quý chút, nhưng trong nhà cũng ăn nổi, cho nên nàng cầm vô đường trở về chính mình thêm. Lại vớt điểm nàng ướp đường tỏi cùng yếm dưa chuột, rót vào tiểu cái đĩa nội. Người một nhà vui mừng ăn cơm sáng, Hứa Anh nói nàng tưởng ở Trung Y Y Viện phụ cận tìm cái cửa hàng, làm đại gia hỗ trợ lưu tâm hạ. Mọi người đều gật đầu, nói có tin nhi nói cho nàng. Ăn qua cơm sáng mọi người đi làm, Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt đem nàng đưa đến Thương Nghiệp Thành. Lưu Minh Đạt biết Hứa Anh muốn chọn xiêm y rỉ, công đạo vài câu sau đó đi làm. Hứa Anh bắt đầu chọn lựa xiêm y rỉ, sau đó bắt được quầy hàng đi bán. Cứ như vậy Hứa Anh bắt đầu rồi chọn lựa xiêm y rỉ, bán xiêm y rỉ, nơi nơi trông cửa mặt, nhấm nháp đồ ăn sinh hoạt, mãi cho đến nửa tháng sau Lưu Minh Viễn hưng phấn nói cho nàng tìm được thích hợp cửa hàng. Đứng ở cửa hàng trước, Hứa Anh đánh giá. Môn mặt không tính là tân, cũng coi như không thượng cũ, nhìn còn hành. Nhưng nơi này vị trí thực hảo, ở chợ sáng một cái trên đường, lại ly Trung Y Y Viện rất gần. Nơi này là một nhà bán hàng châu bánh bao nhỏ, một đôi trung niên phu thê khai, sinh ý còn rất không tồi, bởi vì nhi tử đột nhiên muốn kết hôn, cần thiết phải đi về, cho nên cửa hàng mới không nghĩ làm. Hứa Anh đi vào nhìn nhìn, bên trong còn tính rộng mở, mặt tường cũng không dơ, thu thập còn tính sạch sẽ. Bên trong bày 4 trương cái bàn còn có thể. Không coi là cũ nát, mặt bàn nhìn còn rất tân. Ghế cũng còn hành, lau lau là có thể dùng. Nếu là tiếp nhận nói, nàng tính toán đem bàn ghế lưu lại, nồi chén gáo buồn nàng không tính toán lưu, nàng tính toán mua tân, nàng hy vọng dùng đồ vật là sạch sẽ. Hứa Anh lại nhìn nhìn dùng thủy cũng thực phương tiện, còn có một cái phòng bếp nhỏ, xem qua lúc sau Hứa Anh thực vừa lòng. Minh Sa, lần này chính là ít nhiều ngươi. Không phải ngươi đồng học quan hệ. Ta cũng không biết cửa hàng này muốn bàn đâu. Hứa Anh nói chính là thật sự lời nói, nơi này không dán cho thuê, bởi vì nhà này bánh bao nhỏ chủ nhân còn có 3 tháng tiền thuê nhà mới đến kỳ đâu. Mà nhà này chủ nhà là Minh Sa đồng học ba ba, Lưu Minh Viễn là thông qua đồng học biết chuyện này, vội vàng chạy về tới nói cho Hứa Anh, sợ Hứa Anh không đổi kịp. Tẩu tử, ngươi cùng ta khách khí gì, nếu là ngươi nhìn chúng, ta liền cùng ta đồng học nói. Đem cửa này mặt lưu lại, không thuê cho người khác, nhà này bán bánh bao nhỏ hậu thiên trở về, đến thời gian chúng ta đem này 3 tháng tiền thuê cho hắn, chúng ta là có thể tới nơi này dọn dẹp một chút, bắt đầu bán ăn. Đối với có thể giúp đỡ tẩu tử, Lưu Minh Viễn cũng là hưng phấn. Hứa Anh vừa muốn nói gì, đồng nhiên một thanh âm truyền đến, lần này chính là cảm ơn đại ca thật là chiếu cố tiểu đệ, không làm, cái thứ nhất liền nghĩ đến tiểu đệ, đại ca này chỗ ngồi chính là thật không sai, đại ca nếu có thể chuyển cho ta, ta nhất định có thể làm lên, đại ca chiếu cố huynh đệ nhớ trong lòng, đại ca yên tâm, chúng ta đều là một chỗ ra tới, sau này huynh đệ trở về, nhất định đều đi thăm đại ca, lần này đại cháu trai kết hôn, có gì muốn hỗ trợ, đại ca cứ việc nói. Này vốn là một cái bình thường thanh âm, mang theo điểm phương Nam khẩu âm, mang theo điểm từ tính, nghe khá tốt nghe, nhưng nghe vào Hứa Anh chuyển vào thai lại làm trên mặt nàng huyết sắc tẫn khởi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Thân nhóm biết người kia là ai sao? Tin tưởng không phải ít đều đoán được, đáng tiếc à, ta nhìn không tới, giờ phút này tuyết ở trong núi đâu. Ngày mai trở về, đại gia đem phiếu cấp tuyết chuẩn bị sao? Tuyết chính là chuẩn bị ngày mai ít nhất canh ba. Cũng đừng làm cho tuyết canh hai liền đỉnh chỉ a. Cũng hy vọng có điều kiện thân nhóm duy trì chính bản, đặt mua một chút. Ái các ngươi Nga. 061 chương đoạt cửa hàng nam nhân, canh 1, cầu đính, cầu phiếu. Vốn là một cái bình thường thanh âm, lại làm Hứa Anh nổi lên không thể tưởng tượng phản ứng. Nàng căn bản là không nghe rõ đối phương ý tứ trong lời nói, nàng chỉ là nghe được thanh âm này, nàng không tự chủ được đầu góc có ngóng loạn tưởng, mau hướng đỉnh đầu hướng. Thanh âm này nàng vô pháp quên, bởi vì thanh âm này đã nhiều năm đều là chính mình bóng đẻ. Tẩu tử, ngươi như thế nào lạp? Lưu Minh Viễn chính nói chuyện đâu, xem tẩu tử tình hình không đúng, liền hô Hứa Anh vài tiếng, Hứa Anh đều không có nghe thấy. A, ân, làm sao vậy? Một hồi lâu Hứa Anh mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nàng trên mặt không giống ngày thường như vậy bình tĩnh phong dong, giống như bệnh nặng mới khỏi giống nhau đã không có huyết sắc. Nhìn có chút tái nhợt. Lưu Minh Viễn lo lắng nhìn chính mình tẩu tử, vừa định nói điểm cái gì, lúc này lại vào nhà hai người. Này hai người cầm đầu một cái 40 tới tuổi, nhìn có chút hắc, hẳn là chính là bán hàng châu bánh bao nhỏ nam chủ nhân, cũng chính là cái này cửa hàng lão bản. Hắn mặt sau còn đi theo một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử 23-24, thân cao 1m78 tả hữu, không mập không gầy có vẻ thực cân xứng. Hắn làn da so bạch, lông mày lại hắc lại đùng, đôi mắt rất lớn, là cái loại này tiêu chuẩn mắt to, mắt hai mí cũng thực rõ ràng. Hắn lông mi rất dài, trong mắt đen bóng, đôi mắt nháy mắt, lông mi nhấp nháy có thể nhấp nháy đến người trong lòng đi. Thẳng thắn cái mũi, miệng không lớn không nhỏ mới vừa thích hợp. Người nam nhân này là xinh đẹp, là tuấn mỹ, nếu là mặc vào cổ trang, đó chính là một cái phiên thiếu niên lang. Mặc dù là hiện đại, hắn cũng rất đẹp, dùng sau lại người nói, đây là một cái tiểu bạch kiểm. Hứa Anh nắm một chút nắm tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng rất muốn xông lên trước hung hăng ném người nam nhân này mấy bàn tay. Đá hắn mấy đá. Nàng càng muốn trả thù người nam nhân này, làm hắn thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Nhưng nhìn đối phương kia tuổi trẻ mặt, nàng vô pháp cùng trong trí nhớ kia đáng ghê tởm sắc mặt trùng hợp. Đời này vừa mới bắt đầu, chuyện gì đều còn không có cái gì. Hắn căn bản cái gì đều không có làm. Chính mình sở hận người là đời trước sự, đời này còn không có bắt đầu. Hắn đối với chính mình tới nói, chỉ là một cái người xa lạ. Hứa Anh liền nói cho chính mình mấy lần, nàng rốt cuộc bình tĩnh lại, đầu óc cũng khôi phục thanh minh. Xem vừa rồi lời nói ý tứ, hắn cũng là tới thuê cái này muôn mặt. Đúng rồi, hắn cũng là Hàng Châu người, ở Đông Bắc làm điểm sinh ý. Hắn đem Chiết Giang bên kia đặc sản vận lại đây bán. Lại đem Đông Bắc đặc sản vận đến Chiết Giang bên kia bán, như vậy chuyển kiếm lấy lợi nhuận. Chính mình giống như nghe hắn nói quá. Hắn sinh ý bắt đầu hảo chính là ở chợ sáng nơi này thuê tới rồi một cái không tồi muôn mặt, mới chậm rãi làm lên. Hắn nói hẳn là chính là cái này muôn mặt. Nhớ tới đời trước, Hứa Anh máu rét run, con ngươi cũng rét run. Đời này chính mình sẽ không có ngốc. Mặc dù hắn so đời trước thời gian xuất hiện mấy năm. Cả đời này chính mình tuyệt không sẽ lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt sở lừa, bởi vì chính mình có Lưu Minh Đạt. Trong lòng sẽ không lại chứa người khác. Các ngươi đây là... kia bánh bao nhỏ lão bản nhìn Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt có chút khó hiểu. Là cái dạng này. Hắn tức phụ cũng chính là lão bản nương vội vàng lại đây giữ chặt hắn, đem Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt ý đổ đến nói một lần. Lão bản nghe xong thẳng nhíu mày. Chủ nhà giới thiệu tới người, nói tốt đem phòng ở cho bọn hắn, nhưng chính mình lại tìm cái này đồng hương lại đây. Này một cái cửa hàng cũng không thể bàn cấp hai nhà A, này không phải là đem một cái khuê nữ đính hôn hai nhà sao. Lẽ ra hai bên đều cấp tiền thuê, mặc kệ là ai thuê, đều không thể thiếu hắn tiền, nhưng hắn trong lòng muốn thiên hướng chính mình đồng hương một ít. Một chỗ, tới nơi này hốn, hắn hy vọng đồng hương có thể hảo. Nhưng đối phương là chủ nhà tìm tới người, nếu là chủ nhà một lòng tưởng đem phòng ở thuê cho bọn hắn, chính mình liền tính là cho đồng hương. Đến kỳ về sau, chủ nhà vẫn là có thể đem phòng ở thu hồi đi. Việc này sao liền như vậy xảo? Không dễ làm a. Huynh đệ, ngươi xem việc này làm cho, ta liền nghĩ đem cửa này thị cho ngươi, đều không có dán thuê nhãn, nào nghĩ đến chủ nhà tìm người tới, ngươi nói một chút này nhưng sao hảo? Lão bản thâm sắc gian có chút khó xử. Không có việc gì, không có việc gì, đại ca, này không trách ngươi, ngươi có thể nghĩ huynh đệ thực cảm kích. Mặc kệ có được hay không, huynh đệ đều thừa ngươi ân tình này. Việc này như vậy xảo cũng là duyên phận, ta nhìn xem cùng vị này huynh đệ cùng muội tử thương lượng hạ, chúng ta không đổi. Tiểu Bạch Kiểm vội vàng an ủi đối phương. Từ vào cửa hắn ánh mắt liền dừng ở Hứa Anh trên người. Hảo thanh thuần, hảo thủy linh một cái muội tử. Kia làn da nộn đều có thể véo ra thủy tới. Kia đôi mắt như là sẽ câu hồn giống nhau. Xem tuổi không lớn, cũng không biết kết hôn không có. Bên người nàng cái kia hẳn là không phải trượng phu của nàng, vóc dáng như vậy lùn, lớn lên cũng giống nhau, thật sự là không xứng với nàng. Nàng như vậy mỹ nhân, cũng chỉ có chính mình có thể xứng đôi, nếu là chính mình có thể đem nàng làm tới tay thì tốt rồi. Bất quá hắn tin tưởng không phải việc khó, hắn đôi chính mình bề ngoài chính là phi thường có tin tưởng, hắn không tin về sau bắt không được đối phương. Tẩu tử, Lưu Minh Viễn hô Hứa Anh một tiếng. Hắn phát hiện tẩu tử trên người có một cổ lệ khí, từ đâu mà đến hắn không thể hiểu hết, trước kia hắn cảm thấy tẩu tử ôn hòa, chưa từng có như vậy quá. Hắn cũng phát hiện tẩu tử có chút thất thần, là bởi vì trước mặt cái này nam tử sao. Nhưng tẩu tử cũng không quen biết hắn a. Hứa Anh hướng Lưu Minh Viện gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó ra tiếng đối lão bản nói, ngươi hảo, lão bản, cửa này mặt chúng ta cùng chủ nhà nói qua. Hắn nguyện ý thuê cho chúng ta, đương nhiên cũng muốn trưng cầu ngươi ý kiến, nếu là ngươi cũng đồng ý, này 3 tháng tiền thuê, ta hiện tại liền phó cho ngươi. Hứa Anh không lại đánh giá cái kia làm nàng thất thố tiểu Bạch Kiểm. Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, xong việc chạy nhanh rời đi. Mặc kệ đời trước như thế nào, kia đều là đời trước sự, đời này nàng không nghĩ lại cùng người này có liên quan. Này, ngươi xem ta vốn dĩ tính toán đem cửa này mặt cho ta huynh đệ. Người ta đều tìm tới, này ngươi cũng coi trọng, ngươi nói làm sao? Lão bản vẫn là có chút do dự. Muội tử, Tiểu Bạch Kiểm tiến lên một bước đứng ở Hứa Anh trước mặt, dơ lên gương mặt tươi cười hô Hứa Anh một câu. Hắn cười rộ lên thật sự rất đẹp, tươi cười tươi đẹp, cho người ta loại thử cấm áp cảm giác. Nếu là giống nhau nữ hài sợ là phải bị hắn mê hoặc, cũng là, chính mình đời trước không phải bị mê sao. Nhưng hiện tại Hứa Anh tâm lạnh như thiết. Có việc. Hứa Anh ngữ khí lạnh băng, lộ ra cự tuyệt cùng xa cách. Hứa Anh thái độ làm Tiểu Bạch Kiểm sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân đối hắn như vậy lãnh đạm, có lẽ nữ tử này là sợ chính mình cùng nàng đoạt môn mặt đi. Chúng ta thương lượng, cửa này mặt ngươi là muốn làm cái gì dùng? Nhìn xem ta có thể hay không lại cho ngươi tìm cái thích hợp, ngươi đem cái này địa phương nhường cho ta, ta thừa ngươi tình, cũng coi như là giao cái bằng hữu. Sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Bạch Kiểm ôn nhu nói. Ha ha, xin lỗi, ta liền coi trọng nơi này, đến nỗi chiếu ứng. Hứa Anh nói nơi này châm chọc cười hạ, còn tính miễn đi, ta nhận không nổi, cũng thỉnh ngươi về sau đừng loạn nhận thân thích, ta không phải ngươi muội tử. Hứa Anh nói đừng nói Tiểu Bạch Kiểm, liền bán rẻ tiếng cười lung bao lão bản cùng Lưu Minh Viễn đều cảm nhận được nàng kia phân, giống như nàng cùng đối phương có thủ án dường như. Cửa hàng lão bản nhìn Tiểu Bạch Kiểm liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, Vân Sinh, ngươi là đắc tội này muội tử. Nàng sao đối với ngươi như vậy? Hắn hô Tiểu Bạch Kiểm tên. Nghe thấy cái này tên, Hứa Anh tâm không khỏi tê dần, Vân Sinh, Ngũ Vân Sinh, chính là hắn, đời trước chính mình bi kịch bắt đầu. Nếu không có hắn, chính mình cũng sẽ không rơi xuống như vậy một cái đồng ruộng. Hứa Anh hận Ngũ Vân Sinh, nhưng nàng cũng hận chính mình. Nếu là chính mình là tốt, cũng sẽ không theo hắn tư buôn. Sau lại bị lừa, bị vứt bỏ đều là chính mình nên được báo ứng. Nhưng đời này còn không có bắt đầu. Hết thể đều cùng đời trước không giống nhau, nàng không muốn làm cừu hận tả hữu chính mình, nàng muốn quá chính mình tiểu nhật tử. Đương nhiên tiền đề là Ngũ Vân Sinh đừng tới trêu chọc nàng. Ngũ Vân Sinh bên này cũng buồn bực, hắn cùng Hứa Anh lần đầu tiên thấy, làm không được Hứa Anh nơi nào tới thành kiến, giống như phi thường không thích chính mình dường như. Không có a, đại ca, ta chính là hoan hoảng. Sợ là này muội tử là sợ ta cùng nàng đoạt muôn mặt, kỳ thật ta một người nam nhân, nàng nếu là coi trọng thật sự muốn, ta sẽ không cùng nàng đoạt, ta chỉ là cảm thấy nàng nếu là tác dụng không lớn, ta có thể giúp nàng tìm cái càng thích hợp, hoặc là chúng ta có thể hợp thuê, nếu là nàng cũng là bán đặc sản nói, chúng ta một người một nửa cũng đúng. Ngũ Vân Sinh hảo tính tình nói, vẻ mặt của hắn thực vô tội, làm nhân tâm sinh đồng tình, giống như hắn là có hại kia phương. Hứa Anh là cái ác bá dường như. Hứa Anh trong lòng cười lạnh, chính mình còn không rõ hắn, quán sẽ trang, hắn nhưng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy hảo tính tình. Lão bản, ngươi nơi này bàn ghế, trong phòng bếp dụng cụ ngươi cũng mang không đi. Đều có thể bán cho ta, như vậy ngươi cũng không cần đi bán cho thị trường đồ cũ, cũng không lãng phí, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh căn bản không phản ứng Ngũ Vân Sinh, trực tiếp cùng lão bản nói lên. Nàng không sợ đối phương không động tâm, phải biết rằng hắn đem cửa hàng nhường cho Ngũ Vân Sinh. Mấy thứ này Ngũ Vân Sinh chính là sẽ không tiếp nhận. Chỉ biết cho hắn 3 tháng tiền thuê, hắn đi gấp cũng chờ không kịp người khác tương xem, chỉ có thể tiện nghi bán cho thị trường đồ cũ. Chính mình nếu là tiếp được, hắn là có thể nhiều lấy chút tiền. Quả nhiên, lão bản vừa nghe thực động tâm, hắn có chút xin lỗi xem xét Ngũ Vân Sinh liếc mắt một cái. Huynh đệ, ngươi xem việc này làm cho. Ai? Ngũ Vân Sinh minh bạch đối phương ý tứ, biết nay cái sợ là chính mình thuê không dưới cái này bề mặt. Hắn trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí. Hắn vẫn luôn ở tìm cái thích hợp bề mặt. Tưởng hảo hảo đem sinh ý làm lên. Nhưng thích hợp không phải như vậy hảo tìm, cái này bề mặt xác thật không tồi, thật vất vả đối phương không làm, nói muốn đỉnh cho hắn. Hắn cao hứng hỏng rồi, hiện tại lại bị người chặn ngang một đòn. Hắn như thế nào không khí? Tuy rằng nói đối phương là cái xinh đẹp nữ tử, nhưng xinh đẹp cũng không thể đường cơm ăn. Nàng muốn thái độ hảo điểm còn hảo thuyết, nàng đối chính mình kia cao cao tại thượng bộ dáng. Trên người nàng kia cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở, lãnh làm người không thoải mái, chính mình hà tất thượng vội vàng làm nàng chế nhạo chính mình. Chính mình cũng là có tôn nghiêm. Nhưng đối phương hiện tại có chủ nhà duy trì, còn lấy ra tiền nhàn rỗi nói mua trong tiệm bàn ghế gì đó. Lão bản cũng chạm hướng về phía nàng bên kia, tuy rằng nói chính mình cũng có thể ra tiền, nhưng như vậy liền sẽ cho người ta một loại chính mình muốn ác ý cạnh tranh cảm giác, làm người đối hắn ấn tượng không tốt. Nhưng làm hắn từ bỏ, hắn thật không cam lòng à, lại không cam lòng lại có thể như thế nào, hắn tổng không thể thật đoạt, xem nữ nhân này tư thế, chính mình đoạt cũng đoạt bất quá a, chính mình lại là người xứ khác, cường lòng không áp bọn rắn độc a. Đại ca ngươi nhưng đừng làm khó dễ. Ngươi có thể nghĩ huynh đệ đã thực cảm kích, hiện tại bề mặt cấp vị này muội tử cũng hảo, rốt cuộc nhân ra trước tới, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, ta lại tìm cái chính là, không thể bởi vì việc này làm đại ca khó xử. Ngũ Vân Sinh trong lòng phẫn hận, trên mặt lại không hiện, tương phản nói thực êm hay, làm người phi thường có hảo cảm. So với hắn, Hứa Anh liền có vẻ kiêu căng không hiểu chuyện. Hứa Anh lười đến liếc hắn một cái. Cũng lười đến cùng đi bịa giải, đối phương là cái dạng gì người, nàng quá minh bạch, nói không chừng hiện tại trong lòng như thế nào bi phẫn đâu, hắn nguyện ý trang làm hắn trang đi, chính mình cứ như vậy, chính mình liền không nói lý, liền ương ngạnh, chính mình một lần nữa sống lúc này đây, liền phải sống tùy ý, sẽ không áp lực chính mình. Huynh đệ lần này tính đại ca không có làm hảo, bất quá ngươi đừng nản chí, đại ca nhất định giúp ngươi tìm cái hảo bề mặt. Bánh bao nhỏ lão bản cảm thấy có chút xin lỗi Ngũ Vân Sinh, vô bờ vai của hắn cùng hắn bảo đảm. Vậy đa tạ đại ca, làm đại ca lo lắng. Ngũ Vân Sinh vẻ mặt cảm kích. Hứa Anh không nói cái gì nữa, cũng lười đến xem bọn họ huynh đệ tình thâm biểu diễn, làm Lưu Minh Viễn đi tìm chủ nhà, nàng tắc từ trong bao cầm tiền ra tới. Chờ chủ nhà tới về sau, mấy người khởi thảo một phần hợp đồng, đại ý chính là Hứa Anh từ trong tay đối phương tiếp được cái này cửa hàng. đem 3 tháng tiền thuê nhà chuyển cấp đối phương, 3 tháng sau Hứa Anh bắt đầu đem tiền thuê nhà cấp chủ nhà, tiền thuê nhà về sau nửa năm phó một lần, theo thị trường đại phòng thuê, Hứa Anh không được vô cớ đem phòng ở cho thuê lại người khác, cũng không thể vô cớ không làm, chủ nhà không được vô cớ trừng giới, cũng không thể vô cớ thu hồi. Hứa Anh không thể vô cớ tổn hại bề mặt, muốn trang hoàng gì đó, cũng muốn trước đó cùng chủ nhà nói một tiếng, đương nhiên tiền cũng là Hứa Anh ra. Nơi này thủy điện cái gì, có vấn đề nói, chủ nhà sẽ ra mặt duy tu. Hai người đều phải tuân thủ hiệp ước, bằng không vi ước nói, muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Kỳ thật hiện tại cái này niên đại, rất ít người thuê cái cửa nhỏ mặt còn muốn ký hợp đồng. Bất quá Lưu Minh Đạt là tòa án công tác, đối với các loại tranh cãi tràn đầy thể hội, ký hợp đồng có thể bảo hiểm chút. Hứa Anh lại nhiều như vậy nhiều năm trải qua, đời sau cơ hồ làm gì đều phải ký hợp đồng, nàng cũng thói quen. Chủ nhà cũng chưa nói cái gì, này đối với hắn tới nói cũng là bảo đảm, huống hồ nhân gia nói, theo thị trường giá cả đại phòng thuê, lại không phải không cho chính mình trưởng tiền, thêm liền ký. Mấy người thêm hảo hợp đồng, Hứa Anh lại làm lão bản tương đương một chút bàn ghế, nồi chén gáo muông bao nhiêu tiền. Chủ tiệm xem Hứa Anh trả tiền thông khoái, giống như cảm thấy nàng là coi tiền như rác dường như, sư tử đại há mồm, muốn không ít. Hứa Anh trong lòng cười lạnh, đương chính mình tuổi trẻ không hiểu giá thị trường đâu đi. Chính mình gần nhất sớm nắm đúng hiện tại giá cả, có hắn cái này giá cả, chính mình hoàn toàn có thể mua tân. Lão bản, nếu là ngươi cảm thấy mấy thứ này là vàng làm, nếu là cảm thấy ta hảo lựa gạn, ta đi mua tân hảo. Hứa Anh cảm thấy người này có điểm qua, chính mình tiếp được hắn này một quán, làm hắn nhẹ tay lợi chân về nhà đi thật tốt, một hai phải báo như vậy cao giá cả, đương chính mình ngốc nhà. Ha ha, chủ tiệm có chút xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng biết chính mình giá cả báo quá cao, đối phương có thể cho 1/3 liền không tồi, hắn cũng là nhìn Hứa Anh đưa tiền sảng khoái, người lại tuổi trẻ, tưởng nhiều yếu điểm. Rốt cuộc ai cũng cùng tiền không thù à, chính mình nhưng không chê tiền phòng tay. Chẳng qua vừa rồi phó tiền thuê sảng khoái Hứa Anh hiện tại không sảng khoái mà thôi, hắn còn tưởng rằng đối phương không nói hai lời có thể trực tiếp cho hắn đâu. Muội tử, vừa rồi không phải chính ngươi nói muốn tiếp được ta mấy thứ này sao? Ngươi chính là làm cho ta huynh đệ hứa hẹn quá, ngươi xem ta mấy thứ này đều là tốt, ngươi kế tiếp là có thể dùng, cũng không cần tốn công đi đặt mua, ta chính là cho ngươi tỉnh rất nhiều sự, ta lại cho ngươi hàng 10 nguyên như thế nào? Chủ tiệm cầm Hứa Anh lúc trước câu nói kia kích Hứa Anh. Hứa Anh xem hắn như vậy trong lòng tới khí, người nào a lấy chính mình đương 3 tuổi hài tử chơi đâu. Nàng đề chân liền tưởng đi ra ngoài. Muội tử, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, lúc trước ngươi cùng Vân Sinh tranh này cửa hàng, ngươi chính là nói qua ngươi muốn mấy thứ này, ngươi hiện tại sao có thể như vậy, ngươi không thể đổi ý, phải biết rằng này làm người đến giảng tín dụng. Bằng không về sau ngươi này sinh ý nhưng làm không lớn. Chủ tiệm ngăn cản Hứa Anh, mặt có chút hắc, lời nói cũng khó nghe lên. Ta là nói qua, là, lão bản, người là đến giảng tín dụng, khá vậy đạt được người đi. Lão bản ngươi cho rằng ngươi mấy thứ này thật giá trị nhiều như vậy. Lời nói thật nói đi, ngươi phòng bếp vài thứ kia ta căn bản vô dụng, chẳng qua xem ngươi phải đi, muốn cho ngươi nhẹ tay lợi chân đi, không có gì gánh nặng, mặt khác lão bản. Ta tuy là cái nữ nhân, nhưng ta biết người khác như thế nào đãi ta, ta liền như thế nào đãi nhân đạo lý. Lão bản nếu là cảm thấy ta như vậy hảo tâm là ngốc nói, kia cũng không cần phải đi nói chuyện, ta mua tân đi. Hứa Anh nói xong lẳng lặng nhìn lão bản, trên mặt mang theo một tia trào phúng, ngươi như vậy hát ta, còn làm ta giảng tín dụng, đối với người như vậy, ta không cần phải. Lão bản có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước cảm thấy Hứa Anh là nhằm vào Ngũ Vân Sinh. Cho nên có vẻ có chút lãnh, có chút không thông nhân tình, làm người không hảo tiếp cận, nhưng hiện tại xem, nữ nhân này khó đối phó a. Lão bản nương lại đây nhẹ nhàng đấm một chút nàng trượng phu cánh tay. Thật là, nhân gia hảo tâm muốn bọn họ đồ vật. Chính mình nam nhân lại đem giá cả báo danh bầu trời đi, nhân gia có thể mua mới là lạ. Muội tử, thật là xin lỗi, ta nam nhân sẽ không nói, hắn không phải có tâm, mấy thứ này không cần phải như vậy nhiều tiền. Ngươi xem cấp đi. Cấp nhiều cấp thiếu đều được. Muội tử là cái sảng khoái người. Chúng ta tin tưởng muội tử. Nàng nói cho hết lời, chủ tiệm ha hả cười hai tiếng, không lại chen vào nói. Giống như biết chính hắn đối lý giống nhau. Tẩu tử nói như vậy. Ta cũng không phải nói chuyện không tính toán gì hết người, các ngươi là làm buôn bán, cũng đều hiểu công việc tình, mấy thứ này kéo đến thị trường đồ cũ đi. Nhân ra nhiều nhất cho ngươi cái mười mấy khối, sẽ không vượt qua 20. Ta cũng không nói, này đó ta tổng cộng cấp 50, tẩu tử cảm thấy hành, liền đem đồ vật lưu lại. Nếu là cảm thấy không được, ta cũng không nói cái gì, 100 nhiều khối ta là tuyệt đối sẽ không muốn. Tiền của ta cũng là vất vả kiếm tới, không phải gió to thổi tới. Hứa Anh cũng nhường một bước. Nữ chính là phân rõ phải trái người. Nàng sẽ không đối nhân ra mặt đen tương hướng. Hành, muội tử sảng khoái, chúng ta còn có gì nói, 50 liền 50. Chúng ta minh cái liền dọn, muội tử nhìn xem có gì muốn hỗ trợ, cứ việc nói, tẩu tử giúp ngươi. Lão bản nương thực sảng khoái, cái này giá cả không tồi, tựa như đối phương nói, kéo thị trường đồ cũ, nhiều nhất cũng là có thể bán cái 20, hiện tại có thể được 50 khối, nàng cảm thấy Hứa Anh đã thực đủ ý tứ. Ngươi ca phá của lão nương nhóm, ngươi cũng không nghĩ chúng ta lúc trước đặt mua đồ vật thời điểm hoa nhiều ít, liền ngươi đáp ứng sảng khoái, 50 nhưng không nhiều lắm, như thế nào cũng đến 80 đi, cái này giá cả ta nhưng không muốn cấp, phải biết rằng. Chủ tiệm vừa thấy hai người nói thỏa, lại bắt đầu chít chít lên, nói tiền thiếu gì đó, ý tứ làm Hứa Anh thêm nữa chút. Hứa Anh vừa nghe, lười đến cùng hắn nghiến răng, người như vậy chính là không biết đủ. Minh Sa, chúng ta đi thôi. Hứa Anh tiếp đón Lưu Minh Viễn một tiếng. Hảo, tẩu tử. Chúng ta đi. Minh cái ta khiến cho ta đồng học giúp chúng ta mua tân, hắn nhận thức bán bách hóa, có thể cho thấp nhất giới, nhưng đừng nơi này khá hơn nhiều. Lưu Minh Viễn cũng không quen nhìn nam nhân kia, rong rong dài dài không giống cái nam nhân, lại lòng tham không đủ, người như vậy không thể giao. Muội tử, nhưng đừng, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, hắn người này cứ như vậy, sẽ không nói. Muội tử liền xem ở ta trên mặt, đừng so đo. Bằng không mấy thứ này còn phải kéo thị trường đồ cũ, chúng ta minh cái liền đi rồi, cũng không kịp, muội tử coi như giúp chúng ta đi. Lão bản nương vội vàng đi lên kéo Hứa Anh. Chủ tiệm xem Hứa Anh là thật không quen hắn, cũng cúi đầu, nếu là nhân ra thật đi rồi, hắn phải khóc, hiện tại hợp đồng đều ký, hắn tưởng đổi ý đều không thành, cái này nha đầu quá lợi hại, trước thiêm hảo hợp đồng, cho hắn 3 tháng tiền thuê nhà, sự đều nói tốt, mặc dù nàng hiện tại không mua chính mình bàn ghế gì đó, chính mình cũng lấy nàng vô pháp, sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng nói mua thời gian, chính mình trước nhiều đòi chút tiền. Làm nàng đem tiền cho chính mình thì tốt rồi. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hứa Anh xem ở lão bản nương mặt mũi thượng, không hề so đo, cho đối phương 50 khối, bọn họ hôm nay liền sẽ thu thập nhanh nhẹn, ngày mai Hứa Anh lại đây kiểm tra hạ, một lần nữa thu thập là được. Nói tốt sau, ra cửa hàng, Hứa Anh hướng ra đi, Lưu Minh Viễn tắc tiếp tục đi làm, hắn còn chưa tới tan tầm thời gian đâu, là cố ý thỉnh một lát giả, tới bồi Hứa Anh trông cửa mặt. Hiện tại xem trọng, hắn còn muốn tiếp tục chạy trở về. Trên đường trở về Hứa Anh có chút thất thần. Kiếp trước từng màn không ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Nàng cho rằng nàng quên mất, kỳ thật chỉ là phủ đầy bụi mà thôi. Đời trước nàng gả đến nơi đây 4 năm, như thế nào cũng thói quen không được nơi này nhật tử, như thế nào cũng vô pháp dung nhập Lưu gia. Bởi vì tổng không ở cùng nhau, nàng cùng Lưu Minh Đạt cũng không có hài tử. Nàng giống như là một ngoại nhân. Một cái cô hồn, một đóa khô héo hoa nhi. Thẳng đến nàng trong lúc vô ý gặp được Ngũ Vân Sinh. Một cái bề ngoài phi thường tuấn tiếu nam nhân. Hắn phi thường nhu tình, đối nàng nói lời ngon tiếng ngọt, bậc lửa nàng sâu trong nội tâm nhiệt tình. Nàng yêu nam nhân kia, nàng sinh mệnh bị bốc cháy lên, ở hắn muốn đi nơi khác làm buồn bán khi, nàng nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi rồi, tư buôn. Nàng đi theo hắn đi vài cái thành thị, hai người qua một đoạn ngọt ngào nhật tử. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, hai bên càng hiểu biết. Hứa Anh phát hiện đối phương là cái thực đáng sợ người, hoàn toàn trong ngoài không đồng nhất. Hắn đối người ngoài nhìn rất hòa thuận, nhưng ngầm hắn sẽ chửi ầm lên, mắng thực hung ác. Rất khó nghe, phi thường âm ngoan, một chút cũng không giống hắn trước mặt ngoại nhân dương quang hiền hòa. Ban đêm hắn cũng sẽ lấy Hứa Anh phát tiết, Hứa Anh cảm thụ không hề là ngọt ngào, mà là tra tấn. Nàng cảm thấy đối phương trong lòng có vấn đề, nhưng nàng đã không có đường đi. Chỉ có thể đi theo hắn. Lại biết được hắn có gia đình, có lao bà hài tử, hắn vẫn luôn đều ở lừa gạt nàng. Hứa Anh bị phẫn nộ đánh sâu vào, kia một lần bọn họ đại xảo một trận, nam nhân kia còn động thủ đánh nàng, mắng nàng là lơi ong bướm, mắng nàng rất nhiều, mắng rất khó nghe, còn nói nàng liền xứng cho hắn làm tiểu nhân, nên bị hắn đùa bỡn, còn nói nàng nếu là nguyện ý đi theo hắn, hai người liền tiếp tục, làm nàng về sau không cần lại ở hắn trước mặt khoe khoang, hết thể đều nghe hắn, hắn còn có thể cho nàng khẩu cơm ăn, không muốn liền lan. Hắn đảo muốn nhìn Hứa Anh rời đi hắn, có thể hay không sống sót. Hai người nháo đến như vậy nông nỗi, mặc dù Hứa Anh có rất nhiều không phải, mặc dù này hết thệ là nàng chính mình tìm, chẳng trách người, nhưng nàng cũng là có tôn nghiêm, nàng hai lời chưa nói liền rời đi nam nhân kia. Nàng không có địa phương đi, nàng liền đi cho người ta soát mâm rửa chén, dù sao nàng thà rằng đói chết cũng sẽ không lại đi theo nam nhân kia, nàng thà rằng khổ chết, cũng tuyệt không sẽ lại hồi lưu ra. Bởi vì nàng không có mặt. Ngũ Vân Sinh. Hứa Anh mặc niệm tên này. Hối hận ăn mòn nàng tâm, làm nàng đau vô pháp hô hấp. Đời trước sai rồi, cả đời này nàng sẽ không lại sai, sẽ không lại thương tổn Lưu Minh Đạt. Nàng muốn bảo hộ này phân bình tĩnh lại tốt đẹp nhật tử. Ngũ Vân Sinh, hy vọng đời này ngươi không cần lại trêu chọc ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hứa Anh về tới ra, cùng bà ngoại chào hỏi qua về sau, trước rửa mặt. Lạnh băng thủy sái lạc trên da, giống như Hứa Anh tâm giống nhau. Lau khô mặt, trong gương nhân nhi làn da bạch tựa ngọc, đôi mắt hơi hơi có điểm hồng, hình như là đã khóc, nhưng không rõ ràng, không thế nào nhìn ra được tới. Hứa Anh thật sâu hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Đời trước đã qua đi, nàng phải làm chính là quá hảo tự mình đời này sinh hoạt. Bà ngoại, bề mặt tuyển hảo, mình cái ta là có thể qua đi thu thập. Hứa Anh ngồi ở bà ngoại Trần Đại Nữ bên người, báo cáo nàng tin tức tốt này. Thật sự à, nhưng xem như tìm hảo, anh tử à, ta nhưng đến hảo hảo làm, nhưng đến làm tốt, đúng rồi, ngươi tưởng hảo bán gì không à. Trần Đại Nữ thế cháu ngoại tức phụ cao hứng. Bà ngoại, thời tiết này muốn lạnh, ta tưởng bán nổi, ngài cảm thấy như thế nào. Hứa Anh kỳ thật mấy ngày này vẫn luôn ở tính toán. Hiện tại đã 9 tháng cuối cùng, thiên nhi đã bắt đầu lạnh. Tới rồi 10 tháng hạ tuần liền không sai biệt lắm bắt đầu xuyên áo đông, hôm nay Nhi vẫn luôn muốn lánh đến sang năm 3-4 nguyệt. Chơi lạnh thời gian trường, bán khác đều không tốt lắm, bán mì sợi sẽ không tồi, nhưng Hứa Anh khảo sát quá, trên phố này bán mì sợi vài ra đâu. Cạnh tranh đại. Nếu là nồi nói liền làm giữa trưa cùng buổi tối, không cần dậy sớm. Hơn nữa lợi nhuận so mì sợi đại. Nay một khối đều không có, không tồn tại cạnh tranh. Nồi. Di nồi A. Trần Đại Nữ không lộng minh bạch. Bà ngoại, chính là giống thịt dê dưa chua nồi. Cá nồi, thịt gà nồi, xương sườn nồi từ từ, phía dưới phóng một cái cồn bếp lò. Mặt trên chậu đồ vật bị nấu, từ ngực mạo phao. Thiên Lanh ăn đặc biệt tấm áp. Hứa Anh đại khái nói một chút. Nghe là quái hảo, đều là thứ tốt ta, không tiện nghi đi. Quý nói có thể có người đi ăn. Trần Đại Nữ có chút lo lắng. Trần Đại Nữ lo lắng không phải không có đạo lý, này đó đều là thứ tốt. Người đều thích ăn, nhưng này đó cũng quý a, sẽ có người ăn sao? Hứa Anh cũng có nàng ý nghĩ của chính mình. Cái kia vị trí bán ăn vặt quá nhiều, nàng lại làm ăn vặt nói. Thương đương cũng gia nhập ăn vặt thị trường. Tuy rằng nàng sẽ làm không ít ăn vặt, thì như nói thiểm tây lạnh ra, thịt kẹp, còn có hồ bắc mì khô nóng, Hà Nam hồ cay canh, bánh bao thịt chờ. Nơi này đều còn không có, nàng nếu là làm nói, sinh ý khẳng định sẽ không tồi. Nhưng nàng muốn làm nổi, thiên lanh thời gian, người một nhà hoặc là mấy cái không tồi bằng hữu, vây quanh cùng nhau ăn nóng hầm hập nổi, nói nói cười cười, ngẫm lại liền vui vẻ. Ngươi nói cũng là, nếu là có điều kiện, ta cũng muốn đi ăn, nếu ngươi tưởng, chờ ngươi cha mẹ chồng trở về, chúng ta thương nghị một chút, nhìn xem đều yêu cầu mua gì, cửa hàng có gì yêu cầu thu thập. Ngươi cũng cứ việc hé răng. Trần Đại Nữ nghe Hứa Anh như vậy vừa nói, cũng cảm thấy còn hành, làm nàng thử xem cũng không có gì. Hảo. Hứa Anh gật đầu. Anh tử, ngươi đợi lát nữa. Trần Đại Nữ nói đứng lên vào buồng trong, chỉ chốc lát sau nàng lại ra tới, trong tay cầm một cái khăn tay. Tới rồi Hứa Anh trước mặt, nàng ngồi phía dưới, bắt tay lụa đặt ở đầu gỗ trên bàn trà, nàng một tầng tầng mở ra. Kỳ thật Hứa Anh nhìn đến bà ngoại cầm khăn tay ra tới, nàng liền biết bên trong bao chính là cái gì, là tiền, trước kia lão nhân đều thích dùng khăn tay đem tiền như vậy bao lên. Anh tử, ngươi bà bọn họ tỉ muội nhiều, bà ngoại cả đời cũng không tồn hạ gì tiền, này đó là ngươi bà, ngươi cứu cứu, gì nhóm mấy năm nay cho ta làm ta tiêu vặt, không tốn rất ta đều tổn chứ, tổng cộng là 47 khối 5 mao tam, ngươi cầm đi, hiện tại thuê muôn mặt, gì gì đều phải tiền, bà ngoại không nhiều, này đó cho ngươi thêm cái bàn ghế gì. Trần Đại Nưu bắt tay lụa đưa tới Hứa Anh trước mặt. Nhìn khăn tay bên trong những cái đó khối khối rắc rắc tiền, Hứa Anh đôi mắt có chút ướt át. Bên trong tiền không nhiều lắm, chỉ có không đến 50 khối, nhưng đây là bà ngoại toàn bộ tích tụ A, nàng cứ như vậy cho chính mình, ai đều không ở, lén cho chính mình đến cái này ra mới hơn 2 tháng, bà ngoại cứ như vậy tín nhiệm chính mình. Nàng thật sự rất cảm động. Nhớ tới lời trước, nàng tổng cảm thấy cái này lão thái thái nói nhiều, nói chuyện thẳng, không cho người lưu mặt mũi, trong lòng không muốn cùng nàng tiếp xúc. Chính mình thật là quá không nên. Không, bà ngoại, ta không cần ngài tiền, ngài mau thu hồi đến đây đi, ta nơi này tiền đủ dùng đâu, gần nhất bán quần áo lại tránh một ít, khai xong cửa hàng, ta còn có thể có còn thừa. Ngài đừng lo lắng ta. Hứa Anh chớp chớp mắt, đem nước mắt chớp trở về, sau đó bắt tay lùa lại bọc lên, cấp bà ngoại còn trở về. Ngươi nha đầu này, tiền còn ngại nhiều a, cho ngươi liền cầm, chối từ gì, ta đều lớn như vậy số tuổi, ở nhà ngươi ăn, ở nhà ngươi uống, cũng không có dùng tiền chỗ ngồi, đòi tiền làm gì, đặt ở nào cũng sẽ không hạ nhãi con. Mau thu hảo. Trần Đại Nữ trừng mắt nhìn một chút mắt, nhìn rất lợi hại, nhưng Hứa Anh lại từ nàng lợi hại hạ, cảm nhận được một phần nồng đậm quan tâm cùng yêu quý. Bà ngoại, chúng ta hiếu kính ngài là hẳn là, này tiền ta thật sự không thể mớn, ngài lưu lại đi, thích ăn cái gì liền mua điểm cái gì. Ta thật không thiếu. Hứa Anh lại đem tiền đẩy trở về. Trần Đại Nữ vừa muốn nói gì, lúc này chìa khóa vừa chuyển, môn bị mở ra. Trần Đại Nữ hoảng hốt, vội vàng cầm khăn tay hướng bên trong quần áo tắc, sợ bị người khác phát hiện, chủ yếu là sợ người ta nói Hứa Anh không tốt. Hứa Anh cũng giúp đỡ Trần Đại Nữ, sau lại tưởng tượng, có thể mở cửa tiến vào, khẳng định là chính mình người nhà, có cái gì sợ quá, kỳ thật bà ngoại cũng không phải sợ, chủ yếu là hạ ý tứ hành vi. Các ngươi đây là làm gì đâu? Tôn Nguyệt rút môn chìa khóa, nhìn hoảng loạn hai người có chút khó hiểu. Là ngươi à, chính là làm ta sợ muốn chết, ngươi này khuê nữ thật là, nay cái sao trước tiên đã trở lại. Vừa thấy là chính mình đại khuê nữ, Trần Đại Nữ hoàn toàn thả lỏng lại. Ta sao làm sợ các ngươi? Tôn Nguyệt khó hiểu, tùy cơ lại giải thích lên, nay cái ta lãnh người đi phía dưới trạm phòng dịch kiểm tra công tác đi, trở về thời gian có điểm say xe. Ta khiến cho tài xế đem bọn họ đưa đơn vị, ta về trước tới. Chủ yếu là Minh cái còn phải cho bọn hắn mở họp, ta phải chuẩn bị tài liệu. Nga, lại đi xuống kiểm tra công tác à, ngươi nói một chút nhân ra đều là tùy tiện phái cá nhân đi là được. Liền ngươi, thế nào cũng phải chính mình lãnh người đi, ngươi lại ai say xe, hồi hồi đem chính mình tra tấn không được. Tội gì đâu. Trần Đại Nữ ngữ mang đau lòng oán trách. Ha ha. Giao cho người khác ta không yên tâm, phía dưới thật nhiều địa phương dược đều quá thời hạn, bọn họ cũng không đổi, để cho người khác đi kiểm tra, bọn họ cũng mặc kệ, này dược đều là cho người dùng, có hại, ta phải đối người phụ trách ra. Tôn Nguyệt xoa xoa thái dương, cười ngồi xuống. Hứa Anh biết chính mình cái này bà đối công tác chính là tương đương phụ trách. Nàng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt bà, biết nàng là say xe khó chịu. Nàng đứng lên đi qua. Nhẹ nhàng giúp đỡ bà mát xa lên. Không cần, không cần, ta không như vậy tiểu khí. Nghỉ sẽ thì tốt rồi. Tôn Nguyệt có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Không có việc gì, mẹ, ngươi đừng núp đích, nhắm mắt lại, một lát liền hảo. Hứa Anh làm bà ngồi thẳng, nhắm mắt lại thả lỏng tâm tình. Nàng tuy rằng không có học quá, nhưng nàng mệt nhọc thời gian làm người giúp chính mình ấn quá, nhiều ít biết một ít. Hứa Anh tay không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm. Lực đạo vừa lúc, nhẹ nhàng giúp Tôn Nguyệt ấn, không trong chốc lát Tôn Nguyệt liền cảm giác được nhẹ nhàng rất nhiều. Đừng nói là ngươi ấn hai hạ, ta thoải mái nhiều, đầu cũng không hôn mê, anh tử, chính là cảm ơn ngươi. Tôn Nguyệt cảm giác tinh thần nhiều. Hứa Anh cười cười, cấp bà đổ một chén nước, lại ngồi trở về. Hiện tại biết có con dâu hảo đi. Trần Đại Nữ cũng nở nụ cười. Biết, ta con dâu này xem như cưới chứ. Tôn Nguyệt kêu một cái vừa lòng. Anh tử, hiện tại mẹ ngươi đã trở lại, chúng ta cũng không có nàng, này tiền ngươi nói gì đều đến thu, đây là bà ngoại tâm ý, ngươi không lấy bà ngoại chính là sẽ tức giận. Trần Đại Nữ không có nữ nhi, lại đem tiền đem ra đưa cho Hứa Anh. Tôn Nguyệt vừa thấy liền minh bạch sao lại thế này, biết là mẹ lén trợ cấp Hứa Anh. Hứa Anh không chịu muốn. Mẹ, ngươi lấy về đi thôi, này đó là ngài tiêu vặt, ngài chính mình tưởng mua liền mua điểm gì, anh tử sẽ không muốn. Tôn Nguyệt nói qua đi đem tiền đưa cho chính mình nương. Trần Đại Nữ muốn trứng mắt, Tôn Nguyệt lại đứng dậy trở về buồng trong, trong chốc lát nàng lấy ra một cái tôn phiếu. Đưa cho Hứa Anh nói, anh tử, nơi này là 200 khối, là ta và ngươi ba tồn hạ, mấy năm nay chúng ta tổng cộng tồn không sai biệt lắm 1.000 khối. Ngươi cùng thấu đáo kết hôn thời gian hoa 800, này 200 ta là tính toán lưu trữ Minh Sa kết hôn, nhưng hắn hiện tại chưa nói hảo đối tượng, ngươi khai cửa hàng yêu cầu tiền. Ngươi trước cầm đi, trong tay cũng có thể dư giả điểm. Đừng gắt gao ba ba. Nên mua gì liền mua. Nếu làm liền làm tốt. Tôn Nguyệt làm những chuyện như vậy không chỉ có làm Trần Đại Nữ ngây ngẩn cả người, càng làm cho Hứa Anh không nghĩ tới. Hứa Anh chính là biết đến, này 200 khối sợ là bà toàn bộ tích tụ, là để lại cho Minh Sa kết hôn. Hiện tại nàng cho chính mình, nếu là chính mình bồi nói, kia Minh Sa đều không có tiền kết hôn. Bà sợ cho chính mình không chỉ là tiền, là quan ái, vẫn là tín nhiệm, là làm người một nhà tín nhiệm. Người một nhà phúc họa tương ý gì hay mặc kệ tốt xấu đều ở bên nhau. Hứa Anh nhẹ nhàng chịu động một chút cái mũi, đời trước chính mình sao liền như vậy hỗn đản, sao liền cảm thấy cái này bà không chỗ tốt đâu. Mẹ, không cần, thật không cần, này Minh Sa tuy nói đối tượng không thành, nhưng nói không chừng nhân ra cuối cùng lại nguyện ý đâu, nói không chừng quá mấy ngày liền thành đâu, đây đều là không chuẩn sự, này tiền không thể động, lưu trữ cấp Minh Sa kết hôn. Hứa Anh cự tuyệt. Nàng tiền không phải không đủ, sao có thể nắm chính xác bị cấp Lưu Minh Viễn kết hôn tiền. Chính là Minh Sa biết hắn cũng sẽ làm ta đưa cho ngươi, anh tử, ngươi yên tâm, Minh Sa không phải người như vậy. Tôn Nguyệt sợ Hứa Anh là bởi vì Lưu Minh Viễn nguyên nhân mới không cần. Mẹ, ta biết, Minh Sa là gì người ta còn có thể không biết sao, hắn thiện tâm, ai đều có thể suy xét tới rồi, đối ai đều hảo. Chỉ là, mẹ, thật không cần. Ta trong tay tiền vậy là đủ rồi, còn dùng không xong đâu, lại nói, này sinh ý mới làm, còn không biết được không ngươi, không thể đem trứng gà đều lưu tại ta cái này trong rổ, sao đều đến lưu trữ điểm qua sông tiền không phải. Đến thời gian ta nếu là thật bồi, ta còn trông cậy vào ngài nuôi sống ta đâu. Hứa Anh nói xong lời cuối cùng có vẻ nghịch ngợm, nàng là tưởng nhẹ nhàng hạ không khí. Anh tử nói cũng có lý, đầu thứ làm buôn bán còn không biết là kiếm là bồi đâu. Nếu là kiếm lời cao hứng, nếu là bồi ta cũng không nhục trí, Nguyệt, tiền ngươi liền thu đi, Minh Sa kết hôn cũng là đại sự, anh tử nói nàng đủ rồi liền tính, anh tử à, nếu là thiếu tiền ngươi nhưng nhất định ngôn ngữ một tiếng, chúng ta là người một nhà, nhưng không thịnh hành ngoại đạo, cùng ta, cùng ngươi bà, không gì mở không nổi miệng. Trần Đại Nữ xem Hứa Anh xác thật là thiệt tình không cần, không phải làm bộ, biết Hứa Anh không kém tiền, cũng liền không cường cho. Kêu bà ngoại, mẹ, các ngươi ngồi một lát, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Hứa Anh đứng lên. Giờ phút này nàng biết, nàng đã hoàn toàn dung nhập Lưu gia mọi người đều chân chính đem nàng trở thành người một nhà đối đãi. Hứa Anh đang ở xào rau, Lưu Minh Đạt mở cửa vào được, vừa tiến đến liền lập tức hô, anh tử, trong nhà gửi thư nhi. Hứa Anh đang ở xào rau tay run run một chút, trong nhà gửi thư nhi. Trọng sinh tới nay. Nàng còn không có thu được trong nhà tin, lần trước nàng viết một phong trở về, mỗi ngày ngóng trông gửi thư, có thể là bởi vì quá xa, vẫn luôn đều không có thu được hồi âm, nàng trong lòng vẫn luôn bất an đâu, nay cái rốt cuộc gửi thư nhi. Nàng vội vàng buông xuống trong tay nồi sạ. Đi xem tin đi, ta tới xào rau. Tôn Nguyệt tiến phòng bếp tiếp nhận con dâu trong tay nồi sạ, hiền từ đối nàng cười. Ân. Hứa Anh gật đầu, đôi mắt tinh lượng, nàng là nhớ nhà. Giờ phút này nàng rời đi cái kia sinh dưỡng nàng địa phương mới mấy tháng, nhưng có cả đời trải qua, nàng thật là tưởng nhậm ra. Hứa Anh tiếp nhận Lưu Minh đặt trong tay tin, nhìn phong thư thượng chữ viết, không sai, là ba ba tự, tin nhi là ba ba gửi tới. Hứa Anh cảm giác trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nhà mẹ đẻ a cũng là chính mình hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Anh tử, về phòng đi xem đi, phòng bếp không cần ngươi quản, trong chốc lát ăn cơm lại kêu ngươi. Trần Đại Nữ cũng thay cháu ngoại tức phụ cao hứng, nhà mẹ đẻ như vậy xa, tới phong thư không dễ dàng, cháu ngoại tức phụ khẳng định tưởng một người xem tin. Hứa Anh hướng bà ngoại gật gật đầu, xác thật, giờ phút này nàng thật là tưởng một người đi thể hội nhà mẹ đẻ tin tức. Hứa Anh về phòng ngồi xuống trên giường đất, cầm phong thư, tay nàng hơi hơi có chút run, thật sâu hít một hơi, nàng mới xé rách phong thư. Hứa Anh tâm theo tin nội dung khi bi khi hỉ. Tin ba ba nói cho nàng, mụ mụ chân đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể xuống đất, chính là đi đường còn có chút đau, trời đầy mây trời mưa có chút khó chịu, khác đều không có cái gì, làm nàng không cần lo lắng. Nàng đại đệ đệ niệm thư thực dụng công, là lớp trước vài tên, hiện tại là cao tam, lão sư nói thi đại học không thành vấn đề. Bất quá bởi vì dụng công, đệ đệ đôi mắt cẩn thị, trong nhà mới cho xứng phó đôi mắt. Tiểu đệ đệ niệm thư cũng thực dụng công, lớp khảo thí thời gian cầm đệ nhị danh, hắn nói đem giấy khen lưu trữ, đến thời gian đều cấp tỷ tỷ, hắn còn nói hắn sẽ càng thêm nỗ lực, bằng không thực xin lỗi bỏ học tỷ tỷ, hắn còn nói hắn lớn lên kiếm lời nhất định sẽ đi xem tỷ tỷ. Ba ba lại nói cái kia trấn trưởng nhi tử đi tìm trong nhà vài lần phiền thoái, bất quá đều là việc nhỏ, hiện tại cơ bản không xuất hiện, còn nói trong nhà hết thể đều hảo, làm nàng không cần quan tâm. Tin cuối cùng, ba ba nói làm nàng ở bên này hảo hảo sinh hoạt, hiếu thuận cha mẹ chồng, hảo hảo cùng Lưu Minh đặt chỗ, không cần tùy hứng, muốn cần mẫn điểm, nhiều làm điểm việc nhà. Cuối cùng nói làm nàng chính mình nhiều chiếu cố chính mình. Lời nói giữa các hàng Hứa Anh có thể cảm nhận được cha mẹ đối chính mình quan tâm cùng tưởng niệm. Cũng là, bọn họ liền chính mình một cái khuê nữ, rơi vào đường cùng đem chính mình gả xa như vậy, khẳng định là luyến tiếc, nghĩ chính mình một người ở hoàn cảnh lạ lẫm sinh hoạt, bọn họ không quan tâm mới là lạ. Chính mình đời trước thật là bị mông tâm a, cố chấp lợi hại, như thế nào sẽ trách bọn họ đâu. Hứa Anh xem xong tưởng để bút viết thư, nhưng nàng một chữ cũng viết không đi xuống. Nàng nhớ nhà, nhìn đến này phong thư thời gian, nàng mới biết được, nàng nhớ nhà, tưởng thật là lợi hại. Mụ mụ thân thể vốn dĩ liền không tốt, chân lại như vậy, khuê nữ xa gả, nàng khẳng định là ngày ngày nằm ở sàng thượng rơi lệ. Ba ba là nam nhân, một nhà trụ cột, lại khổ lại mệt đều sẽ không nói cái gì, nhưng hắn trong lòng có thể dễ chịu sao. Hai cái đệ đệ hăng hái dụng công, là vì cái gì? Cũng là bị kích thích. Nghĩ vậy chút, Hứa Anh hận không thể lập tức liền bay trở về đi, hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ hạ. Nhưng ngàn dặm xa xôi, nơi nào là nói trở về là có thể trở về. Hứa Anh cảm giác được chua xót, mới phát hiện là nước mắt vào trong miệng. Anh tử, đừng khó chịu, nếu không ta xin nghỉ bồi người trở về nhìn xem. Lưu Minh đạt đi vào buồng trong, nhìn vẻ mặt khổ sở tức phụ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Anh bả vai, ôn nhu an ủi nàng. Trở về. Hứa Anh ánh mắt sáng lên. Nàng hảo tưởng trở về nhìn xem á cha mẹ nhìn thấy nàng nhất định thực kinh hỉ, hai cái đệ đệ cũng sẽ thật cao hứng. Chính là. Hứa Anh tâm lại trầm xuống dưới. Chúng ta mới kết hôn không đến 3 tháng, ta hiện tại liền trở về, người khác nói không chừng tưởng nhà chồng cho ta khí bị đâu. Lại nói xa như vậy, qua lại trên đường liền phải không sai biệt lắm một tuần. Ở nhà trụ không được 2 ngày phải trở về. Lại nhiều ngươi cũng thỉnh không dưới giả tới. Này mới vừa tìm muôn mặt, chúng ta lại đi trở về, làm người biết cũng không tốt, ta trước đem cửa hàng khai đứng lên đi, nếu là sinh ý hảo, kiếm lời. Chờ ăn tết thời gian ngươi bồi ta trở về nhìn xem đi. Vừa vặn ngươi nhiều năm giả. Hứa Anh bình tĩnh xuống dưới. Nàng đem cửa hàng khai lên, đến thời gian nếu kiếm lời, mua vài thứ trở về cho cha mẹ. Lại cho cha mẹ một ít tiền, trợ cấp hạ. Bọn họ cũng có thể sống hảo điểm. So nàng hiện tại trở về cường, nàng không thể đầu góc nóng lên, một xúc động liền chạy về đi. Hảo! Nghe ngươi! Đừng khó chịu, một lát liền nên ăn cơm. Lưu Minh đặt nhẹ nhàng vỗ về Hứa Anh đầu tóc. Hắn tôn trọng Hứa Anh quyết định. Hứa Anh dựa vào Lưu Minh đặt bả vai, ba ba mụ mụ, ta tìm được rồi cái hảo nam nhân, hắn đáng giá ta dựa vào. Nữ nhi gặp qua thứ tốt, các ngươi yên tâm đi. Nữ nhi ở chỗ này cũng mong ước các ngươi khỏe mạnh. Hết thể đều hảo. Ăn cơm thời gian Hứa Anh đầu tiên là thế cha mẹ người nhà cùng bà ngoại. Còn có cha mẹ chồng hỏi hảo. Hảo, hảo. Ngươi cho ngươi ba mẹ hồi âm cũng thay chúng ta vấn an. Làm cho bọn họ không đổi thời gian lại đây chơi. Trần Đại Nữ liên tục gật đầu. Này anh tử hảo, nàng cha mẹ cũng là tốt. lễ nghĩa chu đáo, làm người không chọn. Anh tử, trong nhà đều hảo đi. Mẹ ngươi, chân như thế nào? Có hay không gì khó khăn? Tôn Nguyệt cũng quan tâm hỏi. Chân tốt không sai biệt lắm, chính là đi đường còn không quá nhanh nhẹn, trong nhà đều khá tốt, ba mẹ yên tâm đi. Hứa Anh cười một cái, trong mắt lại mang theo một tia chua xót. Giờ phút này nàng là đau lòng mụ mụ. Này thương gân động cốt 100 thiên, huống chi mẹ ngươi, chân như vậy nghiêm trọng, khôi phục như thế nào cũng đến 1-2 năm, bất quá ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, chờ thấu đáo có giả thời điểm, làm hắn cùng ngươi một khối trở về nhìn xem. Tôn Nguyệt không có nữ nhi, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể thể hội Hứa Anh cha mẹ cảm thụ. Nhà ai hài tử không ở bên người đều là vướng bận. Ân, cảm ơn mẹ. Bà có thể chủ động mở miệng nói như vậy, Hứa Anh là ấm lòng. Tẩu tử, chờ ta ca bồi ngươi trở về thời điểm, ta và các ngươi một khối đi thôi, ta cũng muốn đi xem. Lưu Minh Viễn đột nhiên cắm một câu. Ngươi ca bồi ngươi tẩu tử về nhà mẹ đẻ, ngươi đi theo trộn lẫn gì? Tôn Nguyệt trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thật là, nào đều có hắn, nào có huynh đệ đi theo ca tẩu về nhà mẹ đẻ đạo lý A. Ta đi thăm người thân A. Ta cũng thuận tiện đi tẩu tử trong thôn nhìn xem có thể hay không tìm cái cùng tẩu tử giống nhau tốt tức phụ mang về tới. Lưu Minh Viễn nói cuối cùng thanh âm có chút thấp, mặt cũng có chút hồng. Nhìn như nói dơ nói, nhưng biểu lộ hắn tâm ý. Tôn Nguyệt có chút chua xót, không có lại trách cứ nhi tử. Đừng hồ nháo, ngươi nhưng không thịnh hành đi theo. Làm người biết nên nói chúng ta không đạo lý. Lưu Trí ra tiếng cự tuyệt, này đó không hợp lý. Hắn là sẽ không đồng ý. Hứa Anh có chút buồn cười. Minh Sa, ngươi nếu là thật đi, nhìn thấy chúng ta trong thôn khuê nữ, ngươi bảo đảm sẽ chấn động. Hứa Anh vui đùa một câu. Vì sao nha, tẩu tử? Là bởi vì các nàng đều cùng ngươi giống nhau sao? Lưu Minh Viễn khó hiểu, ở trong lòng hắn, có thể dưỡng dục ra tốt như vậy một cái tẩu tử thôn trang, nơi đó người nhất định đều là cần lao thiện lương, nhất định đều là đẹp. Ha ha. Về sau chờ ngươi đi xem sẽ biết. Hứa Anh bán cái ngoan tử. Hồi tưởng khởi nàng cái kia thôn trang, rất nhiều người là đáng yêu. Thôn trang nhỏ không lớn, dân phong thuần phác, các gia đều chỗ thực hảo. Đương nhiên, nơi nào đều có người tốt, nơi nào đều có người xấu, thôn trang thượng cũng sẽ phát sinh không hài hòa sự, nhưng đại đa số thời gian đều là bình thản. Trong thôn người, đời đời bồi hướng lên trời, nhiều thế hệ đều là nông dân, mỗi người phơi đen bóng. Trắng non không mấy cái. Chính mình thật xem như cái trường hợp đặc biệt. Giống chính mình như vậy trắng non cũng không phải không có, thôn cũng có 2-3 cái, nhưng bọn hắn lớn lên đều giống nhau. Chính mình cũng coi như là nghèo vùng núi hẻo lánh ra cái kim phượng hoàng, ông trời hậu ái, mới cho chính mình được trời ưu ái bộ dạng. Lưu Minh Viễn ở chính mình trong thôn, đừng nói tìm cái cùng chính mình không sai biệt lắm, ngay cả có chính mình 5 phần, đều tìm không thấy, cho nên hắn chú định là thất vọng. Không có khả năng lại cưới trong đó nguyên tức phụ. Lưu Minh Viễn nào biết đâu rằng này đó, tẩu tử nói càng là làm hắn tâm động không ngừng, quyết định về sau có cơ hội nói, nhất định phải đi tẩu tử thôn trang nhìn xem. Ngày hôm sau, Hứa Anh ăn qua cơm sáng, Lưu Minh Đạt đem nàng đưa đến bề mặt nơi đó, sau đó hắn đi làm. Hứa Anh đi tới trong tiệm. Trong tiệm cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, giống như là bị người cướp sạch dường như, có vẻ phi thường hỗn độn. Hứa Anh nhíu nhíu lông mày, nghiêm túc nhìn nhìn trong tiệm, lại đi phòng bếp nhìn nhìn. Nàng trong lòng minh bạch. So với ngày hôm qua, cửa hàng thiếu vài thứ, phòng bếp nội dầu muối tương giấm thiếu, trong đại đường ghế cũng ít hai thanh. Hứa Anh cười lạnh một tiếng, nàng biết, khẳng định là bán bánh bao nhỏ lao bản làm, không phải là lao bản nương. Người nam nhân này thật ghê tởm, quá tiểu nhân. Lẽ ra chính mình ngày hôm qua cho hắn tiền, nơi này đồ vật đều thuộc về nàng. Hắn là không thể lấy. Bất quá Hứa Anh cũng lười đến truy cứu, một là nàng không thèm để ý điểm này đồ vật, nhị là cái kia lão bản cũng không ở chỗ này, chính mình nếu là truy cứu, còn phải đi tìm hắn, lãng phí chính mình thời gian, có thời gian này, chính mình không bằng ngẫm lại như thế nào quy hoạch cửa hàng. Hứa Anh nhìn phòng trong hỗn độn cũng không có ghét bỏ, cũng không có lùi bước. Đời trước từ rửa chén bắt đầu đến bán cơm hộ, nàng cái gì vất vả không ăn qua. Thu thập vệ sinh đối với nàng tới nói là ngựa quen đường cũ. Hứa Anh trước đem cái bàn bài chính, trên bàn đồ vật rửa sạch một chút, sau đó lấy cây chổi quét tước trên mặt đất rác rưởi. Tẩu tử, Ngươi ở đâu? Ta tới. Một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến. Hứa Anh ngẩng đầu đi xem, là gì hai gia Triệu Tĩnh? Tĩnh Nhi, ngươi sao tới chỗ này? Hứa Anh có chút khó hiểu, nàng chuyển nhượng cửa hiệu sự cũng không có nói cho thân thích đâu, Triệu Tĩnh làm sao mà biết được? Lại là như thế nào tìm tới? Gì cả là mình Sa Ca nói cho ta, ta gần nhất vừa vặn không đi làm liền tới đây, tỷ của ta hôm nay có khóa, nếu không nàng cũng lại đây hỗ trợ. Triệu Tĩnh vừa nói vừa động thủ cùng Hứa Anh cùng nhau thu thập. Hứa Anh trong lòng hiểu được, ngày hôm qua bà ngoại nói muốn tới hỗ trợ, nàng không làm, bà ngoại thượng tuổi, nơi này lại loạn, vạn nhất quăng ngã một chút, kia cũng không phải là đùa giỡn. Bà muốn đi làm, hôm nay còn muốn mở họp, nàng khẳng định là không có thời gian lại đây hỗ trợ, bất quá nàng ghi tạc trong lòng, sợ chính mình một người vất vả, khiến cho Lưu Minh Viễn nói cho không đi làm Triệu Tĩnh, làm nàng tới cấp chính mình hỗ trợ, thêm một cái người, chính mình liền không cần quá vất vả. Tĩnh, ngươi kiềm chế điểm làm, nhưng đừng mệt. Hứa Anh nguyên tính toán chính mình một người làm, hiện tại có hỗ trợ, nàng cũng không cự tuyệt, đều là thân thích, lẫn nhau hỗ trợ cũng nên. Không có việc gì, tẩu tử, ta tuổi trẻ, điểm này sống tính gì, tẩu tử yên tâm đi, chúng ta một lát liền thu thập xong rồi, đúng rồi, tẩu tử, Minh Sa Ca nói gì cả cũng làm nàng nói cho nhị mợ. Phòng trừng trong chốc lát nhị mợ cũng sẽ lại đây. Triệu Tĩnh một bên cầm rẻ lau xoa mặt bàn một bên cùng Hứa Anh nói. Nhị mợ cũng lại đây. Nàng là trưởng bối, sao làm cho nàng đi theo vội. Hứa Anh có chút ngượng ngùng, ngang hàng chi gian cho chính mình giúp hạ vội còn hảo, trưởng bối nàng nhưng ngượng ngùng dùng. Không có việc gì cả là xem nhị mợ làm việc nhanh nhẹn, nếu là mợ cả, gì cả khẳng định sẽ không tìm nàng. Nàng tới còn giúp đảo vội. Tẩu tử, kỳ thật ngươi không cần ngượng ngùng. Dựa cả cùng gì cả kết hôn thời gian, nhị cứu mới không nhiều lắm. Mấy năm nay dựa cả luôn là mang theo nhị cứu, giúp hắn an bài công tác, giúp đỡ hắn cưới vợ, giúp hắn an bài phòng ở trước kia ngươi không gả tiến vào thời gian, nhị cứu cùng nhị mợ cơ hồ mỗi ngày ngốc tại gì cả ra. Gì cả cùng dựa cả liền lấy nhị cứu cùng nhị mợ khi bọn hắn hải tử giống nhau. Chỉ là ngươi cùng đại ca kết hôn, bọn họ mới đi thiếu chút, bất quá đoạn nhật tử. Ta phỏng chừng bọn họ phải mỗi ngày đi. Triệu Tĩnh nói nở nụ cười. Kỳ thật nàng cũng coi như là gì cả nhìn lớn lên, nàng ở gì cả ra ở đã nhiều năm đâu, nếu không phải hiện tại vội. Nàng cũng nguyện ý mỗi ngày ngốc tại gì cả ra. Không có việc gì, ta gả cho tiến bảo. Trong nhà cũng cùng từ trước giống nhau, các ngươi tưởng gì thời gian tới liền gì thời gian tới, không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Anh ngẫm lại. Bà bên này thân thích cùng trong nhà đi lại cần mẫn cũng là chuyện tốt, lẫn nhau chi gian có thể chiếu ứng hạ. Rốt cuộc công công bên kia thân thích ở một thành phố khác, ngày thường lui tới thiếu. Bên này nếu là lại không đi lại, vậy có vẻ cô lập. Tẩu tử yên tâm, ta mới sẽ không khách khí đâu, chờ cửa hàng khai ta không có việc gì liền tới đây hỗ trợ. Tẩu tử cũng đừng cùng ta khách khí. Triệu Tinh thực sảng khoái cười. Hứa Anh nhìn nàng trong lòng âm thầm thở dài. Triệu Tinh tính cách hoạt bát rộng rãi, đáng tiếc ca, nàng không có gặp được một cái hảo nam nhân. Nàng ở trung học thời gian liền cùng từng bước nam nhân nói thượng đối tượng, dì hai thực tức giận, vì tách ra bọn họ, đem Triệu Tinh đưa đến Lưu Gia. Triệu Tinh ở Lưu Gia ngây người đã nhiều năm, cái kia nam tới đi tìm nàng rất nhiều lần, làm bà Tôn Nguyệt cấp đuổi đi. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn nói cho hắn, không cho hắn lại đến, bằng không liền tấu hắn. Sau lại hai người chặt đứt, chờ Triệu Tĩnh 18, dì hai cho nàng tìm được công việc, Triệu Tĩnh lại trụ trở về nàng chính mình ra, không nghĩ tới lại gặp cái kia tiểu tử. Hai người lại lặng lẽ ở bên nhau, chờ dì hai phát hiện thời gian, Triệu Tĩnh mang thai. Dì hai cùng dưỡng hai khí không được, đánh nàng một đốn, khá vậy không làm nên chuyện gì, cái kia nam quỷ gối bọn họ trước mặt, nói làm dì hai đồng ý bọn họ hai cái sự, nói nhất định sẽ đối Triệu Tĩnh tốt. Dì hai mềm lòng, lại xem cái kia nam lớn lên tướng mạo đường đường, miệng cũng có thể nói sẽ nói, sợ khuê nữ mang thai sự bị người đã biết mất mặt, chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Nhưng Triệu Tĩnh không đến tuổi, không thể lấy chứng kết hôn, hài tử là vô pháp sinh, còn không có chờ bọn họ đi làm, một cái ngoài ý muốn, Triệu Tĩnh liền sinh non. Hiện tại Triệu Tĩnh mới vừa 20, nàng cùng trượng phu của nàng Triệu Bảo Sinh mới vừa kết hôn. Triệu Bảo Sinh vốn dĩ không cái ổn định công tác, dì hai đau lòng khuê nữ, liền nâng Lưu Chí đem Triệu Bảo Sinh an bài tới rồi quảng thượng nhà ăn, học đầu bếp, hiện tại tay nghề tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng quá đi. Nhìn như hết thể đều hảo, nhưng Hứa Anh biết, không hai năm người nam nhân này liền bắt đầu sang bậy, dì hai cho hắn ở tiệm cơm tìm công tác, tài cán một tháng liền cùng nữ phục vụ ngủ tới rồi cùng nhau. Làm tiệm cơm lão bản cấp đuổi ra tới. Hắn lại chính mình đi ra cửa địa phương khác làm công, làm một năm, một phân tiền chưa cho trong nhà, trở về thời gian liền cấp Triệu Tĩnh mang theo cái nhẫn vàng, kết quả kia nhẫn còn làm hắn cuối cùng lại trộm đi đưa cho nữ nhân khác. Hắn không thiếu cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, sinh hoạt cá nhân rất loạn, Triệu Tĩnh cùng hắn cũng đánh quá nhau quá, bởi vì hài tử lại đối phó quá, dì hai vì bọn họ không thiếu nhọc lòng, khí bị bệnh vài chàng. Nhưng sau lại như thế nào nàng cũng không biết, bởi vì nàng rời đi nơi này. Hứa Anh tuy rằng biết Triệu Bảo Sinh không tốt, nhưng nàng cũng vô pháp cùng Triệu Tĩnh nói A Tổng không thể nói ngươi lão công không phải cái thứ tốt, ái tìm hoa hỏi liễu, ngươi không cần cùng nàng qua, kia Triệu Tĩnh còn bất đắc dĩ vì chính mình phát thần kinh bệnh A. Tẩu tử, ngươi khai cửa hàng đều tính toán bán gì A, yêu cầu không cần người giúp đỡ xào rau A, nếu là nếu muốn ta khiến cho Bảo Sinh ra cho ngươi hỗ trợ, tẩu tử yên tâm, không cần tiền, ngươi quản hắn ăn cơm là được. Triệu Tĩnh nhiệt tâm hỏi Hứa Anh. Nhưng đừng. Hắn chính là tai họa, Hứa Anh còn khắc sâu nhớ rõ Triệu Bảo Sinh ánh mắt, hắn tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng ánh mắt xem người làm người không thoải mái, chính mình nếu không được hắn tẩu tử, sợ hắn sớm nghĩ cách. Đem hắn lộng tới trong tiệm, đó là cho chính mình tìm việc đâu. Chính mình nhưng không thỉnh cái phiền toái trở về. Tĩnh, ta nơi này tính toán quang bán nổi, không bán xào rau, không cần Bảo Sinh ra hỗ trợ, hắn một đại nam nhân, ta cũng cả ngày ở phòng bếp bận việc. Này phòng bếp châu ngồi tiểu, nhiều ngượng ngùng. Hứa Anh uyển chuyển cự tuyệt. Tẩu tử nói cũng là, hành, ta đây liền không cho hắn tới, nếu là yêu cầu hỗ trợ, tẩu tử lại cùng ta ngôn ngữ một tiếng. Triệu Tĩnh không cưỡng cầu. Xác thật cũng không có phương tiện, dù sao nàng nói đến là được, tẩu tử không cần, liền không phải chính mình sự. Các ngươi thu thập còn quái mau, ta đêm nay tới trong chốc lát, các ngươi liền thu thập không sai biệt lắm a. Theo tiếng. Nhị mợ Trương Như đi đến. Trương Như là đem bên tay sự xong xuôi mới lại đây, nàng vốn tưởng rằng nơi này sẽ lung tung rối loạn, kết quả hiện tại vừa thấy, hai người thu thập rất nhanh, cái bản đều sát không nhiều lắm sát hảo. Chào hỏi qua, mấy người cũng không khách khí, cùng nhau biên thu thập, một bên lau cán. Thu thập xong rồi phòng trong, dư lại chính là phòng bếp. Phòng bếp càng loạn, rất nhiều địa phương đều để lại khói dầu dấu vết, đặc biệt trần nhà cùng cửa sổ còn có bài quạt. Kêu kêu một cái dơ. Hứa Anh nhìn xem hỗn độn phòng bếp, lại nhìn xem phòng trong, nàng khẽ nhíu mày. Sao lạc? Trương Như không rõ Hứa Anh là bởi vì cái gì không cao hứng. Không có việc gì, mợ, ngài cùng Tiểu Tĩnh trước xoa, nếu mệt liền nghỉ sẽ, không cần phải gấp gáp, nay cái làm không chơi, mình cái tiếp tục sát là được, ta nghĩ ra đi một chuyến. Hứa Anh buông xuống rẻ lau, rửa sạch sẽ tay. Đi thôi, đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Trương Như cùng Triệu Tĩnh không biết nàng muốn làm cái gì đi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hứa Anh ngồi xe tới rồi đại thế giới, nơi này là bán các loại vật dụng hàng ngày, cơ hồ sở hữu đồ vật đều có, hơn nữa rất tiện nghi, nhưng ngươi cũng muốn sẽ mặc cả mới được, bằng không cũng sẽ mệt. Hứa Anh từng nhà nhìn, nàng muốn mua khăn trải bàn. Hiện tại tiểu tiệm cơm rất ít dùng khăn trải bàn, ngại phí tổn cao, còn ngại phiền toái. Rất nhiều người cũng không có cái kia ý thức. Nhưng Hứa Anh xem qua, cái bàn tuy rằng không cũ, cũng bị các nàng sát sạch sẽ, nhưng nàng chính là cảm thấy không tốt, sở hữu nàng quyết định mua khăn trải bàn, nàng muốn cho tiểu điếm nhìn ấm áp, cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hứa Anh chọn khăn trải bàn cũng không hậu, cũng không quý, loại này tương đối dễ dàng rửa sạch, tẩy vài lần hư rất nói, ném cũng không đau lòng. Nàng chọn màu vàng, màu xanh lục cùng màu đỏ. Như vậy mua nhiều, giá cả có thể càng thấp, trong tiệm cũng thường xuyên có thể thay đổi nhan sắc, cho người ta mới mẻ cảm giác. Hứa Anh lại mua một ít tờ lặt tiệm hoa, mỗi cái trên bàn bãi một cái, làm người nhìn thoải mái. Mặt khác còn có cái bàn tên cửa hiệu. Mua xong rồi này đó nàng lại mua ghế lót. Như vậy không chỉ có đẹp. Mùa đông ngồi trên đi cũng không cảm giác ghế dựa lạnh. Trừ bỏ này đó, nàng còn mua không ít phòng bếp đồ dùng. Lại mua chút cách, nàng chuẩn bị đem phòng bếp phô một chút. Hiện tại dán gạch men sứ nói không còn kịp rồi, tiền vốn yêu cầu cũng đại, trước dùng cách phô hạ, nhìn qua không chỉ có sạch sẽ còn xinh đẹp. Mặt khác nàng còn mua hai bồn màu xanh lục thực vật. Cấp nhà ở thêm điểm màu xanh lục hơi thở, mùa đông phòng trong có thực vật. Cũng sẽ không quá khô ráo. Nên mua đều không sai biệt lắm mua tề, nhìn một đống lớn đồ vật Hứa Anh đỡ chán, bất chi bất giác liền hoa 100 nhiều khối, thứ này chính mình căn bản là lộng không quay về. Bất quá Hứa Anh không nóng nảy. Đại thế giới cửa có đặng đảo kỵ lừa, mặc kệ đồ vật nhiều ít, một khối tiền cho ngươi đưa đến địa phương. Hứa Anh tìm cái nhìn tương đối rắn chắc xa phu. Sau đó đối phương giúp nàng đem đồ vật nâng đến trên xe. Kỳ thật bên cạnh có hai cái nhìn tuổi đại xa phu, nhìn rất đáng thương. Rất muốn kiếm tiền. Bất quá Hứa Anh không có tuyển bọn họ, nếu chỉ là chút ít đồ vật, Hứa Anh sẽ tuyển bọn họ, là cảm thấy bọn họ không dễ dàng, sẽ đem sống cho bọn hắn. Nhưng hiện tại đồ vật nhiều, hơn nữa chính mình cũng muốn ngồi trên mặt, thực trầm, đối với tuổi đại tới nói, là một loại gánh nặng. Kéo đến địa phương, tuổi đại người phỏng chừng sẽ mệt muốn chết rồi, kiếm này một khối tiền thật sự quá khó, cho nên Hứa Anh tuyển tuổi trẻ lực tráng. Đặng đảo kỵ lừa người hiển nhiên là làm quán, Hứa Anh cũng ở trên xe mặt, nhưng hắn có vẻ cũng không lao lực, cọ cọ đặng đi phía trước đi. Tới rồi địa phương, hắn lại chủ động giúp đỡ Hứa Anh đem hóa đều dỡ xuống tới bắt đi vào. Hứa Anh cho tiền, nói làm hắn uống miếng nước, đối phương nói không cần, đi ra ngoài cưới lên đảo kỵ lừa lại đi tiếp sống đi. Anh tử, sao mua nhiều như vậy đồ vật? Trương Như cùng Triệu Tĩnh nghe được tiếng vang ra tới vừa thấy dọa sợ, Hứa Anh giống như chuyển nhà giống nhau, mua rất nhiều đồ vật. Trong chốc lát ta chuẩn bị hảo hảo dọn dẹp một chút, đi thôi, mợ, Tiểu Tĩnh, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi, đói bụng nhưng vô pháp làm việc. Hứa Anh rửa mặt, sau đó đem đồ vật gom một chút, khóa lại môn cùng Trương Như còn có Triệu Tĩnh ở bên cạnh tìm cái tiểu tiệm ăn. Tiểu tiệm ăn không lớn, người lại không ít. Đồ vật tiện nghi, hương vị thực bình thường, ba người đối phó ăn một ngụm. Ăn xong về sau, lại trở về trong tiệm, Trương Như dì Triệu Tĩnh tiếp tục lau phòng bếp, Hứa Anh tắt chính mình bố trí phòng trong. Nàng tuyển chính là màu xanh lục khăn trải bàn, mỗi trương cái bàn đều phô hảo, khăn trải bàn không dài không ngắn, vừa vặn tốt. Hứa Anh lại hướng mỗi trương trên bàn thả tờ lặt tiệp hoa cùng bàn tên cửa hiệu. Đem màu xanh lục buồn cảnh tìm vị trí dọn xong, Hứa Anh vô vô tay. Tuy rằng chỉ là đơn giản bố trí một chút, nhưng hiện tại phòng trong cảm giác cùng nguyên lai khác nhau rất lớn. Tiểu quay mặt trên Hứa Anh bày hai cái bình rượu, nơi này về sau muốn trang tiểu rượu trắng, bên này nhân ái uống tiểu thiêu, nông gia nhưỡng rượu trắng, số độ cao, uống lên ấm áp. Bên kia phóng một cái bàn tính, một cái tinh toán khí. Bàn tính là trang trang bộ dáng, Hứa Anh căn bản sẽ không dùng, tính sổ thời gian còn phải dựa tính toán khí. Mặt khác còn có rất nhiều giấy, là ghi sổ dùng. Tẩu tử, lúc này mới trong chốc lát, trong phòng liền đại biến dạng A ngươi cũng thật lợi hại, cái này làm cho ngươi thu thập cũng thật không tồi đâu. Triệu Tĩnh ra tới tìm cây lau nhà, vừa thấy phòng trong liền kinh sợ. Có phải hay không so lúc trước cảm giác muốn hảo điểm? Hứa Anh cười cười, ăn cơm hoàn cảnh tốt, ăn người cũng càng có thể thư thái chút. Chính là cường nhiều, nếu là ta cũng tới nơi này ăn, liền tính không ăn, ngồi cũng thoải mái. Triệu Tĩnh nói chính là thiệt tình lời nói, nếu là nàng tuyển địa phương, giới kém đều không sai biệt lắm nói, nàng khẳng định tuyển nhìn sạch sẽ, hoàn cảnh còn tốt. Cảm giác hảo là được, tân khai trương cửa hàng sao, khẳng định phải có điểm đặc sắc, làm người cảm thấy thoải mái, nàng mới có thể muốn ăn. Hứa Anh cũng là như thế này tưởng, cho nên nàng mới có thể đi tốn tâm tư tới lộng cửa hàng, làm ăn cơm người cảm giác thoải mái, ấn tượng khắc sâu, người khác mới có thể nhớ kỹ, lần sau mới có thể tới. Trong phòng chuẩn bị cho tốt sau, Hứa Anh cũng cùng các nàng đi lau tẩy phòng bếp. Ba người làm mau, đều lau sạch sẽ, Hứa Anh lại đem nàng mua cách phô hảo, các loại gia vị cũng đều bày đi lên. Còn kém nồi chén gáo buồn một loại không mua, không được Hứa Anh cũng không cấp. Chờ mai kia, nàng lại thích hợp dọn dẹp một chút liền không sai biệt lắm. Mợ, Tiểu Tĩnh, anh tử. Lưu Minh đạt tan tầm sau lái xe lại đây. Lúc này mới một ngày sao liền thu thập không sai biệt lắm, ta cho rằng sao cũng đến muốn một tuần đâu, mệt muốn chết rồi đi. Lưu Minh đạt nhìn sạch sẽ sáng ngời trong tiệm, có chút kinh ngạc, ra ngoài hắn dự kiến A. Còn hành, người nhiều làm mau, nay cái chính là ít nhiều mợ cùng Tiểu Tĩnh. Bằng không ta nhưng thu thập không được. Hứa Anh cười cười, sau đó khóa môn, mấy người cùng nhau lên xe. Vốn dĩ Hứa Anh làm Trương Như Dì Triệu Tĩnh bọn họ cùng đi Lưu gia, bận việc một ngày, dù sao cũng phải quản người ăn cơm a, nhưng hai người cũng chưa đồng ý, nói trong nhà có người, đến trở về nấu cơm, chờ ngày mai lại qua đây giúp đỡ thu thập. Ninh bất quá bọn họ, Hứa Anh làm Lưu Minh đặt trước đưa hai người trở về, sau đó bọn họ mới trở về nhà. Hứa Anh cùng Lưu Minh đặt về đến nhà, đồ ăn đã mang lên cái bàn. Đồ ăn là bà ngoại Trần Đại Nữ chuẩn bị, Tôn Nguyệt tan tầm trở về giúp đỡ làm. Mệt muốn chết rồi đi. Ngươi mợ các nàng đâu? Sao không lại đây, ta chuẩn bị không ít đồ ăn, mang ra các nàng phân đâu. Trần Đại Nữ xem bọn họ phía sau không ai, có chút kỳ quái nhắc mãi. Các nàng không tới, nói phải đi về nấu cơm đâu. Hứa Anh đáp, kỳ thật thay đổi nàng chính mình cũng giống nhau, trong lòng khẳng định vướng bận Lưu Minh Đạt, sẽ không ở bên ngoài ăn. Không tới liền tính, dù sao đều là người một nhà, không gì khách sáo, mau rửa tay ăn cơm, đợi lát nữa sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Đại Nữ biết con dâu là sợ nhi tử trở về không cơm ăn, cho nên không chịu tới. Đang ăn cơm, Hứa Anh đem trong tiệm đại khái tình huống nói một chút, sau đó lại thương lượng cái gì thời gian khai trương. Ta cảm thấy đi, không cần tuyển ngày mấy, thu thập hảo liền khai trương bái, bảng hiệu một quải, sau đó phóng hai quải pháo, làm người biết là được. Trần Đại Nữ cảm thấy không cần phi xem cái ngày lành a gì đó, không cần thiết, một cái tiểu điếm, đâu ra như vậy nhiều chú ý a. Việc này chính ngươi quyết định đi, nếu là tưởng tuyển cái nhật tử, chúng ta liền thỉnh người hỗ trợ nhìn xem, nếu là không nghĩ tuyển, chúng ta thu thập hảo liền khai trương. Dù sao như thế nào đều được. Nga, đúng rồi, này vừa mới bắt đầu, chúng ta trước không thỉnh người, giữa trưa thời gian làm ngươi mợ cùng tiểu tĩnh đi cho ngươi hỗ trợ, chờ ta tan tầm, cũng đi hỗ trợ, thấu đáo, Minh Sa cũng đều có thể giúp đỡ trước đồ ăn gì, buổi tối trong nhà không cần làm cơm, chúng ta liền ở trong tiệm ăn. Tôn Nguyệt chủ yếu là sợ vừa mới bắt đầu trong tiệm không sinh ý, sợ con dâu sẽ mất mát, chẳng sợ không ai đâu, chính mình một nhà ăn cơm cũng là tốt. Hành, vậy không chọn nhật tử. Chờ bảng hiệu làm tốt liền khai trương đi. Hứa Anh cũng không chú ý này đó, xem nhật tử gì đó, nàng cũng cảm thấy không cần thiết. Nói tốt sau, kế tiếp liền bắt đầu làm bảng hiệu, thu thập nhà ở nhật tử. Đến nỗi cửa hàng tên, mọi người nổi lên thật nhiều. Cuối cùng định ra kêu, mỹ vị nổi quán. Đối với tên này Hứa Anh là có chút phung tảo. Nhưng nàng cũng không có đặc biệt dễ nghe tên. Cũng liền đồng ý, dù sao tiệm cơm gọi là gì đều không sao cả, không nhất định một hai phải cao lớn thượng tên. Chỉ cần đổ vật ăn ngon là được. Bảng hiệu treo đi ra ngoài, hai quải pháo một phóng, Hứa Anh cái thứ nhất tiểu điếm cứ như vậy khai trương. Tân cửa hàng vẫn là có rất nhiều người tò mò. Hơn nữa nơi này ở chợ sáng một cái trên đường. Lại ly bệnh viện gần, cho nên cửa hàng trước cửa vây quanh mênh mông một đám người xem náo nhiệt. Kêu nồi quán. Đều bán gì a? Là nồi là sao? Có người dò hỏi. Tiểu Tĩnh mấy người vội vàng cho người ta giải đáp. Hứa Anh sớm đã trở về phòng bếp, mặc kệ chờ hạ có hay không tiến vào ăn cơm, nàng đều đến chuẩn bị. Đừng nói. Vào tiệm người thật không ít, rất nhiều người đều ngồi xuống. Trương Như cùng Triệu Tĩnh đem Hứa Anh làm thực đơn một người một phần đã phát đi xuống. Nay thực đơn là Hứa Anh viết tay, tuy rằng tự không coi là hảo. Nhưng chữ viết quên tú sạch sẽ, nhìn thực thoải mái. Mỗi người cũng đều có thể xem hiểu. Thực đơn mặt trên viết đồ ăn tên cùng giá cả. Nay cửa hàng quái sạch sẽ, nhìn thật làm người thoải mái. Đúng vậy, nay chủ tiệm tâm tư thật xảo. Nay nhảy cầu cá là gì cá a? Nay cá còn sẽ nhảy cầu. Chẳng lẽ là sống? Nay sống cá cũng có thể ăn. Không biết, không ăn qua, bọn họ trong tiệm thật nhiều nồi ta cũng chưa ăn qua, liền cái này thịt dê dưa chua, đại xương cốt dưa chua ta còn biết, khác đều không cần biết sao làm. Quái hiếm lạ. Hiếm lạ là hiếm lạ, khá vậy quý a, cái này kêu gì nhảy cầu cá liền phải 5 khối đâu, ta chính là ăn không nổi, tính, không nhìn, nhìn ăn không được thèm hoảng. Chính là, quá quý. Không phải chúng ta những người này ăn. Vào tiệm người lớn tiếng nói, rất nhiều người nhìn đến giá cả sau đều lắc đầu đứng dậy đi rồi. Người chính là như vậy, này nếu là có người đi đầu ăn, nói không chừng cũng rất nhiều người cùng phong cũng muốn. Nhưng hiện tại có người đi đầu vừa đi, nguyên bản có kia do dự, nhìn xem mọi người, cũng buông thực đơn đi rồi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản náo nhiệt trong tiệm liền không. Trương Như cùng Triệu Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, như vậy nhiều người tiến vào, liền không một cái lưu lại ăn sao. Nhìn bị mọi người làm cho có chút hỗn độn khăn trải bàn, nhìn rơi rụng ở các trên bàn thực đơn, Hứa Anh cười cười, không có việc gì, mợ, Tiểu Tĩnh, đừng nản chí, này mở cửa làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy à, muốn nói ngay từ đầu liền khách quý chật nhà, ta còn hoảng hốt đâu, chúng ta không đổi. Hứa Anh khuyên nhủ hai người, chúng ta còn sợ ngươi trong lòng không dễ chịu đâu, ngươi minh bạch liền hảo, chúng ta không đổi, tổng hội có người tới ăn. Trương Như cũng theo sát tiếp một câu, nay cửa hàng là Hứa Anh thuê, tiền là Hứa Anh hoa, toàn bộ tính xuống dưới nàng hoa vài trăm đâu. Nàng cũng là sợ Hứa Anh nụ trí, hiện tại Hứa Anh tưởng khai, các nàng liền không lo lắng. Thời gian chậm rãi tới rồi giữa trưa, các nàng bên cạnh cửa hàng nhỏ ngồi đầy người, nghe rất náo nhiệt, chỉ cho phép anh trong tiệm, tiến vào người không ít, nhưng nhìn thực đơn sau thế nhưng không một cái lưu lại. Đây là một bàn cũng chưa khai. Lưu Minh Đạt thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian lái xe lại đây, hắn biết hôm nay khai trường, sợ các nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng sợ không sinh ý, cố ý đến xem. Tiến vào người lão nhiều, nhưng đều ngại quý, nhìn xem liền đi rồi, này không, chúng ta một bản cũng không khai đâu. Triệu Tinh cũng có chút nhục trí. Không có việc gì, không đổi, vừa mới bắt đầu sao, khẳng định khó làm, bọn họ là không biết chúng ta anh tử làm gì đó ăn ngon. Chờ ngày sau đã biết, người này á khẳng định muốn tệ phá cửa hạm. Lưu Minh Đạt sợ Hứa Anh trong lòng khó chịu, an ủi nàng. Trong lòng đồng thời nghĩ, Minh cái có phải hay không đem đơn vị đồng sự kéo qua tới thỉnh bọn họ ăn một đốn, chờ bọn họ ăn xong cảm thấy hảo, về sau cũng có thể tới, cũng có thể giúp đỡ tuyên truyền hạ, như vậy là có thể cấp Hứa Anh kéo điểm sinh ý. Hứa Anh tâm lý rất cường đại, nàng căn bản là không để ý, nhưng đối với Lưu Minh Đạt hảo ý, nàng vẫn là tâm lĩnh. Đều đói bụng đi, nhân gia không ăn, chúng ta chính mình ăn, này đó nổi muốn ăn loại nào. Ta cấp làm đi. Hứa Anh biết mấy người từ buổi sáng liền bắt đầu bận việc, đến bây giờ khẳng định đói bụng, Lưu Minh Đạt chạy tới, khẳng định cũng không ăn cơm. Không ai tới nói, chính bọn họ ăn. Tẩu tử ta muốn ăn cái kia nhảy cầu cá. Ta cũng rất muốn biết sao ăn. Triệu Tinh cũng không khách khí, nói thẳng nàng ý tưởng. Nhảy cầu cá có điểm cay, đều có thể ăn cay sao? Hứa Anh cười hỏi mấy người. Có thể, đều có thể ăn, đặc biệt là đại ca, hắn ăn ớt cay nhưng lợi hại. Có thứ ta đều bị cay khóc, hắn còn ngại không cay đâu. Triệu Tĩnh vội vàng gật đầu. Con liền nói mang khoa tay múa chân nói nàng cùng Lưu Minh Đạt thú sự. Hứa Anh bật cười, kỳ thật nàng rất thích Triệu Tĩnh, thực ngay thẳng, vô tâm mắt, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Người như vậy chỗ không mệt. Kia hảo, các ngươi đợi lát nữa, ta đi làm, một lát liền hảo. Hứa Anh vào phòng bếp. Lưu Minh Đạt muốn theo vào đi, làm Hứa Anh ánh mắt ngăn lại, có trưởng bối ở đâu, không nghĩ để cho người khác trong lòng nghĩ nhiều. Nói lên nhảy cầu cá, Hứa Anh ăn qua rất nhiều phiên bản nhảy cầu cá, rất nhiều tiệm cơm làm nhảy cầu cá đều không giống nhau, nàng đời trước liền ăn được một nhà nhảy cầu cá. Kia ra cửa hàng không lớn, cũng liền 6-7 trương cái bàn, nhà hắn khác đồ ăn đều thực bình thường, liền một đạo nhảy cầu cá, một đạo thiêu gà trống, làm kêu kêu một cái ăn ngon. Hứa Anh mặc dù điều kiện không phải thực hảo, nàng cũng thích đi ăn, thời gian lâu rồi nàng liền chính mình nghiên cứu làm, sau lại liền làm cùng kia ra không sai biệt lắm, hiện tại vừa lúc có thể dọn lại đây dùng. Hứa Anh bắt đầu làm nhảy cầu cá. Rất nhiều tiệm cơm nhảy cầu cá đều là toàn bộ, cũng có thiết đoạn, cắt miếng. Hứa Anh dùng chính là cá chấm cỏ, nàng thiết chính là đoạn. Lúc trước liền hầm hảo, đã ngon miệng. Hứa Anh đem cá hạ chảo dầu đi tạc. Có không ít là không tạc, nhưng tạc quá cá càng hương. Hứa Anh thực nghiệm quá rất nhiều lần, biết như thế nào hương vị mới càng hoàn mỹ. Thịt cá tạc hảo sau, Hứa Anh điều nồi đun nước nước cốt. Ớt cay hoa tiêu, dù đó là không thiếu dùng, nhìn qua đỏ rực, béo ngậy, cho người ta cảm giác là lại cay lại hương. Nồi khai sau, Hứa Anh đem cá thả đi vào nấu, lại thích hợp thả đậu nành mầm cùng rau xanh, này hai dạng một nấu, cũng phi thường ăn ngon. Bên ngoài Lưu Minh đặt điểm hảo côn bếp lò, Hứa Anh đem nồi đặt ở mặt trên. Này ớt cay nhìn dò người, này du, tẩu tử, ngươi cũng thật bỏ được. Triệu Tĩnh nhìn liền cảm thấy hương. Nhưng nhìn ớt cay, nàng lại có chút niết miệng, ớt cay thật sự quá nhiều, cơ hồ trôi nổi một tầng. Ha ha, chúng ta chính mình ăn, nếu là lại luyến tiếc, kia nhưng chính là keo kiệt. Các ngươi nếm thử, ớt cay nhìn nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt cay. Hứa Anh ở ăn phương diện không bạc đãi chính mình, cũng không bạc đãi người nhà. Thịnh hào cơm, mấy người ngồi ở một cái trên bàn động chiếc đũa. Tê, hào cay, hào cay, bất quá thật hương. Triệu Tĩnh bị cay một ngụm, nhưng cũng không có dừng lại chiếc đũa, nàng cảm thấy cay đỡ quyền. Kia cá bên ngoài là bọc hồ rán. Vốn là giòn, hiện tại một nấu biến mềm, nhưng càng tốt ăn đâu. Thịt cá tuy rằng cay, nhưng rất thơm, cơ hồ là vào miệng là tan. Đừng nói, anh tử làm chính là ăn ngon thật, ta trước nay còn không có ăn qua như vậy cá đâu. Trương Như cũng gật đầu. Mặc dù cay trên đầu tất cả đều là hãn, cũng không muốn buông chiếc đũa. Lưu Minh Đạt là nhất không sợ cay. Người khác đều là liền cơm ăn, hắn liền cơm đều không cần liền, liền ăn vài khối, thẳng hô qua nghiện. Hứa Anh cấp mấy người đổ nước sôi. Ăn cái này nhất định phải uống nước, ngay cả nàng chính mình cũng là. Này liền ăn thượng. Các ngươi là này cửa hàng lão bản. Còn có cơm sao? Lúc này bên ngoài đi vào ba nam nhân tới. Ba người hai cái hơn 40 tuổi, một cái hơn 20 tuổi. Nhìn thấu y thì trang điểm cũng không tệ lắm. Hứa Anh xem Triệu Tĩnh trong miệng chính nhai một ngụm cá, liền ý bảo nàng không cần đi lên. Làm nàng hảo hảo ăn, đừng bị xương cá tạp chứ. Nàng chính mình sở trường khăn lau hạ miệng, sau đó tiếp đãi nổi lên người tới. Đem người lui qua trên bàn, nàng cấp ba người đổ mấy chén thủy, sau đó cười đem thực đơn đưa qua. Đây là tân khai cửa hàng. Nhìn quái sạch sẽ, ta nhớ rõ nơi này trước kia hình như là bán bánh bao nhỏ đi, sao? Bọn họ không làm. Trong đó một cái tuổi đại chút cùng Hứa Anh đáp lời nói. Ba người lúc trước nhìn đến Hứa Anh thời gian đều hơi chút ngây ra một lúc, chủ yếu là không nghĩ tới khai cửa hàng thế nhưng lại như vậy xinh đẹp một cái nữ hài. Nguyên lai lão bản nhi tử kết hôn, cho nên đem cửa hàng bản cho ta, chúng ta hôm nay mới vừa khai trường, nơi này chủ yếu bán chính là nồi. Các loại nồi đều có, hôm nay ăn nồi ấm áp. Vài vị nhìn xem đi, nhìn xem có hay không muốn ăn. Hứa Anh đơn giản giới thiệu một chút. Mới vừa khai trương A, chắc không được không có gì người, là chê ngươi ra đồ ăn quý đi. Xem thực đơn cái kia trung niên nam nhân nhìn Hứa Anh, cười một câu. Hứa Anh không biện giải, chỉ là cười cười, như vậy sự không cần nói dối, xác thật rất nhiều người ngại quý. Các ngươi ăn cái kia là gì nổi? Trung niên nam nhân chỉ bên kia Lưu Minh Đạt bọn họ mấy cái đang ở ăn nổi. Tuy rằng cay, nhưng mùi hương cũng đại, không ngừng hướng người trong lỗ mũi toản, dẫn người thèm nhỏ dãi. Cái kia kêu nhảy cầu cá, tương đối cay, không biết vài vị ăn không ăn đến cay, nếu là ăn không quen, có thể ăn chút thanh đạm. Hứa Anh giới thiệu, nhảy cầu cá tuy rằng ăn ngon, nhưng không ăn cay người chịu không nổi a. Nghe không tồi, chúng ta đều có thể ăn cay. Ngươi cũng cho chúng ta tới một phần đi, mặt khác tưởng điểm mấy cái tiểu thái, các ngươi nơi này có sao? Trung niên nam nhân điểm một phần nhảy cầu cá, lại điểm khác nổi nói, bọn họ sợ là ăn không hết, cho nên hắn muốn hai cái tiểu thái. Có thể, bất quá tiểu thái đều là việc nhà khẩu vị, so không được đại tiệm ăn. Hứa Anh sẽ xào rau, tuy rằng thực đơn thượng không viết, nhưng thực đơn là chết người là sống, nhân ra yếu điểm ăn, nàng liền cấp làm. Việc nhà hảo. Chúng ta liền nguyện ý ăn việc nhà, ngươi cho chúng ta tới cái thiêu cà tím, tới cái mộc cần thịt, lại đến một mâm đậu phộng đi. Trung niên nam nhân điểm đồ ăn, Hứa Anh đáp ứng rồi một tiếng, nàng cấp mấy người trước mặt bày một tiểu mâm đậu phộng hạt dưa, làm mấy người không đến mức nhàm chán, sau đó mới đi phòng bếp. Bên này Trương Như ăn không sai biệt lắm, vội vàng buông chiếc đũa đi cấp Hứa Anh hỗ trợ, khác không được, tẩy cái đồ ăn, thiết cái đồ ăn, nàng vẫn là không thành vấn đề. Có nàng giúp Hứa Anh nấu ăn động tác liền mau nhiều. Triệu Tĩnh cũng đem bên ngoài thu thập một chút, sau đó chuẩn bị cho tốt cồn bếp lò, chiêu đãi mấy người. Lưu Minh Đạt vừa thấy không chính mình sự, hắn lưu chữ cũng giúp không được gấp cái gì, liền cùng mấy người nói một tiếng, đi làm đi. Hứa Anh tay chân lanh lẹ làm tốt đồ ăn, hô Triệu Tĩnh lên rồi. Đừng nói, nhà này đồ ăn tư vị không tồi, tuy rằng nàng nói là việc nhà khẩu vị. Ta ăn có thể so đại tiệm ăn ngon miệng đâu. Đúng vậy, sắc thật không tồi, bất quá này cá cũng thật cay, đỡ quyền. Ăn cay, nhưng cay qua đi còn muốn ăn, lại nói tiếp ta ăn tiệm ăn cũng không ít, nhưng ta còn không có ăn qua như vậy cá đâu. nơi này hoàn cảnh cũng không tồi, nhìn sạch sẽ, Minh cái chúng ta còn tại đây ăn đi. Ba người vừa ăn vừa nói. Triệu Tĩnh nghe cao hứng, này mấy người ngày mai còn muốn tới ăn, đó chính là nói, ngày mai cũng sẽ không một cái sinh ý cũng không có, này cũng coi như là khách hàng quen. Vừa mới bắt đầu đâu, liền có khách hàng quen, thật là không tồi đâu. Nàng chính liệt miệng cười đâu, bên ngoài lại người tới, lần này tới chính là hai người, Triệu Tĩnh vội vàng đi chiêu đãi. Nàng cho rằng hai người nhìn thực đơn tử phải đi đâu, không nghĩ tới thế nhưng giữ lại, điểm một cái cá tạp nổi, điểm hai cái xào rau. Kỳ thật hai người kia cũng rất muốn ăn nhảy cầu cá, bất quá bọn họ nhìn ớt cay có điểm đánh sợ, cuối cùng điểm cá tạp nổi. Tẩu tử, chạy nhanh, lại người tới ăn cơm, muốn cá tạp nổi, muốn thiêu cà tím, muốn hương cay làm đậu hủ. Người chạy nhanh làm, ta đi phía trước tiếp đón. Triệu Tinh chạy tiến phòng bếp đối Hứa Anh la hét. Hứa Anh buồn cười, nay vừa mới bắt đầu có một phần ăn cơm đều có thể cao hứng hỏng rồi, đây là đơn thuần cao hứng, mặt sau sinh ý lại nhiều, sợ cũng không nảy phân cảm giác. Thứ bậc một bàn ăn xong, Hứa Anh cho bọn hắn đánh cái giảm giá 20%. Nói ngày đầu tiên khai trương, cảm tạ bọn họ quang lâm cùng chiếu cố, cho nên ưu đãi một chút. Lúc này người còn không có đánh gãy khái niệm. Bất quá có thể thiếu ra tiền, đổi ai đều là vui, cho nên mấy người thật cao hứng, cảm thấy cửa hàng này không chỉ có sạch sẽ, chủ tiệm lớn lên hảo còn đặc biệt sẽ là người, đương nhiên, làm gì đó cũng ăn ngon. Hành, chính là cảm ơn lão bản, chúng ta ngày mai cái còn tới. Ba người thanh toán tiền, vừa lòng đi rồi. Chờ Lưu Minh Đạt lôi kéo bà ngoại Trần Đại Lưu, Lưu Trí, Tôn Nguyệt mấy người tới thời gian, Hứa Anh bọn họ tổng cộng làm 5 bàn sinh ý. Tuy rằng không nhiều lắm, có thể so bọn họ mong muốn sẽ đầu chọc muốn hảo rất nhiều. Thật là có người ăn cơm. Tôn Nguyệt nhìn đang ở mặt sau rửa chén mấy người, nhiều ít có chút ngạc nhiên, nếu là thay đổi nàng, như vậy quý, nàng là luyến tiếc ăn, không bằng hoa mấy đồng tiền mua điểm thịt, mua điểm xương sườn trở về làm ăn đâu, người một nhà đều có thể nhưng kính ăn. Gì cả tới, sinh ý cũng không tệ lắm đâu, đều nói ta tẩu tử làm ăn ngon, còn đều nói lần sau lại đến đâu. Triệu Tĩnh lanh mồm lanh miệng nói lên. Anh tử, Tĩnh, mau, mau, người tới, ta cũng không biết sao tiếp đón, Tĩnh Nhi mau ra đây nhìn xem. Lưu Minh Đạt tới rồi phòng bếp cửa kêu mấy người, người tới ăn cơm hắn trợn tròn mắt, trước kia chưa từng có trải qua như vậy sự, hắn cùng Lưu Minh Viễn cho người ta đoàn cái đồ ăn còn hành, làm cho bọn họ tiếp đón, bọn họ sẽ không nha. Tới, Triệu Tĩnh vội vàng xoa xoa tay, chạy ra đi tiếp đón. Buổi tối lại tiếp đai 4 bàn, trung gian không có việc gì thời gian, Hứa Anh cấp người trong nhà làm cái thịt dê dưa chua nổi, lộng điểm đậu hủ, rau xanh gì đó, hướng bên trong hạ, mọi người ăn thực vui vẻ. Tới rồi 8 giờ nhiều, thu thập nhanh nhẹn, Hứa Anh liền đóng cửa, nàng không có tính toán làm quá muộn, mệt không có lời. Cứ như vậy một ngày xuống dưới cũng không phải thực nhẹ nhàng. Về đến nhà, Hứa Anh lấy ra vợ, đem hôm nay chướng nhớ một chút. Nàng đại khái tính tính, vớt đi phí tổn, nàng không sai biệt lắm kiếm lời 20 khối tả hữu. Lại nói tiếp cái này số cũng không nhiều, còn không có nàng bắt đầu thời gian một ngày bán xiêm y để kiếm nhiều, còn so bán xiêm y để vất vả. Nhưng Hứa Anh càng nguyện ý làm ăn, bởi vì nhìn chính mình làm ăn. Làm người ăn vui vẻ. Nàng từ đáy lòng thỏa mãn. Không tồi, đây chính là đầu một ngày a, ta còn tưởng rằng sẽ thâm hụt tiền đâu. Nào nghĩ đến kiếm lời, anh tử là cái làm buôn bán liêu, này ăn cơm cửa hàng chẳng những kiếm tiền, chúng ta chính mình người nhà cũng đi theo ăn. Cũng no rồi có lộc ăn, thật là không tồi. Tôn Nguyệt khích lệ con dâu. Anh tử này thịt dê nổi làm tươi sáng. Mùi vị là thật tốt, Minh cái ta muốn đi công tác, đi cắt lâm mở họp, đại khái đến một tuần trở về. Chờ ta trở lại, anh tử lại làm thịt dê nổi. Lưu Trí thực thích ăn thịt dê. Trước kia cũng ăn qua nổi. Nhưng Tôn Nguyệt làm so Hứa Anh làm kém xa, hiện tại gặp được cái sẽ nấu cơm con dâu. Hắn đương nhiên cao hứng. Hành! Ba yên tâm đi, ngài gì thời điểm muốn ăn đều có. Hứa Anh gật đầu, điểm này yêu cầu nàng vẫn là có thể thỏa mãn. Tới rồi cắt lâm, xong xuôi chính sự, ngươi nhưng đừng hướng khách sạn một nằm hô hô ngủ, không có việc gì thời gian cũng đi ra ngoài đi dạo, chiếu điểm ảnh chụp, cấp bọn nhỏ mang điểm lễ vật trở về. Tôn Nguyệt công đạo Lưu Trí. Còn muốn mang lễ vật A, mang điểm gì A? Lưu Trí đối với cái này là hoàn toàn không hiểu, hắn cũng tương đối sơ ý, nếu là Tôn Nguyệt hôm nay không đề cập tới, hắn khẳng định là muốn tay không trở về, không, sẽ không tay không, sẽ mang một túi dơ xiêm y để trở về. Nhìn xem bên kia đều có gì đặc sản bái, nhìn xem gì hiếm lạ, ngươi xem mua điểm đi, chính là cái ý tứ. Tôn Nguyệt cũng biết chính mình nam nhân đức hạnh, biết hắn không phải cố ý, là trời sinh như thế, cho nên mặt sau đến có cái nữ nhân hảo hảo quản lý hắn. Nga, ta đây nhìn mua đi, trong chốc lát ngươi cho ta lấy tiền à, ta trong tay đã có thể mấy đồng tiền. Lưu Trí gật đầu đáp ứng. Thật là, còn có thể thiếu ngươi tiền không thành. Tôn Nguyệt trừng mắt nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, Hứa Anh nhịn không được buồn cười. Công công kỳ thật cũng coi như là hảo nam nhân, hắn tiền lương mỗi tháng trừ bỏ cấp ra ra mãi mãi gửi trở về, đều giao cho bà, hắn trừ bỏ mua điểm lá cây thuốc lá tử, không có khác tiêu dùng, xem như tỉnh. Bà cũng thực cẩn thận, cơ hồ không mua cái gì xiêm y đi, trừ bỏ hai bộ có thể xuyên đi ra ngoài, còn lại đều là tiện nghi, bà cũng không chú ý nhiều như vậy. Bằng không hai người cũng sẽ không tồn hạ không sai biệt lắm 1.000 khối, đều là ăn mặc cần kiệm tới. Công công thích hợp có bà như vậy một người quản, bất quá như vậy quản có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng chính là, công công rất nhiều sinh hoạt sự đều đến bà nói cho hắn, hắn mới có thể, bằng không chính hắn nghĩ không ra. Người một nhà lại nói một lát lời nói, từng người về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Lưu Trí sáng sớm tinh mơ liền chạy đến ga tàu hỏa ngồi xe lửa đi. Hứa Anh đi tiệm cơm phía trước đi trước một chuyến thương nghiệp thành, đi tìm mấy thứ hóa, sau đó đi ga tàu hỏa. Mấy ngày nay bởi vì vội nàng mới lại đây một chuyến, cùng Hồ Tỷ nói một tiếng sau liền vội vàng đi rồi, cũng chưa thời gian đi thượng hóa. Anh tử, ngươi nhưng xem như nhập hàng tới, này xiêm y ta đều bán xong rồi. Mấy ngày nay ngươi cũng chưa thượng hàng mới, ta cũng chưa bán, ngươi nói một chút ngươi là vội gì đâu. Hồ Tỷ vừa thấy đến Hứa Anh liền lôi kéo nàng oán giận lên. Ha ha, gần nhất vội không rút ra thời gian tới, này không ta không tới sao, đây là ta tìm mấy cái tân kiểu dáng, đều cũng không tệ lắm, Hồ Tỷ nhìn bán đi. Bất quá Hồ Tỷ, ta về sau khả năng sẽ không mỗi ngày đều thượng hóa, mấy ngày sẽ thượng một lần, ngươi giúp đỡ ta bán, lại ghi nhớ trướng, ta mấy ngày lại đây kết một lần trướng, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh hiện tại còn không nghĩ vứt bỏ xiêm y gì sinh ý, rốt cuộc bên này vẫn là có thu vào, tuy rằng so ra kém nguyên lai, nhưng mỗi tháng thu vào cái 300 nhiều khối vẫn là không thành vấn đề. Hành là hành, bất quá anh tử, nói như vậy, chúng ta bán tiền nhưng không có nguyên lai nhiều a. Hồ Tỷ có điểm không rõ Hứa Anh là vì gấp cái gì sống. Nàng cảm thấy Hứa Anh có chút không quá để bụng. Hồ Tỷ, như vậy, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Mỗi kiện xiêm y ta phân ngươi 5 mao tiền lợi nhuận, ta mỗi kiện xiêm y đều ấn bán 5 khối cho ngươi tính. Đương nhiên, nếu là ngươi bán cái 6 khối, 7 khối, kia đều về ngươi, xem như ngươi vất vả phí, ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ thật Hứa Anh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng tính gần nhất trướng, Hồ Tỷ cơ bản mỗi kiện xiêm y đều cùng chính mình nói bán chính là 5 khối, rất ít có 6 khối. Nhưng chính mình ở thời gian cơ hồ không có thấp hơn 6 khối, cho nên Hứa Anh trong lòng gương sáng dường như, Hồ Tỷ không nói mỗi lần đi, có đôi khi khẳng định là sẽ thiếu báo điểm. Hứa Anh biết chính mình không cả ngày thủ quầy hàng nói, khẳng định là ngăn chặn không được như vậy sự, mặc dù là chính mình không cần Hồ Tỷ, thỉnh cá nhân tới giúp chính mình bán xiêm y đi, kia cũng vô pháp bảo đảm người khác liền sẽ không ngồi hạ. Huống hồ thỉnh cái tân nhân nói, không nhất định có Hồ Tỷ bán càng tốt, cũng không có Hồ Tỷ tại đây khối đầu người thục, Hồ Tỷ chỉ là tưởng nhiều đến một chút tiền, đối bán xiêm y thì vẫn là thực để bụng, huống hồ này khối nàng hôn quen thuộc, không có mà, bĩ, lưu, manh tới quấy rối, có thể giúp chính mình tỉnh rất nhiều sự. Hiện tại chính mình chủ động đem nói đến chỗ sáng, làm nàng minh đi kiếm cái này tiền, nàng khẳng định rất vui lòng, đương nhiên chính mình cũng không có hại, rốt cuộc kiếm đầu to vẫn là chính mình cũng không cần thao quá nhiều tâm. Mỗi tháng đều có thu vào, hai hạ đều hảo, cớ sao mà không làm đâu. Hồ Tỷ vừa nghe liền biết Hứa Anh minh bạch nàng thiếu báo tiền sự. Nàng vốn tưởng rằng Hứa Anh là cái mới ra nhà tranh tiểu nha đầu, chính là vận khí tốt, thật tinh mắt mới thượng bán chạy hóa kiếm lời. Đối với nàng thiếu báo tiền sự, đối với bán xiêm y ở nơi này môn môn đạo đạo là không hiểu. Nhưng hiện tại vừa thấy bằng không, nàng không phải không hiểu, chỉ là không muốn cùng chính mình so đo. Hồ tỷ cũng ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, nghe lời cũng sẽ nghe âm thanh, cho nên Hứa Anh như vậy một chút phá lúc sau Hồ tỷ nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó nàng khôi phục bình thường, người chính là như vậy, không có một chút ích lợi quan hệ, muốn cho người khác không duyên cớ hỗ trợ đó là không có khả năng, liền thân thích đều không được, huống chi là người ngoài. Hiện tại Hứa Anh giải thích cho chính mình lợi nhuận, tương đương chính mình về sau không cần con Hứa Anh, có thể quang minh chính đại lấy cái này tiền, nàng sẽ càng thêm ra sức giúp đỡ Hứa Anh bán xiêm y đi, rốt cuộc nàng bán hảo, Hứa Anh cũng là có chỗ lợi. Nói định về sau, Hứa Anh không lại dừng lại, nàng còn muốn vội vàng đi mua thịt, mua cá đâu. Hứa Anh cũng không có làm bán thịt cùng bán cá trực tiếp đem đồ vật đưa đến trong tiệm, tuy rằng làm như vậy thực bất việc, chính là cũng có tệ nạn. Đó chính là nhân ra cho ngươi cái dạng gì ngươi phải thu cái dạng gì. Đại đa số thời gian còn hảo, nhưng có thời gian bọn họ đưa cá không đủ mới mẻ, đưa thịt cũng không hợp Hứa Anh tâm ý, như vậy liền không bằng Hứa Anh tự mình đi, đem nàng coi trọng nói cho lão bản tán thưởng sau, giúp đỡ nàng cầm tới trong tiệm, nàng lại đưa tiền. Tuy rằng nói làm như vậy hao chút sự, nhưng mua đều là chính mình xem trọng, liền không tồn tại cái gì vấn đề. Đến nỗi đồ ăn, Hứa Anh giống nhau đều là sáng sớm ở chợ sáng mua, là nông gia chọn đồ ăn tới bán cái loại này, lại tiện nghi lại mới mẻ. So đi đồ ăn cửa hàng mua chính là khá hơn nhiều. Lấy lòng thịt cùng cá, Hứa Anh mới vừa vào tiệm. Triệu Tĩnh đã kêu lên, tẩu tử, ngươi đã đến rồi, mau, tới khách nhân, đều tới đã nửa ngày, người vẫn luôn chờ đâu, bọn họ điểm vịt xào biên nổi. Điểm mao hành trứng gà, điểm dưa chua phấn, điểm vài cái đồ ăn đâu. Mợ ở chuẩn bị tài liệu, tẩu tử chạy nhanh làm đi. Hứa Anh bị Triệu Tĩnh nói sửng sốt. Nay còn không đến 10 giờ đâu, còn chưa tới giờ cơm, sao sớm như vậy liền thượng khách nhân, còn chờ đã nửa ngày. Đây là 9 giờ liền tới rồi. 9 giờ Triệu Tĩnh cùng mợ cũng liền mới vừa mở cửa đi. Bất quá này có khách nhân cũng là chuyện tốt. Hảo, ra đây liền đi. Người đi tiếp đón đi. Đợi lát nữa cho người ta đánh cái chết, cái này làm cho người chờ nửa ngày quái ngượng ngùng. Hứa Anh nói xong không có tiến đại đường đi xem một cái vội vàng vào phòng bếp. Chừng như gần nhất đều là buổi sáng đi đơn vị điểm cái mão, sau đó liền đã trở lại. Kỳ thật cũng không phải nàng đi làm không nghiêm túc, mà là nàng đi làm địa phương đều mau thất bại, đã vài tháng không cho trả tiền lương. Đi cũng không có việc gì làm, cho nên Tôn Nguyệt nói cho nàng làm nàng cấp Hứa Anh hỗ trợ thời gian. Nàng lập tức liền ứng, một là Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đối với nàng là thật sự thực hảo, không thiếu giúp bọn hắn, hiện tại giúp Hứa Anh một chút là hẳn là. Nàng mỗi ngày ở chỗ này hỗ trợ, tuy rằng không nghĩ tới muốn Hứa Anh tiền, cũng rất vất vả, nhưng nấu cơm sống nguyên bản chính là nàng trường làm, nàng cũng thích, hơn nữa đi theo Hứa Anh, nàng cũng học xong không ít tân đồ ăn đâu, Hứa Anh đối nàng cũng thân thiết, đủ tôn trọng, mỗi ngày ăn lại hảo, nàng trong lòng vẫn là thực vui sướng. Anh tử, này dưa chua phấn cùng mao hành, thịt gì ta đều chuẩn bị cho tốt, vịt ta quang băm thành khối, bởi vì này gì vịt xào bia ta sẽ không làm, còn phải ngươi động thủ. Trương Như chỉ nàng thu thập đồ tốt. Hảo, mợ, ngày trước nghỉ sẽ, ta nhìn xem. Hứa Anh trước mang hảo tạp dề, dùng xà phòng rửa sạch sẽ tay, đi xem Trương Như thu thập tốt. Nàng vui lòng gật đầu, cái này mợ phòng bếp xác thật là đem hảo thủ, làm gì đó đều rất hợp chính mình tâm ý. Điểm hào hỏa, trong nồi thả thủy, Hứa Anh đem vịt khối đặt ở trong nước đi chác. Nước lạnh thời gian Hứa Anh liền đem vịt khối đổ đi vào, Trương Như a một tiếng. Mợ, làm sao vậy? Hứa Anh khó hiểu, mợ không phải như vậy không chấn định một người a. Anh tử, này nước gấm lại đảo đi vào chắc mau, này nước lạnh liền đảo đi vào đến chờ đến gì thời điểm a. Trương Như cho rằng Hứa Anh không hiểu này đó, cùng Hứa Anh giải thích. Mợ, nước lạnh hạ nồi. Huyết bên trong dơ đổ vật ra tới càng nhiều một ít, như vậy chắc sạch sẽ, kỳ thật cũng chậm không đến chạy đi đâu, đều giống nhau. Hứa Anh cười cười, đem cái này tiểu kỹ xảo nói cho mợ. Trương Như có chút nghi hoặc, nhiều năm như vậy, đều là thủy khai mới chắc thịt gì đó, đây là lớp người già truyền xuống tới, như thế nào anh tử nói nước lạnh chắc càng sạch sẽ. Bất quá anh tử nấu cơm tốt như vậy, nghĩ đến nàng nói càng có đạo lý đi. Hứa Anh chắc hảo vịt, không thủy. Chờ trong nồi du nhiệt sau, hạ hành gừng tỏi bỏ vào đi phiên xào, sau đó lại đem vịt khối đi xuống xào, chờ vịt khối biến sắc xào không sai biệt lắm, Hứa Anh bỏ thêm gia vị cùng bia. Bên này bán bia kêu Hati, rất lớn bình cái loại này, bất quá bên này người uống thiếu, cơ hồ đều là uống tiểu thiêu. Hứa Anh mua chút đặt ở phòng bếp, chính là sợ có người bởi vì mới mẻ điểm vịt xào bia, này không nay cái liền có người điểm. Hứa Anh hướng bên trong đổ rất nhiều bia. Cái gọi là vịt xào bia chính là dùng bia thiêu ra tới, đương nhiên rất nhiều người luyến tiếc bia nói, chỉ dùng một bộ phận bia, dư lại dùng thủy thay thế, nhưng Hứa Anh không, thủy là không tiêu tiền, nhưng làm ra tới hương vị tuyệt không giống nhau, nàng không muốn làm lừa gạt người sự. Hâm thượng vịt, Hứa Anh lại đem dưa chua phấn cùng mao hành xào trứng gà chờ mấy cái tiểu thái làm. Này đó xem như địa đạo Hắc Bắc nông gia tiểu thái, đều rất đơn giản, nhưng cũng đều rất ngon miệng. Có vịt, hơn nữa này lưỡng đạo tiểu thái giải nghị, cũng coi như là sẽ phối hợp. Hứa Anh mới vừa đem mấy cái tiểu thái xào hảo, Triệu Tĩnh lại chạy tiến vào, tẩu tử, lại lai khách, điểm xương sườn nồi, thêm hai bàn rau xanh, ta trước đem này đồ ăn mang sang đi, ngươi chạy nhanh làm đi. Triệu Tĩnh bưng đồ ăn hấp tấp đi ra ngoài, Hứa Anh cười cười, này sinh ý không tồi nàng cũng là vui sướng. Xương sườn là ngạnh đầu hóa, Hứa Anh chọn xương sườn đều là phì gầy vừa phải, quá phì tuy rằng hương, nhưng ăn nhiều mấy khối liền sẽ cảm thấy nị, quá gầy lại cảm thấy nước luộc không đủ, phì gầy tương đương mới ăn ngon. Chờ vịt xào bia cùng xương sườn nồi bưng đi lên, Hứa Anh lại gấp hai mâm nàng phao đồ chua làm Triệu Tĩnh cấp bưng đi lên. Này đồ chua cũng coi như là Hứa Anh trong tiệm đặc sắc, bên này không có người sẽ. Hứa Anh mua mấy cái bình lớn, dùng nàng đặc chế nước canh, hướng bên trong phao củ cải, ớt cay, mao hành, đậu que cùng cải trắng. Ăn lên lại toan lại giòn, đặc biệt ngon miệng. Nồi tuy rằng ấm áp nhưng hỏa khí cũng đại, thịt cá ăn nhiều, ăn hai khẩu đồ chua, kêu một cái ngon miệng, ăn qua người thật nhiều đều tưởng mua Hứa Anh đồ chua mang về ăn đâu. Nhưng Hứa Anh nói tốt đồ chua mỗi lần có người tới ăn liền đưa một đĩa nhỏ, cái này là không hướng cơm hộp, nàng trở thành chính mình cửa hàng đặc sắc, còn trông cậy vào nó cũng nhiều cho chính mình mang về tới mấy bàn khách hàng quen đâu. Tẩu tử, kia bàn khách nhân nói ngươi làm vịt xào bia ăn ngon đâu, so với hắn trước kia ăn qua ăn ngon nhiều, khen ngợi nửa ngày, nói sau này thường tới, tưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài chào hỏi một cái, cũng coi như là nhận thức, tẩu tử ngươi đi không? Triệu Tĩnh lợi dụng thời gian rảnh đương lại chạy tiến vào.